Chương 268, thiên ý lọt mắt xanh 2, chương 268, thiên ý lọt mắt xanh 2. Chương 268, thiên ý lọt mắt xanh 2. Dù cho là bố trí không là cái gì quá lợi hại trận pháp, vậy cũng đúng muốn bố trí một có chút lực phòng hộ trận pháp. Linh mạch, thế nhưng thế giới sinh hóa quan trọng nhất, dung không được bất kỳ phá hoại. Thậm chí là, Trương Sở dưới chân dãy núi cũng là như thế. Cho nên, theo Trương Sở không ngừng bấm pháp quyết, từng đạo pháp quyết, theo pháp lực, bảy trận trận cơ hướng phía dãy núi bốn phía rơi xuống. Thời gian dần trôi qua, theo trận pháp chậm rãi vận hành lên, dãy núi bốn phía cũng là bắt đầu xuất hiện lũ lũ sương mù. Đồng thời gian lâu dài, toàn bộ dãy núi đều sẽ bị sương mù triệt để che lại. Mà theo đại trận bố thành, linh khí hướng phía bốn phía khuyết tán lên, Trương Sở cũng là cảm giác được một loại vạn sự đều do tâm cảm giác. Hắn bỗng nhiên thì rơi vào bên trong dãy núi, cảm thụ lấy kia nồng hậu dày đặc đến cực điểm linh khí, Thi Vương Phiên trực tiếp thì rơi vào hắn trước mặt. Nồng hậu dày đặc hắc vụ trực tiếp đem hắn bao trùm. Ngồi xếp bằng Trương Sở, trực tiếp liền bắt đầu đã vận hành lên Trường Sinh Võ Đạo cùng với Thiên Thi Quyết. Theo công pháp vận chuyển, khí huyết cùng pháp lực lại một lần nữa bắt đầu va chạm. Linh thức cũng là tại Trương Sở thúc đẩy dưới, gia nhập trong đó. Trước đây, rất khó đạt tới cân đối tinh khí thần, tại thời khắc này, lại là thuận lợi đến cực điểm đạt đến cân đối. Cảm giác được một màn này, Trương Sở nhưng cũng không dám thờ ơ, hắn trực tiếp dựa theo ngưng tụ tam muội chân hỏa pháp quyết, tu luyện. Mà giờ khắc này, Trương Sở tiến độ tu luyện, quả thực là thuận lợi không tưởng nổi. Tựa hồ là có thiên ý lọt mắt xanh đồng dạng. Hắn suy nghĩ khẽ động, một ngọn lửa trực tiếp thì xuất hiện ở trong đan điền của hắn. Không sai, tam muội chân hỏa đã là ngưng tụ ra. Dù cho là chỉ có một đám, vậy cũng đúng tam muội chân hỏa a. Bất quá, Trương Sở nhưng cũng không dám buông lỏng. Chính mình ngưng tụ tam muội chân hỏa, kỳ thực cũng không ổn định, muốn triệt để ổn định lại, vậy cần đầy đủ pháp lực, khí huyết, linh thức lực lượng tầm bổ, mới có thể trường tồn. Trương Sở lúc này đã là không kịp nghĩ đến, đây là có chuyện gì, hắn ở đây tận lực ổn định nhìn vừa mới ngưng tụ ra tam muội chân hỏa. Kỳ thực, đây cũng là Trương Sở vận khí tốt đi. Trước đây tại thế giới sinh hóa, Trương Sở chính là hoàn toàn xứng đáng thiên. Hắn lại đem thế giới sinh hóa góp đủ bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ cứu vớt sẽ đến, dưới mắt, càng là hơn trong thế giới sinh hóa đánh vào một đạo linh mạch. Dù cho là thế giới sinh hóa vừa mới hướng phía huyền huyễn bên cạnh chuyển biến, thế nhưng, thế giới đã là có mông lung cảm giác. Trương Sở đã là thế này hoàn toàn xứng đáng khí vận chi tử. Cho nên, hắn tu luyện không nói là tâm tưởng sự thành đi. Vậy cũng đúng có thể làm đến 9 thành 9 sự việc. Thậm chí ở một mức độ nào đó rằng, Trương Sở chính là thế giới sinh hóa trong vĩnh hằng nhân vật chính. Tại không hiểu đại thế phía dưới, Trương Sở lại là cực kỳ thuận lợi thì ngưng tụ ra tam muội chân hỏa tới. Dưới mắt, mặc kệ là khí huyết chi lực hay là pháp lực, hoặc là linh thức lực lượng, cũng duy trì lấy một loại quỷ dị cân đối. Tại loại này cân đối phía trên, một đám tam muội chân hỏa đang lặng lặng thiêu đốt lên, không ngừng hấp thu linh thức, khí huyết, pháp lực, trưởng thành. Thời gian như nước chảy bình thường, trong chớp mắt đã là thời gian nửa năm đi qua. Trương Sở ngưng tụ ra tam muội chân hỏa đã là triệt để ổn định lại. Mà nửa năm thời gian, cũng là nhường linh mạch đánh vào nơi dãy núi, linh khí nồng nặc lên. Vừa vặn cung ứng nhìn Trương Sở tiêu hao pháp lực, khí huyết. Siêu. Mở mắt ra Trương Sở, túi đầu hướng phía lòng bàn tay nhìn qua. Một ngọn lửa đang trong lòng bàn tay của hắn lặng lặng thiêu đốt lên, đúng là hắn ngưng tụ ra tam muội chân hỏa. Dù cho là chỉ có một đám, nhưng mà, mặc kệ là luyện khí hay là luyện đan, đều đã là đầy đủ. Chỉ cần hắn pháp lực sung túc, tam muội chân hỏa thì tuyệt đối sẽ không dập tắt. Suy nghĩ khẽ động, tam muội chân hỏa trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trong đan điền, xuất hiện ở dưới kim đan vương, lặng lặng thiêu đốt lấy màu xám kim đan. Mà ở trên kim đan thì là long mạch, thì vương phiên phân lập tại hai bên, cũng là đang chịu đựng tam muội chân hỏa ngày đêm không ngừng tế luyện. Tam muội chân hỏa đã thành, Trương Sở cũng nên vì chính mình luyện chế một thanh phi kiếm. Hắn nhưng là luôn luôn không có quên thế giới phong vân thần long đầu. Thần long hay là bắt sống tốt. Đến lúc đó, đem nó trực tiếp thì lưu tại thế giới sinh hóa, cũng coi là tăng cường thế giới sinh hóa nội tình. Phương Đông Thanh Long, phương Tây Bạch Hổ, phương Nam Chu Tước, phương Bắc Huyền Vũ, trung ương Kỳ Lân. Trương Sở lẩm bẩm thì thầm một câu. Hiện nay, trong tay hắn đã là có Hỏa Phượng, Kỳ Lân, lấy thêm Hạ Thanh Long, sau đó lại tìm đến Huyền Vũ, Bạch Hổ. Có ngũ đại thần thú trấn áp thế giới sinh hóa tất nhiên là hội ổn càng nhiều, thậm chí là có khả năng linh khí tại tăng lên một cấp bậc. Đương nhiên, những thứ này chỉ là Trương Sở một cái ý niệm trong đầu thôi, hiện tại còn không dùng đến gấp. Trước tiên đem thế giới phong vân thần long cầm xuống, sau đó lại nói việc này cũng không muộn. Suy nghĩ khẽ động, Trương Sở khổng lồ đến cực điểm linh thức trực tiếp thì lan tràn đến cả tòa sơn mạch. Nhìn bên trong dãy núi những kia tăng thi, cương thi, luôn cảm giác có chút chướng mắt. Chúng nó ở tại chỗ này, không phải chuyện gì tốt. Suy nghĩ khẽ động, bên trong dãy núi tăng thi, cương thi, cùng với đủ loại động vật trực tiếp liền bị rời khỏi dãy núi. Sau đó, Trương Sở càng là hơn là phía trên dãy núi bày ra đại trận thâu nhập hơn phân nửa pháp lực. Đại trận vận chuyển lại, cái khác sinh linh muốn đi vào coi như khó khăn. Thân hình khẽ động, hắn thì xuất hiện ở giữa sườn núi một khối trải phẳng trên bình đài. Ầm ầm, ngang ngược đến cực điểm pháp lực, trực tiếp liền bắt đầu ở chỗ này chém vào lên. Hắn muốn làm ra một to lớn nền tảng tới. Lúc trước, hắn ở đây vẫn đúng là trong động phủ thế, nhưng làm không ít linh dược đâu, còn có cái gì chỗ có thể so sánh nơi này càng thích hợp trồng linh dược sao? Linh mạch phía trên, trồng linh dược, thật là một chút khuyết điểm cũng là không có. Theo pháp lực không ngừng dâng trào, cũng không có hao phí thời gian quá dài, Trương Sở đã là làm ra một to lớn nền tảng. Rào rào. Không gian trữ vật trong các loại vật liệu cũng là xuất hiện ở Trương Sở trước mặt. Vườn thuốc đã là hoạch định xong, đương nhiên là muốn ở chỗ này bố trí một cái trận pháp bảo vệ lấy dược viên. Nếu là có sinh linh gì đột phá hộ sơn đại trận, hai họa hắn dược viên, hối hận cũng là không còn kịp rồi. Nhìn trước mặt rực rỡ muôn màu vật liệu, cùng với trong óc đại trận vật cần thiết, hắn suy nghĩ khẽ động, tam muội chân hỏa trực tiếp thì xuất hiện ở trong tay của hắn. Vừa vặn, cầm trước mắt những tài liệu này luyện tay một chút, luyện chế một ít trận cơ ra đây, tại dược viên bốn phía bố trí trận pháp, bảo hộ linh dược. Chọn chọn lựa lựa, từng kiện vật liệu, dưới tam muội chân hỏa, trực tiếp thì hóa lỏng, tại linh thức thao túng dưới, hóa thành đủ loại hình dạng, từng đạo pháp quyết cũng là đánh vào trong đó. Đại trận trận cơ không ngừng bị Trương Sở luyện chế ra đây. Chương 269, xương nhận, 1, chương 269, xương nhận, 1. Chương 269, xương nhận, 1. Điều khiển thi vương phiên, Trương Sở trôi nổi tại phía trên dãy núi, hai con ngươi chăm chú nhìn phía dưới kia bị san bằng đỉnh núi. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Theo một tràng tiếng xé gió, Trương Sở luyện chế tốt trận cơ, trực tiếp liền bị đánh vào đến to lớn nền tảng bốn phía, biến mất tại trong nham thạch. Đốt. Nhìn qua trận cơ đã là đều bị đánh vào đến riêng phần mình vị trí, Trương Sở trực tiếp thì bấm pháp quyết, lệnh trận pháp vận hành lên. Trong khoảnh khắc, to lớn nền tảng trực tiếp liền bị triệt để bao vây lại, người bình thường không có bước vào pháp môn, căn bản liền không khả năng tiến vào bên trong. Trương Sở thân hình khẽ động, đã là rơi vào nền tảng phía trước. Bước chân hắn nhẹ nhàng một bước, ngay tại trước mặt sương mù trực tiếp thì tiêu tán. Cũng không đúng, là hướng phía hai bên tụ họp, trước mặt hắn xuất hiện một cái có thể cung cấp một người thông hành lối đi. Lối đi hai bên đều là vì sương mù ngưng tụ thành sương mù tường. Theo Trương Sở đi vào, phía sau hắn lối đi lập tức liền lần nữa liền bị sương mù bao phủ lại, đã là không có đường ra. Không bao lâu, hắn đã là đi tới bằng phẳng đến cực điểm trên bình đài bên cạnh. Nhìn trước mặt nền tảng, Trương Sở con mắt khẽ híp một cái, tính toán một cái, diện tích không sai biệt lắm đủ hắn theo Hoàn Chân phái chỗ nào mang về dược viên dùng. Phất ống tay áo một cái, bị chứa đựng tại không gian chứa vật trong linh dược liên đới nhìn bị cạo gần như khoảng nửa mét mặt đất hướng phía trên bình đài rơi xuống. Có chút phát nghiệm. Trương Sở nhìn trước mặt những linh dược này, hắn thì thầm một câu, đúng lúc này, thì kết động pháp quyết, thúc dục trận pháp. Bên trong dãy núi linh khí đang nhanh chóng hướng phía trước mặt dược viên bên trong tụ tập. Không sai, Trương Sở bày ra trận pháp, cũng là có tụ lại linh khí công hiệu. Linh dược vườn trồng trọt bên trong, làm sao có khả năng không có tụ linh trận đâu? Chỉ dựa vào rời rạc linh khí, lại thế nào có thể nhường linh dược còn sống sót đâu? Linh khí tụ tập, tưới nhuần dậy rồi có chút khô héo linh dược. Linh dược cũng là bắt đầu có sức sống, cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Sau khi suy nghĩ một chút, Trương Sở nhìn qua nửa mét phía dưới nham thạch, hắn suy nghĩ di động, ngang ngược đến cực điểm pháp lực, tại hắn làm việc dưới, rất nhanh liền đem thổ nhượng phía dưới nham thạch chấn thành bụi phấn. Lâu ngày phía dưới, những thứ này nham thạch bụi phấn, tóm lại là năng lực hóa thành bùn đất. Trận pháp vận chuyển, Trương Sở thân hình khẽ động, bên cạnh ra trận pháp, điều khiển thi vương phiên thì hướng phía đại nhật phong ma trận mà đi. Đối với Trương Sở mà nói, tất cả thế giới sinh hóa, chỉ có nơi đây thích hợp nhất luyện khí. Không nói những cái khác, chỉ là dồi dào đến cực điểm mặt trời lực lượng, cũng đủ để lệnh tam muội chân hỏa uy lực lên một tầng nữa. Bất quá, trước khi đến đại nhật phong ma trận trước đó, hắn hay là trước muốn đi một chuyến căn cứ. Nhiều như vậy vật liệu, cũng cất giữ trong căn cứ trong kho hàng. Cho dù trong kho đều là một ít cấp thấp vật liệu, thế nhưng đối với Trương Sở mà nói, luyện tập cũng là đầy đủ. Không bao lâu, hắn đã là về tới trong căn cứ. Bạch Hậu giám sát nhìn thế giới sinh hóa, nghiên cứu chế tạo nhìn càng đến đẳng cấp khí huyết dược tề. Hồng Hậu thì là tại thôi diễn trường sinh võ đạo, đem thiên địa hỏa lò chi pháp phân giải ra đến, dung nhập vào trường sinh võ đạo trong. Cho nên Trương Sở cũng không có gọi bọn hắn ra đây, trực tiếp thì hướng phía khố phòng đi tới. Mấy cái thế giới sưu tập đủ loại vật liệu, thật là nhiều vô số kể, 5-6 cái nhà kho đều bị lấp kín. Trương Sở nhìn lướt qua sau đó, trực tiếp thì phất ống tay áo một cái, tất cả vật liệu đều bị thu vào không gian chứa vật trong. Ra căn cứ, hắn trực tiếp thì điều khiển thi vương phiên hướng phía đại nhật phong ma trận mà đi. Cũng không có hao phí thời gian quá dài, Trương Sở liền đi tới đại nhật phong ma trận bên trong, cảm thụ lấy nóng bỏng mặt trời lực lượng. Trương Sở suy nghĩ một chút, trực tiếp liền đem trong chữ vật không gian tồn phóng các loại vật liệu làm ra đây. Linh thức phun trào, không bao lâu, tất cả vật liệu đều bị phân loại bày ra chỉnh tề. Siêu. Khuynh chân ngồi xuống sau đó, Trương Sở trong lòng bàn tay thì xuất hiện một đám tam muội chân hỏa. Nhìn qua trước mặt vật liệu, tại hắn linh thức thao túng phía dưới, đủ loại vật liệu trực tiếp thì rơi vào chân hỏa phía trên. Tam muội chân hỏa nhiệt độ cao bậc nào? Vật liệu vừa mới rơi lên trên đi, trực tiếp liền bị hòa tan, biến thành một đoàn chất lỏng. Tại linh thức điều khiển dưới, đủ loại tài liệu chất lỏng thật nhanh hòa làm một thể. Từng đạo pháp quyết không ngừng đánh vào. Phần lớn là tăng cường độ cứng, tăng cường trình độ sắc bén pháp quyết. Đợi đến lạnh đi, một thanh trường kiếm đã là xuất hiện ở Trương Sở trước mặt. Cầm chuôi kiếm, Trương Sở lại là không có trực tiếp dùng pháp lực thúc đẩy, ngược lại là lấy khí huyết lực lượng rót vào. Lập tức thì phát ra ong ong kiếm minh thanh âm. Bạch. Vẹn vẹn là nhẹ nhàng vung lên, thì phát ra tiếng xé gió, liền xem như trên mặt đất hạ cát, cũng là tại kiếm phong phía dưới, chia làm hai nửa. Tốt. Theo bản năng Trương Sở muốn gọi ra, bất quá, hắn lại lắc đầu, cũng không có nói ra cái đó kiếm chữ. Hắn nhưng là muốn luyện chế phi kiếm, kiếm này dù cho là sắc bén đến cực điểm, thế nhưng đối với Trương Sở mà nói, cũng là bình thường thôi. Đặt ở thế giới võ hiệp trong, tuyệt đối là thần kiếm cấp bậc tồn tại, thế nhưng, tại Trương Sở trong tay, ngay cả đồ chơi nhỏ cũng không tính. Than nhẹ một tiếng, Trương Sở liền đem trường kiếm để ở một bên. Linh thức khẽ động, lại là không ít vật liệu rơi vào tam muội chân hỏa phía trên, tại Trương Sở pháp lực còn có linh thức điều khiển ở dưới, lại là từng đoàn chất lỏng xuất hiện. Không bao lâu, Trương Sở trước mặt đã là xuất hiện mười mấy thanh trường kiếm, mười mấy thanh đại đao. Những thứ này đao kiếm trong, Trương Sở cũng ở trong đó đánh vào pháp quyết, mặc kệ là trình độ sắc bén hay là trình độ bền bỉ, đều là vượt xa cái gọi là thần binh lợi khí. Hắn dùng không lên, vừa vặn có thể đưa đến hắn khống chế những thế giới kia trong, cho những thế giới kia thủ hạ. Dù sao, cái đồ chơi này có không đáng tiền. Luyện chế đao kiếm sử dụng vật liệu đều là một ít bình thường sắt đá thôi. Vung tay lên, 20-30 chôi đao kiếm liền bị Trương Sở thu vào. Suy tư một chút, Trương Sở bắt đầu khôi phục lại pháp lực. Thế giới phong vân siêu tập tứ đại thần thạch, tại lúc này rốt cục năng lực phát huy được tác dụng. kia tứ đại thần thạch, thế nhưng cùng một ít thần thoại có chỗ liên lụy. Trương Sở tự nhiên là coi trọng không ít. Kỳ thực, Trương Sở cũng là nghiên cứu qua trong tay tứ đại thần thạch tạo thành vũ khí. Vật liệu trên cơ bản đều là không sai biệt lắm, chẳng qua, bên trong lại là ẩn chứa một loại thần bí đến cực điểm băng hàn tâm ý, cho nên, mặc kệ là tuyết ẩm đao hoặc là tuyệt thế hảo kiếm, thậm chí là băng phách thần thạch, hoặc là thần thạch, đều là tự mang hàn ý. Pháp lực khôi phục sau đó, Trương Sở trực tiếp liền đem tứ đại thần thạch lấy ra ngoài, càng là hơn đem theo Hoàn Chân phái trong đạt được một chút lạnh thuộc vật liệu đều tìm ra đây. Suy nghĩ khẽ động, tuyết ẩm đao, tuyệt thế hảo kiếm, băng phách, thần thạch trực tiếp thì rơi vào Tam Muội Chân Hỏa phía trên. Cho dù Tam Muội Chân Hỏa chỉ có một đám, thế nhưng, tuyết ẩm đao, tuyệt thế hảo kiếm, tại chân hỏa phía dưới, rèn đúc đao kiếm vật liệu trực tiếp thì hóa khí, duy chỉ có lưu lại hai đoàn thành hai màu đen trắng hàn ý. Chính là dưới Tam Muội Chân Hỏa, phản bản quy nguyên mạch lộ, hắc hàn. Chương 269, xương nhận 2, chương 269, xương nhận 2. Chương 269, xương nhận 2. Mà băng phách còn có thần thạch cũng là dưới Tam Muội Chân Hỏa, thật nhanh hỏa tan bảo, chỉ để lại hai đoàn hàn ý. Nhìn qua trước mặt gió này, nói thế giới tứ đại thần thạch biến thành bốn đám hàn ý, Trương Sở hơi suy tư một chút sau đó, liền lấy pháp lực đem bọn hắn niêm phong tích chứa dậy rồi lên, thu vào không gian chứa vật trong. Linh thức nhất chuyển, trực tiếp thì rơi vào trước mặt những thứ này lạnh thuộc vật liệu phía trên. Dù cho là theo Hoàn Chân phái trong lấy được lạnh thuộc vật liệu, thế nhưng, tại Tam Muội Chân Hỏa không gì không thiêu cháy đặc tính phía dưới, cũng là trong khoảnh khắc thì hóa thành chất lỏng. Hay là giống như trước đó làm việc, pháp lực niêm phong tích chữ, thu vào không gian chứa vật. Bình phục một chút tâm cảnh sau đó, Trương Sở lại là canh chừng nói thế giới lấy được Hiên Viên kiếm đưa ra. Này Hiên Viên kiếm dù cho là có Trảm Yêu trừ ma khả năng, đối với yêu ma có cực lớn áp chế lực. Thế nhưng thực chất, bản thân hắn chính là một loại cực kỳ bình thường thanh đồng luyện thành, chất lượng thật sự không được tốt lắm. Trương Sở lại là dự định đem trước mắt Hiên Viên kiếm cho đúc lại. Đương nhiên, là tại không tổn hại hắn đối với yêu ma cái gì áp chế lực tình huống dưới đúc lại. Nhìn qua trước mặt Hiên Viên kiếm, Trương Sở vì tự thân linh thức, cẩn thận dò xét lên. Do dự một chút, sau đó, Trương Sở lợi dụng Tam Muội Chân Hỏa cẩn thận luyện hóa lên. Theo Tam Muội Chân Hỏa luyện hóa, trước mặt thanh đồng kiếm rất nhanh liền mềm hóa lên. Một đoàn nồng đậm trực tiếp nhân đạo chi lực cũng là xuất hiện ở bị mềm hóa thanh đồng chất lỏng phía trên. Nhìn thấy màn này, Trương Sở cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp liền lấy long mạch duy trì được nhân đạo chi lực không tiêu tan, gia tăng Tam Muội Chân Hỏa uy lực. Trong khoảnh khắc, thanh đồng liền còn lại một tia tinh hoa, mà người kia nói lực lượng vẫn như cũ phụ thuộc vào kia tinh hoa bên trên. Linh thức khẽ động, thu vào không gian chứa vật trong lạnh thuộc vật liệu ngưng luyện ra chất lỏng thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt. Hắn thận trọng điều khiển trước mặt hai đoàn chất lỏng chậm rãi dung hợp. Dưới Tam Muội Chân Hỏa, chất lỏng dung hợp lại cùng nhau, mà nhân đạo chi lực vẫn như cũ phụ thuộc trên đó. Thời gian dần trôi qua, một thanh mới tinh hiên viên kiếm thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt. Hắn cũng không có ở trong đó đánh vào pháp quyết, vì không dùng. Tất cả pháp quyết tại tiếp xúc đến nhân đạo chi lực lúc, trong khoảnh khắc thì tiêu tán, căn bản thì rơi không đi lên. Nhìn qua trước mặt sắp thành hình, mới tinh hiên viên kiếm, Trương Sở trong lòng hơi động, cái kia mênh mông khí huyết chi lực trực tiếp thì phun ra ngoài, tại sắp ngưng kết hiên viên kiếm phía trên vẽ ra lên. Tựa hồ là cảm nhận được nhân tộc khí huyết, nhân đạo chi lực cũng không có xua tan khí huyết chi lực mặc cho khí huyết chi lực tại thân kiếm, trên chuôi kiếm phát họa. Sông núi, dòng sông, ngũ cốc, thiên dân, mỗi loại đại biểu cho nhân tộc quan niệm thứ gì đó bị phát họa trên đó. Mà người kia nói lực lượng cũng là theo phát họa đang không ngừng lan tràn, cho đến lan tràn đến tất cả thân kiếm, chuôi kiếm. Những kia không thể gánh chịu nhân đạo chi lực phát họa, Trương Sở trực tiếp thì thay đổi thành năng lực gánh chịu nhân đạo chi lực bức họa. Nhìn sắp thành hình hiên viên kiếm, Trương Sở do dự một chút, suy nghĩ khẽ động, bị pháp lực bao trùm tứ đại thần thạch hàn ý trực tiếp thì xuất hiện ở trước mặt hắn. Đốt. Tại pháp lực thúc đẩy phía dưới, bốn đám hỏa làm một thể hàm nghĩa trực tiếp thì hướng phía trước mặt hiên viên kiếm phun ra quá khứ. Tư. Theo nhiệt độ cao nhanh chóng giảm xuống âm thanh, hàn ý cũng là triệt để dung nhập vào thân kiếm, trên chuôi kiếm. Hiên viên kiếm rốt cục thành hình. Nhìn qua lơ lửng tại trước mặt hiên viên kiếm, Trương Sở vươn một tay, cầm đi lên. Ông. Bàn tay vừa mới cầm đi lên, hiên viên kiếm thì phát ra ong ong thanh âm. Không khí cũng là đang không ngừng rung động, khe khe hàn ý trực tiếp thì lan tràn ra đây, liền xem như thân ở đại nhật phong ma trận trong, tại đây mặt trời lực lượng dưới, cũng là cảm nhận được khe khe hàn ý. Bạch. Nắm tay bên trong hiên viên kiếm nhẹ nhàng vung lên, một đạo hàn khí trực tiếp thì rơi vào trên sa mạc, hàn băng theo kiếm khí hướng phía bốn phía không ngừng lan tràn. Bây giờ gọi hiên viên kiếm tựa hồ là có chút không thích hợp. Nhìn qua trường kiếm trong tay, Trương Sở có hơi suy tư một chút, phải đổi cái tên. Có lẽ, tại thế giới Phong Vân kiếm này xưng là Hiên Viên kiếm vậy là không có mảy may khuyết điểm. Thế nhưng, đổi được linh bên ngoài một ít thế giới, lại đem kiếm này xưng là Hiên Viên kiếm, rất có thể rồi sẽ dẫn tới phiền phức. Dường như là Liêu trai trực tiếp một dạng, đây chính là cũng có được Hiên Viên kiếm. Đồng thời, kia Hiên Viên kiếm đúng là có thể coi như phi kiếm sử dụng. Cả hai tương xung, nếu khiến cho một số người chú ý, tất nhiên là sẽ cho Trương Sở đem lại phiền phức mà. Phiền phức, Trương Sở không thích, nhất là hắn thực lực yếu kém lúc, thì càng không thích phiền toái. Nhìn trên mặt đất lan tràn ra ngoài, dưới thái dương chi lực vẫn như cũng là không có tan mở hàn băng, Trương Sở trầm tư một chút, không bằng gọi xương nhận. Hắn lại là trực tiếp thì cho trước mắt luyện lại hiên viên kiếm dậy rồi một mười phần phù hợp thần kiếm đặc tính tên, xương nhận. 10 năm mài một kiếm, xương nhận chưa từng thử. Hôm nay đem bày ra quân, ai có bất bình chuyện. Lấy tên xương nhận, lại là ẩn chứa Trương Sở đối với cái này kiếm hy vọng. Hy vọng nó năng lực tại Trương Sở trên đường trường sinh, giúp hắn vượt mọi chông gai, chạm phá tất cả trở ngại. Ông tựa hồ là cảm nhận được Trương Sở tâm cảnh bình thường, hiên viên kiếm, không, xương nhận không ngừng chấn động, phát ra trận trận thanh thúy kêu to thanh âm. Ha ha ha. Nghe thanh thúy kiếm minh, Trương Sở nở nụ cười, nhìn tới ngươi thì rất hài lòng a. Thần kiếm có linh. Xương nhận, thật là có thể được xưng là thần kiếm có linh. Bành trướng đến cực điểm pháp lực trực tiếp thì đưa vào trên thân kiếm, suy nghĩ khẽ động, xương nhận trôi nổi tại không trung, Trương Sở đứng lên trên. Siêu. Ngự kiếm phi hành, quả nhiên là cùng ngự phiên phi hành không giống nhau. Tốc độ quả thực là nhanh hơn 5 thành không thôi. Chủ yếu nhất là ngự kiếm phi hành Trương Sở, sau lưng cũng không tiếp tục là khói đen quần quần tựa như là lao ma xuất hành giống nhau. Bất kể có phải hay không là người tốt, mặt ngoài người tốt hay là trọng yếu, nhất là tại một ít chú ý nhân quả thế giới. Cảm thụ lấy chạm mặt tới gió mạnh, Trương Sở pháp lực trực tiếp ngay tại trên người hắn ngưng tụ thành một pháp lực che đậy. Cũng không có phí thời gian quá dài, Trương Sở đã là vây quanh thế giới sinh hóa dạo qua một vòng, lần nữa về tới Đại Nhật Phong Ma trận trong. Rơi vào Đại Nhật Phong Ma trận bên trong, Trương Sở thở dài một cái, xương nhận tuy tốt, thế nhưng cũng không thể thường xuyên sử dụng a. Tốc độ đúng là nhanh hơn rất nhiều, bất quá, pháp lực tiêu hao cũng là tăng lên gấp bội a. Trước đó lúc, ngự sử thi vương phiên, căn bản thì tiêu hao không bao nhiêu pháp lực, rốt cuộc, thi vương phiên bên trong thế nhưng có không ít luyện thi, tiêu hao trên cơ bản đều là những kia luyện thi thi khí. Mà xương nhận, tiêu hao đều là Trương Sở tự thân pháp lực. Thu hồi xương nhận, Trương Sở khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi khôi phục lên pháp lực đến, chương 270, tổ sư 1. Thế giới phong vân, Trường Sinh Điện bên trong. Trương Sở cùng kiếm thánh Độc Cô Kiếm ngồi đối diện nhau. Đạo huynh. Độc Cô Kiếm nhìn qua trước mặt biến hóa cực lớn lại cực kỳ mâu thuẫn Trương Sở, chậm rãi nói, thần long vị trí đã là tìm kiếm đến. Ở địa phương nào? Nghe được cái này, Trương Sở trong đôi mắt hiện lên một tia tinh quang. Lần này tới trước thế giới phong vân, không phải là vì đuổi bắt thần long sao? Ở chỗ này. Kiếm thánh trực tiếp thì từ trong ngực lấy ra một tấm hải đồ phía trên, tiêu chú hiện nay Cửu Châu chiếm cứ mỗi cái hòn đảo. Tại những này đều là một màu hòn đảo trong, chỉ có một hòn đảo bị đánh dấu thành màu đỏ, cực kỳ dễ thấy. Màu đỏ, đại biểu cho cũng không có bị Cửu Châu chiếm lĩnh. Ở trên đảo những người đó thực lực rất mạnh sao? Trương Sở nhìn trước mặt hải đồ, trong đôi mắt lóe lên một tia hoài nghi, tại sao không có chiếm cứ tiếp theo? Cửu Châu phóng đại, thế nhưng kéo dài tính, không có chiếm lĩnh đầy đất, rồi sẽ hướng chỗ nào di chuyển Cửu Châu bách tính, đem chỗ nào triệt để chiếm cứ xuống. Đồng thời, Cửu Châu bên trong cao thủ tầng tầng lớp lớp, cho nên nhìn còn không có bị chiếm cứ hòn đảo, Trương Sở mới có chút ít hoài nghi. Đạo huynh, kiếm thánh nghe được sau đó, lạnh lùng sắc mặt lóe lên một tia kinh ngạc, ở trên đảo có thần long tồn tại, vì không đánh cỏ động rắn, cho nên liền đem cái đó hòn đảo lưu lại. Trương Sở nghe được kiếm thánh sau đó, trong đầu lại là lóe lên một màn, hắn không cho những võ lâm nhân sĩ kia đối với trên đảo thần long động thủ sự việc. Vân đạo hiểu rồi. Chăm chăm vào trước mặt hải đồ nhìn ra ngoài một hồi sau đó, Trương Sở đã là đem hải đồ bên trên đồ vật cũng ghi xuống. Đạo huynh, kiếm thánh đối với Trương Sở không có lấy đi hải đồ, ngược lại là không có gì kinh dị, Trương Sở trí nhớ mạnh, hắn hay là hơi biết được một ít. Trong hoàng cung nhiều như vậy địa tịch, một hai ngày thời gian, Trương Sở đều có thể tất cả đều ký ức tiếp theo, huống chi chỉ là một tấm hải đồ đâu. Chuyện gì? Trương Sở nghe được kiếm thánh la lên, đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Khi nào đi Đồ Long a? Kiếm thánh hai con ngươi trong lại là tỏa ra một cỗ kinh người kiếm ý. Đồ Long? Trương Sở nhìn thoáng qua toàn thân kiếm ý bộc phát kiếm thánh, cũng là đã hiểu hắn ý nghĩa. Dường như, từ gặp Trương Sở sau đó, kiếm thánh trên cơ bản liền không có cùng người nào giao thủ qua, luôn luôn ở vào một loại khổ tu trong. Sau đó, Độc Cô thị giơ lên cướp đoạt Cửu Châu thiên hạ, hắn luôn luôn trấn thủ hậu phương, lại càng không có cơ hội động thủ. Chủ yếu nhất là có kiếm nhị thập tam mang theo, lại thêm tu luyện Trường Sinh võ đạo, những kia cùng hắn một đời cao thủ, chỉ cần là đối địch, trên cơ bản đều bị Trương Sở giải quyết, tất cả thế giới phong vân lại càng không có đối thủ. Mà thời gian dài như vậy không có động thủ, kiếm thánh đã là cảm giác thể cốt có chút phát hỉ. Dưới mắt, hắn nhìn xem rất rõ ràng, Trương Sở tuyệt đối là muốn đối với thần long động thủ. Đối với thần long động thủ, vừa vận nghiệm chứng một chút hắn nhiều năm như vậy lĩnh hội kiếm đạo. Võ đạo chưa bao giờ là đóng cửa khổ tu là có thể lại thành, phải đi qua không ngừng chém giết, không ngừng chiến đấu mới có thể đi vào bước càng nhanh. Thần long, vẹn vẹn là tên, cũng làm người ta hiểu rõ thực lực mạnh bao nhiêu. Vừa vặn có thể để cho hắn nghiệm chứng một chút chính mình hủy diệt kiếm đạo. Không đổi. Đáng tiếc là, Trương Sở lại là chậm rãi lắc đầu, đuổi bắt thần long sự việc vẫn chưa tới lúc. Căn cứ cốt truyện trong miêu tả, Đế thích Thiên Đồ Long lúc, lựa chọn chính là thần long thực lực thời khắc yếu đuối nhất, càng là hơn tìm được rồi khắc chế thần long bảy trôi tuyệt thế thần binh. Liền xem như vậy, nhóm người kia tăng thêm Đế thích Thiên, cũng là bị thần long đánh cho thất linh bất lạc. Thậm chí là, đến cuối cùng, Đế thích Thiên đắc chí vừa lòng thời khắc, cũng là bị trọng thương sắp chết thần long làm trọng thương. Có này có thể thấy được, thần long thực lực tuyệt đối là không thua Đế thích Thiên, thậm chí muốn so Đế thích Thiên còn mạnh hơn như vậy một chút. Mà Đế thích Thiên đã là có thể xưng là nửa bước nguyên thần tồn tại. Kia đây Đế thích Thiên thực lực còn phải mạnh hơn một điểm thần long, nói không chừng thực lực đã sớm là nguyên thần cấp bậc tồn tại. Liền xem như thần long bị ma khí, lệ khí xâm nhiễm, không thể phát huy ra toàn bộ thực lực, vậy cũng không phải kiếm thánh có thể so sánh. Trừ phi, kiếm thánh dứt khoát sử dụng ra kiếm nhị thập tam, bằng không, tuyệt đối không thể lại là thần long đối thủ. Huống chi Trương Sở lần này tới thế giới phong vân mặc dù là có đối với thần long ý tứ động thủ, thế nhưng hắn mục tiêu chủ yếu lại không phải cái này. Hắn đến đây lại là vì trong hoàn chân phái thu được một loại trí bảo phương pháp luyện chế, mà thế giới phong vân trong tựa hồ là có một ít vật liệu vô cùng thích hợp luyện chế như thế trí bảo. Cho nên lần này tới trước, hắn chủ yếu nhất chính là đem kia mấy loại vật liệu cho đem tới tay, sau đó xem xét có thể hay không đem hoàn chân phái ghi lại loại đó trí bảo luyện chế ra tới. Chưa đến thời điểm, kiếm thánh nghi ngờ liếc nhìn Trương Sở một cái, mà Trương Sở lại là không có chút nào giải thích ý nghĩa việc này. Việc quan hệ luyện chế trí bảo sự tình, hắn làm sao có khả năng nói với người khác đâu? Hay là trước đi gặp một chút một phương đi. Dứt lời, Trương Sở liền đứng lên. Tốt. Kiếm Thánh nghe được Trương Sở sau đó, cũng là đứng lên. Hai người theo Trường Sinh Điện trong đi ra ngoài, không bao lâu, đã là đi tới Kiếm Thánh nhà tranh phụ cận. Thời khắc này Độc Cô Nhất Phương đã là theo Chí Tôn vị trí thượng lui tiếp theo, toàn lực tu luyện Trường Sinh võ đạo. Rốt cuộc, Chí Tôn tuy tốt, sao có Trường Sinh quan trọng? Huống chi, liền xem như hắn thoái vị, lẽ nào thực sự không phải Chí Tôn sao? Tại thoái vị sau đó, Độc Cô Nhất Phương cũng là tại Kiếm Thánh nhà tranh phụ cận xây dựng một nhà tranh, ở chỗ này khổ tu. Có Kiếm Thánh ở một bên chiếu khán, dù cho là xảy ra chuyện gì, cũng là có thể trước tiên giải quyết. Bái kiến đại huynh, đạo trưởng. Trương Sở còn có Kiếm Thánh đến nơi đây, cũng không có ẩn tàng tự thân khí tức, cho nên Độc Cô Nhất Phương tại bọn họ vừa mới đến gần liền phát hiện, lập tức đi ngay ra đây. Trạng thái không tệ. Nhìn trước mặt khí tức ổn định Độc Cô Nhất Phương, Trương Sở gật đầu một cái. Bỏ triều đình sự vật sau đó, Độc Cô Nhất Phương có thời gian dài hơn tu luyện, đối với luyện hóa huyết mạch dị thú, coi như là vô cùng có chỗ tốt. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem liền xem như mãi cũng là có thể đem trên người huyết mạch dị thú triệt để luyện hóa. Đạo trưởng khen ngợi. Độc Cô Nhất Phương nở nụ cười, mời vào trong. Trương Sở khẽ gật đầu, liền theo Kiếm Thánh cất bước đến gần trong nhà lá. Độc Cô Nhất Phương chỗ dựng nhà tranh cũng là tương đối đơn giản, trừ ra một cái giường bên ngoài, cũng là mấy cái ghế đầu, một cái bàn thấp cùng với bàn thấp phía trên ấm trà, chén trà, cái gì khác đều là không có. Ba người ngồi xuống về sau, Độc Cô Nhất Phương thêm ba bát trà thủy, nói chuyện phiếm lên. Kỳ thực, nói là nói chuyện phiếm, cũng không tính là nói chuyện phiếm. Trên cơ bản đều là Độc Cô Nhất Phương thỉnh giáo tu luyện Trường Sinh Võ Đạo sự việc, mà Trương Sở đâu, thì là giải thích cho hắn. Muốn vòng Trường Sinh Võ Đạo ai tu luyện nhất là tinh thâm, khẳng định là trừ Trương Sở ra không còn có thể là ai khác. Đương nhìn hắn hiện tại tu luyện hay là Trường Sinh Võ Đạo bản 2.0, còn đang ở tích xúc khí huyết giai đoạn. Chương 270, tổ sư 2, chương 270, tổ sư 2. Chương 270, tổ sư 2. Thế nhưng, nếu thật bàn về sức chiến đấu đến, Trương Sở liền xem như không sử dụng bất kỳ pháp lực, cũng là có thể đem Độc Cô Nhất Phương đánh té cứ tới. Rốt cuộc, Trương Sở khí huyết chi lực cường hãn, tuyệt đối là được xưng tụng thế giới phong vân trong đệ nhất nhân dân, hơn nữa là vượt xa người thứ hai đệ nhất nhân. Một phương. Nói chuyện phía một hồi sau đó, Trương Sở chậm rãi nói, Bái Kiếm Sơn Trang bây giờ còn có người sao? Có. Độc Cô Nhất Phương có chút kỳ quái liếc nhìn Trương Sở một cái, chẳng qua cũng là ngay lập tức gật đầu một cái, cho Trương Sở giới thiệu bây giờ Bái Kiến Sơn Trang sự tình. Thì ra là cốt truyện trong, Bái Kiến Sơn Trang thế nhưng tương đối thảm. Bất quá, theo Trương Sở xuất hiện, Bái Kiếm Sơn Trang thật sự đã xảy ra biến hóa cực lớn. Đầu tiên chính là Nhiếp Nhân Vương thực lực tăng nhiều, như vậy cùng Nhiếp gia tổ tiên có giao tình Bái Kiến Sơn Trang, tự nhiên là vào trong mắt của hắn. Mặc kệ là vì trả nhân tình cũng tốt, hay là nhớ tới tình cũ cũng được. Nhiếp Nhân Vương cũng cho Bái Kiếm Sơn Trang đứng này, tăng thêm hắn đúc binh chi thuật, đúng là có chỗ độc đáo. Mà hiện nay Cửu Châu đang đứng ở nhanh trong phóng đại trong, đối với thần binh nhu cầu lượng lớn, tăng thêm có Kháo Sơn tồn tại, Bái Kiếm Sơn Trang lại là càng phát hưng thịnh. A. Trương Sở nghe được sau đó, khẽ gật đầu, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở Độc Cô Nhất Phương còn có trên người Kiếm Thánh, hai vị nhưng có hứng thú ra ngoài đi một chút. Nào dám không tầm mệnh. Kiếm Thánh còn có Độc Cô Nhất Phương nghe được sau đó, cười ha ha một tiếng. Bọn hắn đúng là muốn ra ngoài đi một chút, nhất là đi theo Trương Sở. Đối với bọn hắn hai người mà nói, năng lực thường xuyên đi theo Trương Sở bên người, không nói những cái khác, chỉ là Trương Sở có phải hay không giải thích một ít võ học kinh nghiệm, đối với hai người, nhất là Độc Cô Nhất Phương mà nói, thực lực đều có tăng lên cực lớn. Vậy thì đi thôi. Thi Vương Phiên trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt, hai người còn không có phản ứng, trực tiếp đã đến Thi Vương Phiên bên trên. Siêu. Cơ hồ là trong chớp mắt, đã là đi tới Bắc Vương phủ, cũng là Nhiếp Nhân Vương phủ đệ. Vào phủ sau đó, Trương Sở đem sự việc nói chuyện, Nhiếp Nhân Vương lập tức liền gia nhập đi vào. Mà Trương Sở đâu, cũng là đem Nhiếp Nhân Vương mang tới, điều khiển Thi Vương Phiên hướng phía Bái Kiếm Sơn Trang mau chóng đuổi theo. Hướng du Bắc Hải mộ thương nô. Chân tiên người đứng ở Thi Vương Phiên phía trên, nhìn qua phía dưới và không thể nhận ra thành trì, ba người trong óc lập tức thì nổi lên như thế hai câu nói. Phi hành a, đây chính là nhân loại trăm ngàn năm qua mộng tưởng, nhất là ngự kiếm phi hành, càng là hơn thỏa mãn bọn hắn đối với kiếm tiên hoang tưởng. Thi Vương Phiên tốc độ nhanh chóng biết bao, cơ hồ là thời gian uống cạn chung trà, bọn hắn đã là theo hoàng thành đi vào Bái Kiếm Sơn Trang phía trước. Còn không có hạ xuống Bái Kiếm Sơn Trang, thì cảm nhận được náo nhiệt tâm ý. Tới trước Bái Kiếm Sơn Trang người, thật là nối liền không dứt. Không cần nghĩ, đều là đến đúc kiếm. Ra ngoài chinh phạt, đối với võ lâm nhân sĩ mà nói, không có một thanh hảo kiếm, sao được đâu? Mà Trương Sở căn bản liền không có quan tâm những thứ này võ lâm nhân sĩ, hắn sớm đã bị Bái Kiếm Sơn Trang trong mơ hồ tán phát một cỗ bại vong chi khí hấp dẫn. Lần này tới trước Bái Kiếm Sơn Trang, Trương Sở chính là vì bại vong chi kiếm mà đến. Rơi vào Bái Kiếm Sơn Trang phía trước, còn chưa kịp thông báo đâu, quanh mình đã là tiếng người huyên náo. Trương Sở lại không có thi triển ẩn thân thuật, lại là từ trên trời giáng xuống, há có thể không cho vào ra Bái Kiếm Sơn Trang giang hồ nhân sĩ cảm thấy kính sợ? Nhất là nhìn qua Trương Sở kia một thân đạo bảo, Kiếm Thánh cùng Độc Cô Nhất Phương kia một thân long bảo cùng với Nhiếp Nhân Vương kia một thân áo mã bảo. Những kia người trong võ lâm lập tức liền nghĩ đến thân phận của bọn hắn, nhất là Trương Sở thân phận. Dù cho là gặp qua Trương Sở người không nhiều, thế nhưng Trương Sở đại danh bọn hắn đều là như sấm bên tai. Đương đại duy nhất chân tiên, há có thể không bằng lôi sâu thai. Theo nhất định trên ý nghĩa tới nói, bọn hắn cũng coi như là Trương Sở môn hạ. Rốt cuộc, từ Trương Sở lệnh Độc Cô Nhất Phương thiên hạ bố võ sau đó, thiên hạ thấy 9 thành 9 người tu luyện đều là Trường Sinh võ đạo. Liền xem như những kia võ lâm già lão không có tu luyện Trường Sinh võ đạo, cũng là theo Trường Sinh võ đạo trong hấp thu không ít chất dinh dưỡng. Cho nên tại mơ hồ đoán đến Trương Sở thân phận trong, vốn đang là tiếng người huyên náo Bái Kiếm Sơn Trang trong nháy mắt thì yên tĩnh trở lại. Nhiếp Nhân Vương nhìn một chút người chung quanh, trực tiếp liền đi lên. Không bao lâu, Bái Kiếm Sơn trang trang chủ liền đi ra đây, đối với Nhiếp Nhân Vương hành lễ nói, "Ngạo Thiên bái kiến Chí Tôn, Kiếm Thánh, thúc phụ." "Đạo trưởng." Nhiếp Nhân Vương gật đầu một cái, đối với Trương Sở nói, hắn chính là Bái Kiếm Sơn trang trang chủ, Ngạo Thiên. Nghe được Nhiếp Nhân Vương xưng hô sau đó, Ngạo Thiên trong nháy mắt thì mở to hai mắt nhìn. Có thể bị Nhiếp Nhân Vương xưng là đạo trưởng, lại mơ hồ đứng ở trung ương người, cái kia chỉ có một người, chính là Trường Sinh đạo dài ra. Cho nên, Ngạo Thiên trực tiếp thì đại lễ thăm viếng lên, "Ngạo Thiên bái kiến tổ sư." Trường Sinh võ đạo chính là Trương Sở thôi diễn ra tới, hắn xưng Trương Sở là tổ sư đó là một chút vấn đề đều là không có. "Đứng lên đi." Trương Sở khẽ gật đầu. Mà quanh mình những kia người trong võ lâm, nghe được Ngạo Thiên xưng hô sau đó, trong nháy mắt thì phản ứng lại. Có thể bị Ngạo Thiên xưng là tổ sư, hơn nữa là địa vị mơ hồ cao hơn Chí Tôn tồn tại, trừ ra Trường Sinh đạo trưởng bên ngoài, còn có người nào đâu? "Chúng ta bái kiến tổ sư." Quanh mình giang hồ nhân sĩ cũng là đại lễ thăm viếng lên. Bọn hắn tu luyện đều là Trường Sinh võ đạo, dù cho là chưa từng có bái sư, vậy cũng vì Trương Sở môn nhân tự cho mình là. Dưới mắt gặp phải chân thân, sao có thể không bái đâu? "Đứng lên đi." Trương Sở hướng phía bốn phía nhìn một cái, phất ống tay áo một cái, quỳ rạp xuống đất mấy trăm, gần ngàn người trực tiếp liền bị nâng dậy, "Các ngươi ai cũng bận rộn chuyện đi thôi." Dứt lời, Trương Sở ra hiệu một chút, Ngạo Thiên lập tức liền phía trước dẫn đường. Đi tại Nhiếp Nhân Vương bên người Ngạo Thiên nhưng trong lòng thì có chút thấp vọng, hắn không biết, Trường Sinh đạo trưởng làm sao lại như vậy đột nhiên mang theo kiếm thánh, trước Chí Tôn cùng với Nhiếp Nhân Vương tới trước Bái Kiếm Sơn Trang. Về phần nói cầu lấy binh khí, Ngạo Thiên kia thật là nghĩ đều không có nghĩ qua. Bái Kiếm Sơn Trang mặc dù là vì đúc kiếm nổi danh trên đời, thế nhưng, Bái Kiếm Sơn Trang tạo thành chi kiếm, khẳng định là không thể nào bị trước mắt mấy người kia để ở trong mắt. Bọn hắn muốn cái dạng gì thần binh lợi khí không lấy được. Không bao lâu, mấy người đã đến Bái Kiếm Sơn Trang chính đường trong, Trương Sở ngồi ở chủ vị phía trên, Kiếm Thánh, Độc Cô Nhất Vương, Nhiếp Nhân Vương thì là ngồi ở dưới tay. Mà Ngạo Thiên chỉ có thể là kính cùng vị trí cuối, trơ mắt nhìn trước mặt vài vị đại thần giống nhau tồn tại, nghe bọn hắn phân phó. "Ngạo Thiên." Ngay lúc này, hắn liền nghe đến Trương Sở gọi hắn tên. "Đệ tử tại." Cho nên, hắn lập tức liền đứng lên, hơn nữa là vì Trương Sở môn nhân tự cho mình là, chậm đợi tổ sư phân phó. Chương 271, gánh chịu vật, 1, chương 271, gánh chịu vật, 1. Vân đạo từng nghe. Nhìn đứng ở nơi đó Ngạo Thiên, Trương Sở ngược lại là không có bốn nắn hắn xưng hô, Bái Kiếm Sơn Trang từng rèn đúc qua một thanh ma kiếm, bại vòng chi kiếm. "Không biết, kiếm ở nơi nào?" "Đệ tử không biết." Nghe được Trương Sở không có bốn nắn hắn xưng hô, Ngạo Thiên cũng là đả xà tùy côn bên trên, vì Trương Sở môn nhân tự cư, bất quá, đệ tử có thể đi trở về lật nhìn một chút đúc kiếm ghi chép, cẩn thận tìm một phen. "Kia." Trương Sở hơi trầm tư một chút, chậm rãi nói, "Bái Kiếm Sơn Trang kiếm trùng ở đâu?" "Tại Sơn Trang phía sau núi." Ngạo Thiên lập tức liền hồi đáp, "Bại vong chi kiếm, quả thực là quá mức hung lệ, cho nên, tại rèn đúc một nửa sau đó, liền không có rèn đúc xuống dưới, Ngạo Thiên tự nhiên không biết. Kiếm trùng thì không đồng dạng, chỉ cần là đúc vô dụng kiếm, trên cơ bản cũng sẽ thả ở trong mộ kiếm. Đã là vì vô dụng kiếm che đậy một ngôi nhà, cũng là vì dưỡng kiếm. Thế này trong, binh khí có linh, kiếm gãy, vô dụng kiếm cũng có linh. Bình thường kiếm, ở trong mộ kiếm trải nghiệm ma luyện sau đó, chưa hẳn không thể nào trở thành thần kiếm, chưa hẳn không thể sinh ra kiếm linh. Đợi bần đạo đi xem." Không chờ Ngạo Thiên đáp ứng, Trương Sở trực tiếp liền đứng lên. Theo Trương Sở đứng lên, Kiếm Thánh, Độc Cô Nhất Vương, Nhiếp Nhân Vương cũng là đứng lên. Nhìn thấy màn này, Ngạo Thiên cũng là đứng lên, hướng phía vừa đi dẫn đường. Rất rõ ràng, có đi hay không không phải hắn năng lực quyết định. Tại Ngạo Thiên dẫn đầu xuống, không bao lâu, bọn hắn đã đến kiếm trùng trong. "Ừm." Không đợi Ngạo Thiên mở miệng giới thiệu đâu, Kiếm Thánh thân hình khẽ động, đã là xuất hiện ở kiếm trùng trong. Thân làm kiếm đạo tuyệt đỉnh kiếm thánh, đã là cảm nhận được kiếm trùng bên trong kia lan tràn bại vong chi khí. Kia cũng không phải là kiếm gãy, vô dụng kiếm, tàn kiếm sinh ra bại vong chi khí, mà là một thanh thần kiếm tản ra bại vong chi khí. Nhìn qua mau chóng đuổi theo Kiếm Thánh, Độc Cô Nhất Vương, Nhiếp Nhân Vương, Ngạo Thiên đều là hoài nghi đến cực điểm, không biết Kiếm Thánh là sao như thế vội vàng. "Đi vào đi." Trương Sở tự nhiên là trong lòng hiểu rõ, nhàn nhạt nói một câu, thì hướng phía kiếm trùng đi vào. Vừa bước vào kiếm trùng, thì cảm nhận được một loại bi ai, dường như là tới từ kiếm trùng trong kia vô số tàn kiếm, kiếm gãy bi ai. Nhìn lên trước mặt chồng chất còn như là một ngọn núi lớn, tràn đầy vết rỉ kiếm, chỉ cần là một kiếm khách, cũng có thể cảm nhận được kiếm trùng trong để lộ ra bi ai. "Hào kiếm." Mà đứng tại trước kiếm trùng bên cạnh Kiếm Thánh, thì là nhìn chằm chằm kiếm trùng một cái phương hướng, trong đôi mắt tản ra kinh người thần thái. "Cái gì tốt kiếm?" Độc Cô Nhất Vương, Nhiếp Nhân Vương còn có Ngạo Thiên cũng đưa ánh mắt đặt ở trên người Kiếm Thánh. Chỉ là thời khắc này Kiếm Thánh ép căn bản không hề tâm tư quan tâm nghi vấn của bọn hắn, chỉ là nhìn chằm chằm kiếm trùng một cái phương hướng. Đương nhiên là kiếm trùng trong tồn tại một thanh hảo kiếm. Giọng Trương Sở cũng là vang lên, coi như là giải đáp nghi ngờ của bọn hắn, có thể nói là thần kiếm hảo kiếm. "Bại vong chi kiếm." Nghe được Trương Sở sau đó, ở đây những người kia trong nháy mắt thì phản ứng lại. Trương Sở vừa mới còn đang ở đề cập kiếm này đấy. Dưới mắt, Kiếm Thánh mới vừa tới đến kiếm trùng trong, thì cảm nhận được kia bại vong chi kiếm, cho nên mới sẽ kích động như thế. Kỳ thực, kích động nào chỉ là Kiếm Thánh đâu. Một bên Ngạo Thiên cũng là kích động đến cực điểm. Tại bây giờ trong trốn võ lâm, có một thanh thần kiếm nơi tay, mặc kệ là đúng bên ngoài phóng đại, hay là tăng lên thực lực bản thân, đều cũng có nhìn cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Tại Trường Sinh Võ Đạo 3.0 sau khi truyền ra, tu luyện Trường Sinh Võ Đạo cao thủ, nhất là những kia cảm ngộ đến ý cảnh cao thủ, đã là cảm nhận được, trong tay nếu là có nhìn một thanh tuyệt thế thần binh. Tại tu luyện lấy ý cảnh làm cơ sở Trường Sinh Võ Đạo 3.0 bản lúc, quả thực là chiếm cứ quá lớn ưu thế. Nhất là không ngừng vì tự thân khí tức cùng thần binh tương hợp, thời gian dần trôi qua, thần binh rồi sẽ cùng mình tương hợp, cuối cùng đạt tới loại đó nhân kiếm hợp nhất chi cảnh. Mà này loại phương thức đã là tương đương với vì thần luyện binh. Quan trọng nhất là, thần binh cùng tự thân tâm ý tương thông sau đó, đang tiếp dẫn thiên địa nguyên khí lúc, cũng là sẽ chiếm thượng không nhỏ tiện nghi. Năng lực tiếp dẫn nhiều hơn nữa thiên địa nguyên khí, tu vi tự nhiên là tăng lên nhanh hơn. Cho nên, khi biết Bái Kiếm Sơn Trang có như thế thần binh sau đó, Ngạo Thiên mới sẽ kích động như thế. Cũng đúng thế thật vì sao? Nhiều như vậy người trong võ lâm tới trước Bái Kiếm Sơn Trang đúc binh nguyên nhân. Bái Kiếm Sơn Trang tồn tại nhiều năm như vậy, đối với đúc binh tự nhiên là có được một tay. Không nói là rèn đúc thần binh, nhưng mà, bình thường binh khí, vậy cũng đúng thiên kim khó được. Chỉ là, rất nhanh Ngạo Thiên thì bình tĩnh lại, bại vong chi kiếm, trên cơ bản liền cùng hắn vô duyên. Rất rõ ràng, Trương Sở lần này tới trước chính là vì bại vong chi kiếm. Nếu không, làm sao có khả năng vừa lên đến, trực tiếp liền bắt đầu hỏi bại vong chi kiếm. Tại hắn không biết sau đó, càng là hơn trực tiếp liền để nàng mang theo đi tới kiếm trùng trong. Không còn nghi ngờ gì nữa, Trương Sở đã sớm biết bại vong chi kiếm tồn tại, thậm chí là hiểu rõ bại vong chi kiếm sở tại địa phương. Kỳ thực, Ngạo Thiên vô cùng rõ ràng, liền xem như không có Trương Sở, hắn phát hiện bại vong chi kiếm cũng là không giữ được. Không nói kiếm thánh, trên giang hồ nhiều như vậy cao thủ, trong tay kỳ thực cũng không có bao nhiêu thần binh. Một thanh thần binh xuất thế, tất nhiên là sẽ dẫn tới bọn hắn ngấp nghé, thậm chí là ra tay cướp đoạt. Bái Kiếm Sơn Trang danh hảo, có thể dọa không được những kia trong trốn võ lâm tuyệt đỉnh cao nhân, nhất là những kia tu luyện trường sinh võ đạo, hơn nữa là lấy kiếm ý nhập đạo tuyệt đỉnh cao nhân. Cho nên, nghĩ đến nơi này, Ngạo Thiên kia thần sắc kích động thì biến mất. Chẳng qua, ánh mắt bên trong cùng nhiệt lại là không có tàn đi. Thân làm chú Kiếm Sơn Trang trang chủ, đối với tuyệt thế thần binh làm sao có khả năng không có hứng thú đâu? Huống chi, hắn Ngạo thị tổ tiên có thể rèn đúc ra tuyệt thế thần binh, vậy hắn Ngạo Thiên chưa hẳn không được. Nhất là, theo Bái Kiếm Sơn Trang càng phát thịnh vượng lên, Ngạo Thiên trong lòng dã vọng cũng là đang không ngừng dâng lên. Hôm nay, càng là được đến tổ sư môn nhân tên tuổi, Bái Kiếm Sơn Trang đã là triệt để ổn. Chỉ cần không làm người người oán trách, hôm nay ở đây những người kia tuyệt đối là không có khả năng nhường Bái Kiếm Sơn Trang biến mất. Hắn cũng là có thời gian chuyển tâm nghiên cứu đúc binh thuật. Tổ sư, Ngạo Thiên vừa chuyển động ý nghĩ, trực tiếp thì đưa ánh mắt đặt ở trên người Trương Sở, đệ tử vui lòng đem bại vong chi kiếm hiến cho tổ sư. Ồ, Trương Sở có chút ngoài ý muốn liếc nhìn Ngạo Thiên một cái, theo trong con ngươi của hắn phát hiện đều là thản nhiên tâm ý. Nhìn thấy màn này, Trương Sở khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm, hắn chỉ là thân hình khẽ động, trực tiếp thì hướng phía bại vong chi khí đầu nguồn mà đi. Tới đây mục đích đúng là bại vong chi kiếm, nếu là tìm được rồi bại vong chi kiếm, đó chính là tình thế bắt buộc. Liền xem như Ngạo Thiên không muốn cũng không được. Ầm ầm, chất như núi kiếm gãy, tại Trương Sở lực lượng phía dưới, trực tiếp thì hướng phía hai bên quanh đảo. Không bao lâu, một đồng quan trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt. Đồng quan phía trên, phát họa đều là đủ loại chú văn, tựa hồ là đang trấn áp cái quái gì thế đồng dạng. Linh cứu đồng cổ. Trương Sở không biết này đồng quan, thế nhưng không có nghĩa là những người khác thì không biết ta. Theo Trương Sở động tác, Ngạo Thiên bọn hắn cũng là đi tới Trương Sở phụ cận, nhìn phía dưới đồng quan, Ngạo Thiên theo bản năng liền nói ra đồng quan tên. Chương 271, gánh chịu vật 2, chương 271, gánh chịu vật 2. Nghe được tên này, Trương Sở ngược lại là không có để ý, bất kể hắn là cái gì linh cứu đồng cổ đâu, chỉ cần có thể cầm tới bại vong chi kiếm là được. Suy nghĩ khẽ động, trước mặt bị bịt kín đồng quan trực tiếp thì được mở ra. Hô, một cỗ khói đen trực tiếp thì theo trong quan tài đồng xông ra, hơn nữa là thật nhanh hướng phía bốn phía khuếch tán. Vô tận bại vong tâm ý, hung lệ tâm ý, cũng là theo khói đen hướng phía bốn phía tản ra. Đốt. Nhìn thấy màn này, Trương Sở trong tay Thi Vương Phiên trực tiếp thì hiện lên ra đây, đem mộ kiếm phong tỏa ngăn cản, lan tràn bại vong tâm ý cũng là bị phong tỏa ở trong mộ kiếm. Khói đen tan hết, một khối tự kiếm phi kiếm sắt đá thì xuất hiện ở Trương Sở trong tầm mắt. Là cái này bại vong chi kiếm. Nhìn lên trước mặt này không thủ tục thứ gì đó, người ở chỗ này đều là kỳ lạ đến cực điểm. Nó thấy thế nào cũng không giống là một thanh kiếm a. Bại vong chi kiếm cũng không có triệt để đúc thành. Trương Sở ngược lại là không có ngoài ý muốn, thản nhiên nói, nếu đúc thành, làm Nhật chú kiếm sư, thậm chí là Bái Kiếm Sơn Trang tất cả mọi người sẽ triệt để tử vong. Nghe được như thế một lời giải thích, Ngạo Thiên đó là vẻ mặt hoảng sợ, làm sơ yếu là đúc thành bại vong chi kiếm, đây chẳng phải là Bái Kiếm Sơn Trang liền không có. Cảm thụ lấy trước mặt tự kiếm phi kiếm vật bên trên bại vong chi khí, Trương Sở đó là sắc mặt vui mừng, hắn tự lầm bầm nói, vật này hẳn là năng lực tiếp nhận loại lực lượng kia đi. Đạo huynh, ngài nói cái gì? Âm thanh quả thực là quá nhỏ, chú ý cũng tại trước mặt vật bên trên kiếm thánh đám người ép căn bản không hề nghe hiểu. Vô sự. Trương Sở chậm rãi lắc đầu, thúc dục trong tay Thi Vương Phiên, đem phát tán ra bại vong lực lượng đều bước về trước mặt vật bên trên. Sau đó, suy nghĩ khẽ động, đồng quan trực tiếp thì đóng bên trên, phất ống tay áo một cái, trước mặt đồng quan đã là bị thu vào không gian chứa vật trong. Trở về đi. Vật tới tay, tự nhiên là không có ở chỗ này cần thiết. Đúng, đạo trưởng. Nhiếp Nhân Vương nghe sau khi tới, vội vàng chắp tay xưng là. Một đoàn người trực tiếp thì hướng phía Bái Kiếm Sơn Trang chính đường mà đi. Ngạo Thiên bọn hắn tự nhiên là đi theo Trương Sở. Chẳng qua, thời khắc này Ngạo Thiên có chút thần thương ý nghĩa, tựa hồ là bị vừa mới bại vong chi khí thương tổn tới thần hồn, có chút ngơ ngơ ngắc ngác. Đốt. Đến chính đường trong, nhìn Ngạo Thiên vẫn như cũng là chưa kịp phản ứng ý nghĩa, Trương Sở trực tiếp thì quát nhẹ một tiếng. Một cỗ nhu hòa đến cực điểm lực lượng rơi vào trên người Ngạo Thiên, trực tiếp đem hắn tỉnh lại. Đa tạ tổ sư. Ngạo Thiên tỉnh lại sau đó, cảm thụ lấy trên người kia ấm áp cảm giác, rõ ràng chính mình đây là thu được chỗ cực tốt, lập tức liền hướng phía Trương Sở không người mà bái. Kiếm này. Trương Sở khẽ gật đầu, trực tiếp thì theo không gian chứa vật trong lấy ra hắn luyện tập chi tác, thì cho ngươi. Kiếm hướng phía Ngạo Thiên thả tới, tại hắn còn chưa kịp phản ứng lúc, trực tiếp thì rơi vào bên chân của hắn, thẳng mặt chua kiếm. Không sai, trường kiếm trực tiếp thì cắm vào chính đường trong đá xanh trong. Nhìn qua ngập vào trong đó trường kiếm, mọi người ở đây cũng hơi nghi hoặc một chút, Ngạo Thiên tiếp lấy không được sao, vì sao trực tiếp thì chèn xuống đất. Ngạo Thiên cũng là như thế, hắn cầm chuôi kiếm, nhẹ nhàng vừa gảy, trực tiếp thì hiện ra. Đa tạ tổ sư ban bảo vật. Cảm thụ lấy trường kiếm trong tay, Ngạo Thiên cuối cùng là hiểu được, cũng không phải là không cho hắn tiếp, mà là kiếm thật sự là rất sắc bén. Nhìn quanh mình những người kia ánh mắt nghi hoặc, Ngạo Thiên có đối với mặt đất cắm vào, không có chút nào sinh tức, thân kiếm thẳng xuống mặt đất. Lấy kiếm thánh đám người nhãn lực, tự nhiên là có thể nhìn ra, Ngạo Thiên cũng không dùng lực, bảo kiếm là chính mình hạ xuống. Nói cách khác, kiếm này chi sắc bén, căn bản cũng không cần dùng sức, thiết kim đoạn ngọc, bình thường chuyện. Thân hình khẽ động, kiếm thánh đã là đi tới trường kiếm trước đó, nắm trong tay, yên lặng cảm thụ đồng dạng. Hảo kiếm. Sau đó, lại có chút thảm đạm, đáng tiếc. Kiếm đúng là hảo kiếm, đáng tiếc không linh. Không có kiếm linh, ở trong mắt kiếm thánh, cũng là một sắc bén một điểm bình khí thôi. Chỉ có kiếm linh thần kiếm, trưởng thành tính mới hội rất tốt. Hảo hảo sử dụng. Chỉ là, Trương Sở lời kế tiếp, lại là nhường kiếm thánh thay đổi thái độ, kiếm này, chưa hẳn không thể sinh ra kiếm linh. Đúng, tổ sư. Ngạo Thiên thận trọng thanh kiếm thu vào. Ngày sau nếu là có thể bồi dưỡng ra kiếm linh, tại đem tu luyện trường sinh võ đạo 3.0 bản, thực lực của hắn tất nhiên là thiên hạ có ít tồn tại. Đi thôi. Âm thanh vừa mới rơi xuống, vốn đang ngồi trên chính đường Trương Sở cùng với kiếm thánh đám người cũng là biến mất không thấy gì nữa. Cùng tiễn tổ sư. Ngạo Thiên nhìn thấy màn này, cũng là đại lễ thăm viếng lên. Và trong chốc lát sau đó, hắn thận trọng đem thần kiếm thu vào, hướng phía bên ngoài đi. Thân làm đúc binh thế gia, đạt được một thanh thần kiếm, tất nhiên giá trị phải cao hứng, nhưng là muốn năng lực đại lượng rèn đúc, rồi sẽ càng cao hứng. Thoáng qua trong lúc đó, Trương Sở đã là mang theo kiếm thánh ba người về tới Hoàng Thành Trường Sinh Điện bên trong. Những binh khí này, ngồi trong đại điện, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, trước mặt lại là xuất hiện mười mấy chôi đao kiếm, các ngươi muốn là ưa thích, có thể tuyển một thanh. Còn lại, thì giao cho Độc Cô Nhất Phương đi. Ngày sau nếu là có thiên phú xuất chúng người, có thể ban cho một thanh. Đa tạ đạo trưởng. Nghe được Trương Sở sau đó, kiếm thánh bọn hắn trực tiếp liền đứng lên, đi tới những binh khí kia trước mặt. Chủ thượng. Nhiếp Nhân Vương do dự một chút, không chỉ thuộc hạ có thể cho cơn gió thì chọn một chôi. Có thể. Trương Sở gật đầu một cái. Nhiếp Nhân Vương trực tiếp thì đi ra phía trước, cầm lên hai thanh đại đao. Hắn cùng Nhiếp Phong am hiểu lại là đao pháp, kiếm cũng không phải bọn hắn am hiểu đồ vật. Kiếm thánh cùng Độc Cô Một Cương thì là lựa chọn hai thanh bảo kiếm, thu vào. Mà Trương Sở dường như là nghĩ đến cái gì một dạng, Nhiếp Nhân Vương, có thuộc hạ, lại mang đi ba thanh kiếm. Nghe được cái này, người ở chỗ này đều nghi hoặc nhìn Trương Sở. Cho Đoạn Soái, Đoạn Lãng cùng với Bộ Kinh Vân riêng phần mình một thanh. Đúng, chủ thượng. Nghe được lời ấy, Nhiếp Nhân Vương cũng là phản ứng lại. Độc Cô Nhất Phương cũng là phản ứng lại, Đoạn Soái, Đoạn Lãng đi theo Trường Sở thời gian thế nhưng không so với bọn hắn ngắn, được một thanh thần kiếm thì là không gì đáng trách. Nhưng mà, Bộ Kinh Vân dựa vào cái gì đâu? Bất quá, Trường Sở chuyện quyết định, như thế nào bọn hắn năng lực phản đối. Cho nên, chọn lựa tốt sau đó, còn lại đao kiếm liền bị Độc Cô Nhất Phương đóng gói mang đi. Chương 272, tăng lên, 1, chương 272, tăng lên, 1. Ngồi ngay ngắn Trường Sinh Điện Vương tọa phía trên Trường Sở, trong óc lóe lên một trí bảo tên, Kiếp Khí Phiên. Hắn gánh chịu thai kiếp chi khí, người nắm giữ có thể mượn nhờ kiếp khí phiên thai kiếp chi khí ngăn địch hộ thân. Ngẫm lại xem, Trương Sở nếu là luyện chế thành lần này, có thể lợi dụng kiếp khí đối địch. Kia vượt cấp giết địch, bất quá chỉ là bình thường chuyện thôi. Trước đây, nếu Trương Sở không có tới đến thế giới Phong Vân lời nói, hắn liền xem như đạt được kiếp khí phiên phương pháp luyện chế, thì là không thể làm gì. Kiếp khí, căn bản thực sự không phải Trương Sở cái này tu vi tu sĩ năng lực chạm đến, thậm chí, tại chạm đến trong chớp mắt ấy, liền có khả năng thân tử đạo tiêu. Làm sao? Tại dưới cơ duyên xảo hợp, Trương Sở mới vào thế giới Phong Vân lúc, cũng là dùng A Tỷ Đạo Tam Đao dẫn động thế giới Phong Vân Thiên Thu đại kiếp kiếp khí. Lại sau đó, càng là hơn tại thế giới Liêu Trai thu được kiếp khí phiên phương pháp luyện chế. Có kiếp khí, lại có luyện chế phương pháp, luyện chế kiếp khí phiên điều kiện tất yếu đã là thỏa mãn hai hạng. Duy chỉ có còn lại có thể gánh chịu kiếp khí tài liệu, chỉ cần là tìm được rồi năng lực gánh chịu kiếp khí vật liệu, kiếp khí phiên luyện chế thành công, đó chính là ở trong tầm tay. Chỉ là, Trương Sở trong lòng có chút đoán không được kia gánh chịu bại vong chi kiếm kiếm linh vật liệu, rốt cục có thể hay không gánh chịu kiếp khí. Theo ý nào đó thượng giảng, bại vong chi khí cũng là kiếp khí một loại. Đây mới là Trương Sở đem xương nhận luyện chế thành công sau đó, thì ngay lập tức đi vào thế giới Phong Vân, tìm kiếm bại vong chi kiếm nguyên nhân. Thiên Thu đại kiếp kiếp khí, bại vong chi kiếm tăng thêm phương pháp luyện chế, kiếp khí phiên luyện chế công tác chuẩn bị đã là chuẩn bị hoàn thành. Linh thức chi lực trực tiếp thì xuất hiện ở không gian chứa vật trong. Bại vong lực lượng liền xem như lại thế nào lợi hại, tại việt thế kính phụ thuộc không gian trong, cũng là không tạo được bất kỳ thương tổn gì. Trương Sở lặng lặng quan sát nhìn linh cữu đồng cổ trong vật liệu, trong lòng yên lặng tính toán. Trước mắt vật liệu thì xem là khá gánh chịu kiếp khí, cũng là năng lực tế luyện ra một cái kiếp khí phiên cán cơ thôi, kiếp khí phiên mặc cờ, muốn luyện chế ra đến hay là một chuyện phiền toái. Đương nhiên, Trương Sở cũng là có thể không cần mặc cờ, trực tiếp trước luyện chế một cái cán cờ, thử một chút hắn có thể hay không gánh chịu kiếp khí. Năng lực gánh chịu kiếp khí, lại nghĩ biện pháp tìm kiếm mặt cờ vật liệu cũng được. Linh thức từ trong việt thế kính thu hồi, Trương Sở trước tiên đem việc này đè dưới, luyện chế kiếp khí phiên sự việc, không thể gấp. Thật sự là năng lực gánh chịu kiếp khí vật liệu quá ít, muốn luyện chế, muốn duy nhất một lần thành công, nếu không, nghĩ muốn lần nữa thu tập được năng lực gánh chịu kiếp khí vật liệu, cũng không biết là lúc nào. Trương Sở đứng dậy, suy nghĩ khẽ động, trực tiếp thì điều khiển Thi Vương Phiên hướng phía Thần Long Nghỉ lại hòn đảo mà đi. Hắn muốn trước thăm dò một chút, kia ngủ say trong thần long thực lực, nếu thực lực quá mạnh mẽ, trước hết lại phong phóng. Rốt cuộc, tại hắn chấn áp nhiều như vậy mà yêu vương cùng với tu sĩ kim đan cảnh tình huống dưới, hắn hoàn toàn là có thể tăng lên một chút pháp lực sau đó, lại tới đối phó kia thần long. Hắc Vân từ trên trời du nhưng mà trôi qua, đợi đến lần nữa dừng lại lúc, đã là đi tới trên biển lớn. Vừa mới đến nơi này, Trương Sở còn không có điều khiển Thi Vương Phiên hạ xuống đi, hắn trực tiếp thì ngừng. Hắn đã là cảm nhận được hơi thở của thần long. Chăm chú theo khí tức để phán đoán, kia thần long thực lực tương đối Đế Thích Thiên mà nói chỉ mạnh không yếu, thậm chí là đây Tiếu Tam Tiếu còn phải mạnh hơn một bậc. Kỳ thực, nghĩ cũng phải. Vẹn vẹn là nuốt Trường Phượng huyết cùng với máu Long Quy Đế Thích Thiên cùng Tiếu Tam Tiếu thực lực cũng mạnh như thế ngang. Cái kia thần phượng, Long Quy nổi danh thần long, thực lực năng lực yếu đi nơi đó. Huống chi, thần long cũng sống đã bao nhiêu năm. Lơ lửng trên bầu trời, tại long mạch che lấp lại, Trương Sở yên lặng dòm ngó thần long. Đại khái đánh giá ra thần long thực lực sau đó, Trương Sở thì điều khiển Thi Vương Phiên về tới thế giới Phong Vân trong Hoàng Thành Trường Sinh Điện trong. Ngang ngược đến cực điểm linh thức quét ngang tất cả kinh sư, Trương Sở đã là nhìn thấy, hắn đưa cho đao kiếm, đã là rơi vào nên được chi trong tay của người. Hay là trước tăng cường thực lực đi. Hướng phía Trường Sinh Điện nhìn một chút, Trương Sở thân ảnh đã là biến mất tại Trường Sinh Điện trong. Thế giới Phong Vân tuy tốt, thế nhưng Trương Sở cảm giác hay là ở tại thế giới sinh hóa tương đối an toàn. Hoàng Chân phái, là một cái tu tiên đại phái, tự nhiên là có được không ít luyện hóa yêu đan phương pháp. Chính là luyện hóa chi pháp nói rất rõ ràng, luyện hóa thành yêu đan sau đó, tự thân pháp lực liền sẽ có nhìn một ít tạp chất, sẽ ảnh hưởng tự thân căn cơ. Rốt cuộc, yêu đan còn có kim đan đều là đánh lên người khác linh hồn thứ gì đó, nghĩ muốn không có chút nào hậu hoạn luyện hóa, lại là khá khó khăn. Bất quá, Trương Sở đối với điểm này, kia là hoàn toàn không quan tâm. Yêu đan, kim đan bị đánh lên người khác ấn ký, kia bản nguyên thi khí lẽ nào liền không có những cương thi kia ấn ký sao? Trương Sở còn không phải luyện hóa không biết bao nhiêu đạo bản nguyên thi khí, bây giờ không phải là cũng không có việc gì sao? Nghĩ đến nơi này, Trương Sở theo bản năng thì hướng phía trong đan điền long mạch nhìn thoáng qua. Kỳ thực thì không phải là không có hậu hoạn, chỉ là bị long mạch trong nhân đạo chi lực, khí vận chi lực cho rửa sạch sạch sẽ. Làm sơ long mạch trong nhân đạo chi lực, khí vận chi lực cỡ nào khổng lồ. Chính là bởi vì rửa sạch hắn trong kim đan một ít ấn ký, mới biết tiêu hao lớn như vậy. Trương Sở nhưng thật ra là cũng không lo lắng nhân đạo chi lực thậm chí là khí vận chi lực tiêu hao quá mức. Nắm trong tay nhiều như vậy vì nhân tộc làm chủ thế giới, đồng thời thế lực cũng cực đoan cường thịnh. Nhân đạo chi lực còn có khí vận chi lực tự nhiên là lại không ngừng tích lũy. Trương Sở hoàn toàn có thể là đợi đến 10, 20 năm trước hướng các cái thế giới thu hoạch một lần, khôi phục long mạch phía trên tiêu hao nhân đạo chi lực còn có khí vận. Tiên lặng hồi tưởng đến theo Hoàn Chân phái chi ở bên trong lấy được luyện hóa yêu đan phương pháp, Trương Sở trực tiếp thì lấy ra một viên yêu đan. Nhìn qua yêu đan phía trên nồng đậm đến cực điểm yêu khí cùng với năng lượng, Trương Sở đó là thận trọng đến cực điểm. Yêu đan, đây chính là cùng kim đan cùng một cấp bậc thứ gì đó. Mà Trương Sở chẳng qua là một kim đan kỳ tiểu tu sĩ thôi. Thiên địa hồng lô pháp. Nhìn trong tay yêu đan, Trương Sở lại là nghĩ đến Hoàn Chân phái trong bí pháp, Thiên địa hồng lô pháp. Nếu bần đạo năng lực ngưng tụ ra Thiên địa hồng lô, luyện hóa này yêu đan, đây không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, hắn không phải là không có thử qua ngưng tụ Thiên địa hồng lô. Đáng tiếc là lại không thành công, hơn nữa là kém một chút còn thương tổn tới tự thân. Trương Sở ngưng tụ Thiên địa hồng lô lúc, chính là tại sinh hóa Thiên địa lọt mắt xanh lúc. Vào lúc đó, cũng không có đem Thiên địa hồng lô ngưng luyện ra, có này có thể thấy được, Thiên địa hồng lô ngưng luyện sao mà chi nạn. Sẽ suy nghĩ một chút luyện hóa yêu đan pháp quyết, Trương Sở trực tiếp liền đem yêu đan nuốt chửng xuống. Theo yêu đan cửa vào, một cỗ khổng lồ đến cực điểm yêu khí, tại trong người hắn bộc phát ra, hơn nữa là đang không ngừng xâm nhiễm trong hắn tinh khiết đến cực điểm huyết mạch nhân tộc. Nhưng hắn hướng phía yêu phương hướng biến chuyển. Luyện chương 272, tăng lên 2, chương 272, tăng lên 2. Cảm nhận được loại tình huống này, Trương Sở cũng là không dám sơ suất, hắn trực tiếp thì đã vận hành lên luyện hóa yêu đan pháp quyết. Ngang ngược lại tinh thuần pháp lực, dưới pháp quyết, trực tiếp liền bắt đầu luyện hóa lên. Từng tia từng sợi yêu khí bị luyện hóa về sau, hóa thành pháp lực. Ngày tháng trôi đưa, một viên yêu đan, tại Trương Sở không ngừng luyện hóa phía dưới, trọn vẹn dùng nửa năm lâu, mới đem bạo phát ra yêu lực luyện hóa. Mà thành quả cũng là tương đối khả quan, Trương Sở pháp lực cũng là tăng trưởng 4 thành tả hữu. Về phần còn lại kia 6 thành, ra tại luyện hóa lúc lãng phí, chính là tự nhiên tổn hao. Trương Sở pháp lực tinh thuần, thế nhưng vượt xa hắn lấy được yêu đan yêu lực. Cảm thụ lấy khẽ chấn động long mạch, Trương Sở trực tiếp thì ngăn lại. Hắn hiểu được, long mạch muốn làm gì? Luyện hóa yêu đan, trên người tự nhiên là sẽ xâm nhiễm không ít yêu khí, thậm chí là thân thể tại tình huống như vậy dưới, đều sẽ hướng phía yêu thân thể chuyển biến. Chẳng qua, hiện tại còn không phải rửa sạch trên người yêu khí lúc, rốt cuộc, trong tay hắn yêu đan lại không chỉ một viên. Liền xem như phải vận dụng long mạch, rửa sạch trên người yêu khí, nhường bị xâm nhiễm thân thể khôi phục bình thường, vậy cũng phải đợi đến hắn đem tất cả yêu đan cũng luyện hóa sau đó lại nói. Tập trung đến cùng nhau tắm soát, hẳn là sẽ tiết kiệm không ít nhân đạo chi lực, còn có khí vận chi lực đi. Cảm thụ lấy có hơi dị hóa thân thể, Trương Sở lại là không có chút nào lo lắng. Lần này dị hóa, cùng trước đó hóa thành nửa cương chi thân lúc, còn là có vô cùng khác nhiều. Yêu khí xâm nhiễm, chỉ là giao phó mặt ngoài thôi. Dù cho là Trương Sở chế trụ long mạch đối với thân thể rửa sạch, thế nhưng thực chất, long mạch phía trên nhân đạo chi lực cũng là phát huy tác dụng không nhỏ. Nó ngăn cản lại yêu khí đối với Trương Sở thân thể căn bản xâm nhiễm, dị hóa chỉ là thân thể mặt ngoài dị hóa thôi. Nếu không, Trương Sở làm sao dám liên tục không ngừng luyện hóa yêu đan đâu? Nhiều như vậy yêu đan chống chất, liền xem như Trương Sở pháp lực lại thế nào tinh thuần, cũng là sẽ bị nhận nghiêm trọng phản vệ. Yên lặng cảm thụ một chút pháp lực còn có thân thể tình huống sau đó, Trương Sở trực tiếp liền lại lấy ra một viên yêu đan. Trước đó viên kia yêu đan chính là Độc Lang Vương yêu đan. Hiện tại Trương Sở trong tay này mai yêu đan thì là con rắn kia yêu đan. Lại là một cái yêu đan bị Trương Sở nuốt chửng xuống, vận chuyển tự thân kia pháp lực chí âm chí tà luyện hóa lên. Lần này luyện hóa yêu đan cũng không có dùng tới nửa năm lâu, chăm chú dùng hơn 5 tháng thì triệt để luyện hóa. Nguyên nhân có 2 cái, một là Trương Sở luyện hóa yêu đan thuần thục rất nhiều, hai chính là Trương Sở thực lực tăng cường rất nhiều. Thực lực tăng cường, luyện hóa lên yêu đan tốc độ tự nhiên là tăng lên không ít. Hắn không chần chờ, tiếp lấy liền lấy ra quả thứ 3 yêu đan, cũng là cái đó lao trổn tinh yêu đan luyện hóa lên. Lại là gần như thời gian 5 tháng đi qua, quả thứ 3 yêu đan cũng là bị triệt để luyện hóa. Trong chớp mắt, đã là đi qua gần thời gian 2 năm, thời khắc này Trương Sở thân thể dị hóa cũng là càng phát nghiêm trọng. Thậm chí là pháp lực trong cũng xen lẫn hàng loạt yêu lực. Trương Sở gần thời gian 2 năm, chọn vẹn luyện hóa 4 cái kim đan cảnh yêu vương yêu đan. Bất luận và chất lượng, Trương Sở thời khắc này pháp lực chọn vẹn tại vốn có cơ sở phía trên, tăng lên nhiều gấp đôi. Đương nhiên, nếu như chờ đến pháp lực tinh thuần độ trở về sau đó, có hay không có gấp đôi, Trương Sở coi như không nói được. Cảm thụ lấy pháp lực tình huống, cùng với thân thể dị hóa, Trương Sở cũng là suy nghĩ khẽ động, thân ảnh trực tiếp thì xuất hiện ở trong căn cứ. Một bộ khổng lồ đến cực điểm thân rắn, một bộ con hoang, Trương Sở trực tiếp thì giao cho Bạch Quỷ. Cho dù bọn hắn mất đi yêu đan, cũng là không có tử vong đường. Trương Sở trực tiếp liền đem bọn hắn cho phong cấm, giao cho Bạch Quỷ, nhường nàng chắt lọc nguyên liệu, luyện chế thuốc khí huyết loại 3. Trước đó thuốc khí huyết loại 3 quan trọng nhất nguyên vật liệu, đều là theo trên người Độc Lang Vương tụ tập lấy ra. Trương Sở luyện hóa lúc, đã là không có tác dụng. Hắn muốn thử xem, tại đổi tài liệu chính sau đó, tại phối trí ra thuốc khí huyết loại 3, hắn phục dụng sau đó sẽ có hay không có dùng. Bất quá, đối với việc này, Trương Sở thì không ôm hy vọng quá lớn. Trương Sở hiện nay khí huyết chi lực, thế nhưng so trước đó lúc, mạnh lớn hơn nhiều lắm. Năng lực cùng pháp lực đạt tới cân đối trạng thái, là có thể hiểu rõ, Trương Sở khí huyết chi lực mạnh mẽ đến đâu. Theo một ý nghĩa nào đó rằng, Trương Sở thậm chí che giấu đi tự thân pháp lực sau đó, người khác thì sẽ cho rằng hắn là một luyện thể cảnh tu sĩ kim đan. Hắn khí huyết trên người thật sự là quá kinh khủng. Đồ vật giao cho Mai Quỷ sau đó, Trương Sở cũng không có triệu tập, trực tiếp thì điều khiển Thi Vương Phiên đi tới làm sơ đánh xuống linh mạch chỗ. Chỗ nào có thể là có một linh dược viên. Vừa vặn, Trương Sở trong tay có một cái kim đan cảnh yêu vương thân thể, cây trúc. Hoàn toàn là có thể phóng trong linh dược viên hảo hảo bồi dưỡng một chút. Đến lúc đó, Trương Sở trong tay tuyệt đối cũng không cần thiếu khuyết linh trúc loại hình thứ gì đó. Thân hình khẽ động, Trương Sở đã là xuất hiện ở linh dược viên trong, cảm thụ lấy linh dược viên trong sinh cơ bừng bừng, Trương Sở gật đầu một cái. Vì sao muốn đem linh trúc trùng ở chỗ này? Rất đơn giản, linh dược viên trong nhiều như vậy trên 5 linh dược, có một cái thành tinh không có, một đều không có. Linh dược viên bốn phía trận pháp, ức chế linh dược viên bên trong linh dược sinh ra ý thức. Trương Sở vừa mới gieo xuống cây trúc vốn là một cách kim đan cảnh đại yêu bản thể, dù cho là yêu đan bị Trương Sở chiếm, thậm chí là linh hồn đều bị Trương Sở hủy diệt, hắn cũng là không thể không phòng. Đem nó trồng đến linh dược viên bên trong, Trương Sở là được vì đạt được một gốc linh trúc, và đến thời gian lâu dài, thậm chí là một mảnh linh trúc, lại có thể tăng cường thế giới sinh hóa nội tình, cớ sao mà không làm đâu? Thiên địa linh vật nhiều, thế giới sinh hóa linh khí gia tăng tốc độ tự nhiên là sẽ tăng nhanh không ít. Trương Sở thế nhưng coi thế giới sinh hóa là thành hang ổ giống nhau tồn tại, tự nhiên là không để lại dư lực tăng cường thế giới sinh hóa nội tình. Thế giới sinh hóa cường đại, Trương Sở có thể động dụng lực lượng tự nhiên là mạnh hơn. Không nói những cái khác, chỉ là thế giới sinh hóa nếu xuất hiện mấy cố ngân giáp thì, như vậy, Trương Sở trong tay Thi Vương Phiên uy lực có phải hay không sẽ tăng cường? Còn có chính là, nếu xuất hiện mấy cái kim đan cảnh yêu vương, Trương Sở có phải hay không là có thể sát yêu cấp đoạt kim đan, tăng cường tự thân pháp lực. Chủ yếu nhất là, tại thiên ý lọt mắt xanh phía dưới, Trương Sở tại thế giới sinh hóa tốc độ tu luyện lại là nhanh nhất. Dù cho là linh khí rất yếu, thế nhưng thực chất, hắn ở đây thế giới sinh hóa tốc độ tu luyện đã là có thể so với thế giới phong vân tốc độ tu luyện. Phải biết, thế giới phong vân có thể là có thể gánh chịu nguyên thần cấp bậc đại tu sĩ. Linh trúc gieo xuống, Trương Sở hướng phía linh dược viên nhìn ra ngoài một hồi sau đó, hắn trực tiếp thì phong bế linh dược viên, suy nghĩ khẽ động, đã là biến mất tại thế giới sinh hóa bên trong. Chương 273, yếu ớt mà lực lượng cường đại, 1, chương 273, yếu ớt mà lực lượng cường đại, 1. Sớm nhất mở ra liên thành quyết thế giới, giờ phút này đã là bị liên thành Cửu Châu triệt để nhất thống, toàn bộ thế giới đều là Cửu Châu người. Trôi nổi tại thế giới liên thành mấy ngàn mét trên không trung, Trương Sở trong đan điền long mạch có hơi run rẩy bắt đầu chuyển động. Một cỗ lực lượng vô danh, trực tiếp liền rõ ràng qua Trương Sở thân thể cách trở, tràn vào long mạch trong. Long mạch cũng là một mình chịu hết, ép căn thì không dừng lại chút nào, không ngừng thôn hấp lấy. Dù cho là này loại sức mạnh, Trương Sở trước đó lúc sau đã là cảm thụ qua. Thế nhưng, tại loại lực lượng kia xuyên thấu qua thân thể lúc, hắn cũng là cảm nhận được nồng đậm đến cực điểm áp chế. Liền xem như cái kia hùng hồn đến cực điểm pháp lực, tại cỗ lực lượng này trước mặt, cũng là thành thành thật thật, chỉ có hắn khí huyết chi lực tương đối sinh động. Không cần nghĩ liền biết, này minh minh chi lực chính là nhân đạo chi lực, đủ để áp chế tất cả yêu tà nhân đạo chi lực. Mà Trương Sở thực chất có thể cảm nhận được cũng chỉ có nhân đạo chi lực, về phần khí vận, căn bản thực sự không phải Trương Sở cái này tu vi năng lực tiếp xúc đến. Hắn chỉ biết là, có long mạch ra thân sau đó, mặc kệ là làm chuyện gì, trên cơ bản cũng ở vào một loại tâm tưởng sự thành trạng thái. Năng lực có như thế trạng thái, khẳng định là khí vận chi lực tác dụng. Theo không ngừng hút vào, cô kia tối tâm nhân đạo chi lực đã là bị long mạch hấp thu hơn phân nửa. Trương Sở chủ động liền để long mạch ngừng hút vào. Nhân đạo chi lực tiêu hao quá nhiều, là sẽ làm bị thương thế này nhân tộc căn bản. Rốt cuộc, Trương Sở thế nhưng trực tiếp liền đem nhân đạo chi lực mang đi, mà không phải dừng lại ở cái thế giới này. Nhìn qua phía dưới thế giới, treo lơ lửng giữa trời, Trương Sở suy nghĩ một chút sau đó, trực tiếp thì hướng phía dưới phía Nam Kinh Châu thành Nghĩa Trang mà đi. Hắn đã là quá lâu chưa từng trở về, cũng nên sẽ tới xem một chút. Rơi vào Nghĩa Trong Trang, Trương Sở linh thức đảo qua, lập tức nhẹ a một tiếng, trực tiếp thì hướng phía hậu viện Nghĩa Trang cấm địa mà đi. Hậu viện Nghĩa Trang chính là Trương Sở tìm thấy cái thứ nhất tụ âm địa, cũng là hắn trong tay kéo dài thời gian lâu nhất tụ âm địa. Giờ phút này, ở chỗ này, tựa hồ là xuất hiện một ít không hiểu biến hóa. Xuất hiện tại tụ âm địa bên trong Trương Sở, có chút kỳ quái nhìn xem lên trước mặt tụ âm địa, mặt lộ vẻ trầm tư, này loại sức mạnh, bần đạo tựa hồ là gặp qua. Tại đây tụ âm địa trong, lại là ra đời một loại Trương Sở tựa hồ là thấy qua lực lượng. Chẳng qua, loại lực lượng này còn rất nhỏ yếu, nhỏ yếu đến nếu không phải Trương Sở tự mình đến chỗ này căn bản thì không phát hiện được. Đột nhiên, Trương Sở kia trong mắt đen nhánh lại là lóe lên một tia sáng, hắn nhớ tới đã gặp ở nơi nào này loại sức mạnh. Chính là bởi vì nhớ tới đã gặp ở nơi nào, do đó, trên mặt hắn kinh ngạc, căn bản thì không che giấu được, trong miệng càng là hơn tự lẩm bẩm nói, làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Nơi đây, làm sao lại sinh ra loại lực lượng này? Hắn đã là khiếp sợ có chút thất thần. Trương Sở chăm chú nhìn chằm chằm tụ âm địa trong sinh ra cỗ lực lượng kia, trong đôi mắt đều là kinh hãi tâm ý. Hắn yên lặng theo cấm địa bên trong đi ra ngoài. Người nào? Mới vừa từ cấm địa bên trong đi ra ngoài, liền bị trong nghĩa trang tuần tra đệ tử phát hiện, lập tức liền hét lớn nói, gan dám xông vào thánh địa. Nghĩa trang, trải qua nhiều năm như vậy diễn tiến, sớm liền thành trong mắt thế nhân thánh địa. Mà hậu viện nghĩa trang cấm địa, tự nhiên cũng đã thành trong mắt thế nhân cấm địa. Trương Sở theo cấm địa bên trong đi ra, sao có thể không lệnh nghĩa trang đệ tử chấn nộ đâu? Theo tuần tra đệ tử âm thanh phát ra, lần lượt từng thân ảnh trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở bốn phía. Mà vào thời khắc này, hai trung niên nam tử cũng là đi tới. Bọn hắn trước đây đang lúc bế quan đâu, nghe được đệ tử tiếng giống, lập tức liền hiện ra. Chỉ là, nhìn qua đạo thân ảnh kia, bọn hắn có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Cảm thụ lấy đạo thân ảnh kia thượng như vực sâu dường như sơn giống nhau áp lực, bọn hắn trực tiếp thì quỳ rạp xuống đất, Thanh Phong Minh Nguyệt, bái kiến đạo chủ. Thanh Phong Minh Nguyệt. Nghe được hai cái này tương đối xa xưa xưng hô, Trương Sở ký ức cũng là bị tỉnh lại, là hai người các ngươi à? Hắc Ý cùng Đan Thần đâu? Trương Sở hơi cười một chút, thì hướng nhìn phía sau bọn họ nhìn sang. Đan Thần thế nhưng thế này trong một cái duy nhất tu luyện đến ngưng khí cảnh tồn tại, mà Hắc Ý coi như là Trương Sở hay thế này thứ một cái thủ hạ. Đạo chủ. Thanh Phong nghe sau khi tới, lại là có chút buồn tòng tâm bên trong đến, Đan Thần sư phụ đã là về cõi tiên. Hắc Ý sư phụ, tại đột phá lúc, cũng là tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nghe được như thế cái đáp án, Trương Sở cũng là có chút trầm mặc. Hắn thật là không nghĩ tới, Đan Thần còn có Hắc Ý đúng là kết quả như vậy. Vậy bọn hắn chôn ở địa phương nào? Trương Sở chậm rãi nói, bần đạo đi xem. Đạo chủ. Minh Nguyệt nhìn về phía Trương Sở, Đan Thần sư phụ còn có Hắc Ý sư phụ thi thể cũng bỏ vào cấm địa bên trong. Cấm địa. Trương Sở hướng phía hậu viện, cũng là hắn mới vừa đi ra tới chỗ quên quá khứ. Trong lòng cuối cùng là có một chút cái chỗ kia tại sao lại có biến hóa như thế, cũng ra đời loại lực lượng kia ý nghĩ. Bản tọa hiểu rõ. Lần này, Trương Sở cũng không có tự xưng là bần đạo, ngược lại là ánh mắt lấp lánh nhìn Thanh Phong Minh Nguyệt, dưới mắt ngoại giới làm sao? Đạo chủ. Thanh Phong Minh Nguyệt nghe sau khi tới, lập tức thì quỳ rạp xuống đất, đệ tử mấy người cũng chính là miễn cưỡng giữ vững thôi. Không có Hắc Y cùng Đan Thần trấn thủ, liền xem như Thanh Phong Minh Nguyệt thực lực lại thế nào mạnh, cũng không có khả năng cùng ngoại giới những cao thủ kia kéo ra chênh lệch. Cho nên, thế cuộc bất ổn, kia thì là chuyện đương nhiên. Hai người các ngươi đến. Trương Sở suy nghĩ một chút, đối với hai người phất phất tay. Hai người lập tức đi ngay đến Trương Sở trước mặt. Ở trong mắt Thanh Phong Minh Nguyệt, Trương Sở đối bọn họ thật sự chính là tái tạo tri ân. Bọn hắn có thể sẽ không cho là Trương Sở sẽ tổn thương bọn hắn. Vì, không cần phải. Đem cái này ăn vào. Nhìn xem lên trước mặt hai cái tiểu gia hỏa, thực lực đã là sắp trưởng sinh võ đạo 2.0 đại thành. Trương Sở lại là trực tiếp thì lấy ra hai ống nhị hình thuốc khí huyết, sau đó bắt đầu tu luyện. Hai người nghe sau khi tới, lập tức liền ngồi xếp bằng, phục hạ độc tề, tu luyện. Thuốc khí huyết loại hai dược lực sao mà khổng lồ. Đối với bọn hắn hai người mà nói, kia thật sự chính là tiên đan giống nhau tồn tại. Trong khoảnh khắc, bọn hắn đã là trường sinh võ đạo 2.0 đại thành, nhưng mà công pháp vận hành lại là không có dừng lại, ngược lại là tại tiếp tục vận chuyển. Bọn hắn khí huyết chi lực cũng là đang không ngừng tăng lên. Chương 273, yếu ớt mà lực lượng cường đại 2. Chương 273, yếu ớt mà lực lượng cường đại 2. Nhìn qua hai người trong thân thể tình huống, Trương Sở có lấy ra thuốc khí huyết loại 26 nòng, trực tiếp để bọn hắn một người ba quản phục dụng rồi. Tại sự giúp đỡ của Trương Sở, bọn hắn khí huyết chi lực đã là sắp tăng dài đến vào không thể vào trình độ. Đương nhiên, là hiện tại vào không thể vào tình trạng. Nếu bọn hắn năng lực lại làm đột phá, khí huyết tăng lên vậy cũng đúng chuyện tất nhiên. Nói cảm ơn chủ. Mở mắt ra hai người, cảm thụ lấy thân thể bên trên khổng lồ đến cực điểm lực lượng, ngay lập tức lại một lần nữa quỳ mọp xuống đất. Này hai thanh kiếm ban cho các ngươi hai người. Trương Sở phất ống tay áo một cái, hai người trực tiếp liền bị nâng dậy. Hai thanh bảo kiếm cũng là xuất hiện ở Trương Sở trong tay, một người một thanh cho bọn hắn. Vì hai người các ngươi thực lực, quét ngang thế gian chỉ là bình thường chuyện thôi. Xem trọng nghĩa trang. Rõ chưa? Đúng, đạo chủ. Cảm thụ lấy trong thân thể lực lượng, còn có trong tay thần kiếm, hai người giờ phút này thật là lòng tin tràn đầy, đệ tử tất nhiên bảo vệ tốt nghĩa trang. Siêu. Đã là lại một lần nữa hoàn thiện trường sinh võ đạo 3.0 bản truyền thụ cho bọn hắn. Nhìn thoáng qua chính đang tiêu hóa tin tức Thanh Phong Minh Nguyệt, Trương Sở thân hình khẽ động, lại là xuất hiện ở cấm địa bên trong. Nơi đây cũng không thể bị phá hư. Nhìn qua phía dưới cái kia vừa mới sinh ra lực lượng, Trương Sở trực tiếp liền bắt đầu bấm pháp quyết. Một lực phòng hộ cực mạnh đại trận liền bị Trương Sở bố trí tiếp theo. Đạo chủ, đợi đến Trương Sở lúc đi ra, Thanh Phong Minh Nguyệt đã là tiêu hóa xong, chính đang lặng lẽ đợi nhìn Trương Sở. Các ngươi không nên quên xuất thân của mình. Trương Sở nhìn một chút Thanh Phong Minh Nguyệt, bần đạo đi vậy. Dứt lời, Trương Sở thân ảnh thì biến mất tại nghĩa trang bên trong. Mà Thanh Phong Minh Nguyệt đối với Trương Sở biến mất chỗ, được rồi đại lễ sau đó, cũng là đứng lên, hôm nay, ra trang, quét sạch thế gian. Người bên ngoài cũng cho rằng đạo chủ là ma, thế nhưng chỉ có Thanh Phong Minh Nguyệt hiểu rõ. Trương Sở đúng đúng thần. Hai người bọn họ theo cô nhi trở thành bộ dáng bây giờ, không phải là đạo chủ tiện tay mà làm sao? Cựu Châu trong, bao nhiêu nghèo khổ người, cũng bởi vì đạo chủ từ bi, thoát khỏi nghèo khổ vận mệnh. Đạo chủ không để bọn hắn quên xuất thân của mình, không phải là đang nhắc nhở bọn hắn, cai quản thế gian chuyện bất bình sao? Tình cờ, thực lực tăng nhiều bọn hắn, cũng là lúc hiện ra một chút nghĩa trang uy nghiêm. Trước đây đã là khiêm tốn xuống nghĩa trang, xuất hiện lần nữa tại thế giới Liên Thành trong, đối với toàn bộ thế giới bắt đầu thanh tẩy. Mà rời đi thế giới Liên Thành Trương Sở, lại là không có trở về thế giới sinh hóa, mà là trực tiếp thì hướng phía thế giới Thiên Hạ đệ nhất mà đi. Hắn cũng không có tiến về Cửu Châu, mà là trực tiếp thì tiến về Phù Tang. Thế giới Thiên Hạ đệ nhất trong, Trương Sở tại Phù Tang cũng là bố trí một tụ âm trận, cũng không biết nơi này sản sinh biến hóa không có. Đợi đến Trương Sở đến Phù Tang sau đó, lại là có chút thất vọng rồi, không có có biến hóa chút nào, nhiều lắm thì âm khí đủ một chút. Lại là bần đạo có chút si tâm vọng tưởng. Trương Sở khẽ lắc đầu, trực tiếp thì điều khiển Thi Vương Phiên, đi tới thế giới Thiên Hạ đệ nhất trên bầu trời. Thế giới Thiên Hạ đệ nhất, có Chu Vô Thị như thế một vị thần võ hoàng đế tại, cũng là nhất thống thế giới, thế này nhân đạo chi lực cũng là nồng hậu dày đặc đến cực điểm. Tại đem thế này nhân đạo chi lực bị hấp thu tới long mạch về sau, Trương Sở thân hình lóe lên, cũng là đến thế này Tây Sơn kinh thành nghĩa trong trang. Nơi đây, mặc dù sạch sẽ, thế nhưng lại là không có mấy cái quen thuộc người, cũng là không có gì đặc biệt biến hóa, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, trực tiếp thì rời đi. Tiếp đó, Trương Sở đầu tiên là tiến về thế giới Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ, lại tiến về thế giới Phong Vân, đem này người của hai thế giới đạo lực lượng thu hoạch được một lúc sau, liền trực tiếp quay trở về tới thế giới sinh hóa trong. Nhìn qua thế giới sinh hóa tình huống, Trương Sở cũng là thu hoạch được một ít nhân đạo chi lực. Bất quá, hắn giờ phút này ngược lại là không có vội vã bế quan, ngược lại là tại thế giới sinh hóa bảy cái luyện thi đại trận trong bàn quan lên. Hắn trong đôi mắt mang theo khẽ khẽ chờ mong thế giới sinh hóa cũng là xảy ra cùng loại với thế giới liên thành biến hóa. Đợi đến bảy cái luyện thi đại trận Trương Sở cũng dạo qua một vòng sau đó, sự thật chứng minh, hắn đúng là có chút si tâm vọng tưởng. Loại kia lực lượng, năng lực sinh ra tại một đề võ thế giới, chính là một kỳ tích. Thế giới khác không có sinh ra, đúng là bình thường. Nếu mỗi cách thế giới đều có thể sinh ra loại lực lượng kia, mới kỳ quái đâu. Trương Sở thở dài ra một hơi về sau, trực tiếp thì điều khiển Thi Vương Phiên, đi tới mấy ngàn mét trên không trung. Hắn lập tức liền dẫn động trong đan điền Thi Vương Phiên, cũng là đem xương nhận lấy ra, vác tại trên lưng. Hai tướng câu ngay cả, khổng lồ đến cực điểm nhân đạo chi lực trực tiếp thì hiện lên ở trên người Trương Sở. Trên người hắn dị hóa tình huống, tại nhân đạo chi lực lại quét dưới, thật nhanh tiêu tán. Chẳng qua, tiểu này tiêu tán cũng là có đại giới. Tại loại tình huống này phía dưới, Trương Sở lực lượng cũng là tiêu tán một ít. Rốt cuộc, những kia dị hóa là Trương Sở luyện hóa yêu đan sau đó sinh ra, cũng coi là yêu đan năng lượng hiện hiện. Lần này rửa sạch, không chỉ rửa sạch Trương Sở thân thể, càng là hơn đem Trương Sở kia trộn lẫn lấy yêu khí pháp lực cũng là thành tẩy một lần. Yêu khí, nhất là vô nguyên yêu lực, tại nhân đạo chi lực trước mặt, mấy không cái gì năng lực phản kháng, bị nhân đạo chi lực nhẹ nhàng vừa va một cái, trực tiếp thì tiêu tán. Mà theo yêu lực tiêu tán, Trương Sở trong óc cũng là xa vào đến đại trong chiến đấu. Yêu đan không hổ là bị yêu vương đánh lên ấn ký vật. Tại yêu lực bị triệt để thanh trừ trong đáy mắt, trong đó mang theo ấn ký, lại là hóa thành một tia chấp niệm, vọt vào Trương Sở trong thức hải. Chẳng qua, chúng nó nghĩ lầm rồi, căn bản cũng không biết, nhân đạo chi lực, kỳ thực cũng không phải là Trương Sở thủ đoạn lợi hại nhất. Hắn thủ đoạn lợi hại nhất, thế nhưng trấn áp thức hải Việt Thế Kính. Cho dù Việt Thế Kính vết thương trong chất, bất quá, đánh tan, trấn áp mấy cái chấp niệm của Kim Đăng cảnh, hay là dễ như trở bàn tay. Nhớ ngày đó, nửa bước nguyên thần đế Thích Tiên, tại vọt vào Trương Sở trong thức hải, cũng trực tiếp bị Việt Thế Kính trấn áp. Chỉ là mấy cái chấp niệm của Kim Đăng cảnh, thật là không có thành tựu. Việt Thế Kính bạch quang lóe lên, mấy cái kia chấp niệm của Kim Đan kỳ trực tiếp liền bị luyện hóa biến thành vài luồng tinh khiết trực tiếp năng lượng, trực tiếp cư dung nhập vào Trương Sở linh thức trong. Trong khoảnh khắc, Trương Sở linh thức có cực lớn tăng trưởng. Kia chấp niệm, đối với Việt Thế Kính mà nói, tính toán không được cái gì, thế nhưng, đối với Trương Sở mà nói, thì không đồng dạng. Hấp thu những năng lượng này, Trương Sở linh thức chi lực tối thiểu nhất tăng trưởng 2 hơn 3 thành. Linh thức chi lực tăng vọt, Trương Sở cũng là trên không trung ngồi xuống, yên lặng đã vận hành lên chờ đợi nhân đạo chi lực rửa sạch hoàn thành. Cảm thụ lấy cạo xương giống nhau đau đớn, Trương Sở vẫn còn có chút may mắn, có nhân đạo chi lực hộ thể, nếu không khu trừ nhưng yêu lực xâm nhiễm, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Ông cũng không biết sau bao lâu, Trương Sở thân thể chấn động, hắn trực tiếp liền đứng lên, cũng là mở ra hai con ngươi. Hai vệt thần quang bắn ra, không biết phá khai rồi bao nhiêu tầng mây. Cảm thụ một chút thân thể còn có pháp lực tình huống sau đó, Trương Sở trực tiếp thì điều khiển Thi Vương Phiên hướng phía Đại Nhật Phong Ma trận mà đi. Chương 274, bán yêu toàn thành, 1, chương 274, bán yêu toàn thành, 1. Thế giới sinh hóa Đại Nhật Phong Ma trận trong, Trương Sở ngồi xếp bằng, hắn đang vận chuyển Thiên Thi Quyết. Gần như thời gian 2 năm, luyện hóa mấy viên yêu đan, càng là hơn mượn nhờ nhân đạo chi lực, tiêu trừ luyện hóa yêu đan ảnh hưởng trái chiều về sau, pháp lực của hắn cũng là tăng lên gần như gấp đôi, thân thể cũng là cường hóa không ít. Tại luyện hóa yêu đan lúc, yêu lực đối với Trương Sở thân thể tiến hành xâm nhiễm lúc, Trương Sở kia cường đại đến cực điểm khí huyết chi lực cũng là sẽ tiến hành phản kháng. Người tới ta đi đánh rằng có trong, Trương Sở thân thể tại tiêu trừ dị hóa sau đó, tự nhiên là lại mạnh lên không ít. Pháp lực đông nhiên trong lúc đó, tăng cường gần như gấp đôi, dù cho là đã là sử dụng nhân đạo chi lực, đem pháp lực bên trong trộn lẫn yêu lực thanh trừ, thế nhưng, Trương Sở đối với pháp lực khống chế cũng là chẳng phải như ý. Hiện tại, Trương Sở tại Đại Nhật Phong Ma trận tu hành, cũng không phải là vì tăng cường tự thân pháp lực, mà là muốn cường hóa tự thân đối với tăng mạnh lực lượng khống chế. Nhìn qua trong đan điền đen nhánh kim đan, Trương Sở nhưng trong lòng thì hơi nghi hoặc một chút. Hắn đã là có chút thấy không rõ tự thân cảnh giới, theo lý thuyết, pháp lực tăng cường nhiều như vậy, hiện nay tối thiểu là kim đan cảnh trung kỳ đi. Chỉ là, Trương Sở cũng không có cảm nhận được thực lực có cái gì đến tăng lên, dường như cũng là pháp lực thâm hậu hơn, linh thức mạnh hơn một chút thôi. Lẽ nào, kim đan của mình kỳ chính là một giả kim đan kỳ sao? Trương Sở sa vào đến thật sâu bản thân trong hoài nghi, bất quá, bất kể nói thế nào, chỉ cần là thực lực đề thăng, đó chính là chuyện tốt. Nghĩ quá nhiều, cũng là không có ích lợi gì. Bế quan trong Đại Nhật Phong Ma trận trọn vẹn nửa năm thời gian, Trương Sở cuối cùng là triệt để trưởng khống lấy tự thân pháp lực. Hắn cũng là xuất quan. Nhìn qua tối tăm đến cực điểm bầu trời, Trương Sở khẽ lắc đầu. Bom hòa bình ảnh hưởng, còn không phải thế sao mấy chục năm công phu có thể biến mất. Muốn nhường thế giới sinh hóa khôi phục lại như trước cái chủng loại kia trạng thái, liền xem như Trương Sở không ngừng cho hắn tăng cường nội tình, vậy cũng đúng cần hơn trăm năm công phu. Chẳng qua, khi đó thế giới sinh hóa tuyệt đối là đã phát triển đến một loại làm cho người thang mục kết thiệt trạng thái. Cảm thụ lấy thế giới sinh hóa nồng độ linh khí tăng lên, Trương Sở cũng là vui mừng gật đầu một cái, không có uổng phí theo thế giới Liêu Trai bắt giữ một đạo linh mạch, đánh vào đến thế giới sinh hóa bên trong. Yên lặng suy tư một chút, Trương Sở vẫn là có ý định tiến về thế giới Liêu Trai đi. Hiện nay thực lực của hắn mặc dù là có tăng lên không nhỏ, thế nhưng chém giết thế giới Phong Vân Thần Long dễ, muốn cầm nã thế giới Phong Vân Thần Long lại không phải chuyện dễ. Hung chi, nghĩ đến nơi này, Trương Sở hướng phía thế giới sinh hóa nhìn một chút, hiện nay liền xem như đem thần long cầm nã, thế giới sinh hóa cũng là không có chỗ thu xếp. Thời khắc này thế giới sinh hóa hạn mức cao nhất còn không phải thế sao quá cao, thì thế giới sinh hóa sinh ra điểm này linh khí, thần long đến, muốn không bao nhiêu năm, thần long thực lực tuyệt đối là nghiêm trọng thoái hóa. Hấp không thu được thiên địa linh khí, thậm chí thế giới sinh hóa còn có thể từ trên thân thần long hướng trái ngược hấp thu lực lượng, tăng cường thế giới nội tình. Việc này cũng không phải là không thể nào. Dường như là thiên địa linh khí một dạng, một chỗ thiên địa linh khí nồng hậu dày đặc, một địa phương khác 10 phần yếu kém. Như vậy, tại không có ngoại lực tình huống dưới, nồng hậu dày đặc địa phương thiên địa linh khí rồi sẽ hướng phía mỏng manh chỗ di động. Mà thần long dường như là nồng hậu dày đặc thiên địa linh khí, thế giới sinh hóa dường như là mỏng manh địa phương thiên địa linh khí. Thần long xuất hiện ở thế giới sinh hóa trong, đối với thế giới sinh hóa mà nói, liền cùng thịt đường tăng không có gì khác nhau. Đương nhiên, bây giờ nói những thứ này, còn có một chút còn quá sớm. Hắn còn không có thực lực cầm nã thần long. Bất quá, đợi đến hắn theo Liêu Trai trực tiếp sau khi trở về thì không nhất định. Tất nhiên luyện hóa yêu đan năng lực tăng thực lực lên, kia Trương Sở lại làm sao có khả năng khổ cấp cấp tu luyện. Khổ cấp cấp tu luyện, nào có chạm yêu trừ ma, cướp đoạt yêu đan, tới thông khoái. Thực lực không phải liền là như thế tăng lên sao? Trương Sở năng lực tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm, theo một đan điền bị hao tổn người bình thường, đến bây giờ có kim đan cảnh thực lực, dựa vào là cái gì? Đương nhiên là lòng dạ độc ác. Hiện nay, đang Liêu Trai trực tiếp chạm yêu trừ ma, là được vì thu hoạch thanh danh, cũng là năng lực tăng thực lực lên, cớ sao mà không làm đâu? Cảm thụ một hạ trong đan điền thi vương phiên còn có thoáng có chút hề hoại long mạch, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, thân hình trực tiếp thì biến mất ngay tại chỗ. Hắn đã là rời khỏi thế giới Liêu Trai gần thời gian 2 năm, nghĩ tới lúc trước hắn cảm nhận được cái đó yêu vương cũng sẽ không ở đâu trông coi hắn đi. Kỳ thực, Trương Sở vẫn còn có chút chờ mong kia đại yêu vương tại chính ở chỗ này trông coi đâu. Hắn luyện chế lại một lần ra tới xương nhận có thể còn không có thấy máu đâu. Dưới mắt, chính dễ dàng cầm một yêu vương tế kiếm, là xương nhận khai phong. Rộng lớn bát ngát trên sa mạc, đơn giản chính là sinh mệnh cấm khu, năng lực nhìn thấy đều là quần quần cát vàng. Một thân ảnh lại là trực tiếp thì xuất hiện ở trên sa mạc, chính là từ thế giới sinh hóa mà đến Trương Sở. Hắn cũng không có phân rõ phương hướng ý nghĩa, trực tiếp thì nhận đúng một cái phương hướng, hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Đương nhiên, hắn cũng không có sử dụng pháp lực, vận dụng vẹn vẹn là tự thân khí huyết chi lực. Liền xem như vậy, Trương Sở tốc độ cũng là nhanh đến mức cực hạn. Dường như là một đạo huyễn ảnh bình thường, trên sa mạc phi nhanh. Đinh linh linh. Đang phi nhanh Trương Sở, đột nhiên thì dừng lại thân hình, hắn hướng phía trước nhìn lại. Thương đội. Tại đây sinh mệnh cấm khu trong, vẫn còn có thương nhân ẩn hiện. Vì kiếm tiền ngay cả mệnh cũng không cần sao? Trương Sở thế nhưng tương đối rõ ràng, tại sa mạc này phụ cận, có thể là có yêu vương tồn tại. Bọn hắn ở chỗ này ẩn hiện, đó chính là tiến vào miệng của huyết thực. Trương Sở khẽ lắc đầu, kỳ thực, vì kiếm tiền, không muốn sống người, kia thật là có khối người. Rốt cuộc, trên đời chỉ có một loại bệnh, đó chính là bệnh nghèo. Tương đối bị lấn áp mà chết, có lúc còn không bằng liều một phen. Đây chính là vì sao, tại cổ đại, nhất là chiến loạn lúc, nhiều người như vậy làm lính nguyên nhân. Chỉ cần đọ sức thắng, đó chính là một thế phú quý, thậm chí là năng lực nhường tông tộc của mình phú quý trăm năm. Thân hình khẽ động, Trương Sở đã là đi tới thương đội chỗ không xa. Nhìn trong thương đội kia hơn 10 người, áp vận mấy chục đầu lạc đà, cùng với mười mấy xe thương phẩm, Trương Sở trực tiếp thì đuổi theo. Người nào? Còn không đợi Trương Sở tiếp cận, những kia phát hiện Trương Sở người, trực tiếp thì rút ra bên hông cương đao. Trong thương đội, mặc kệ là đại nhân còn là trẻ con hoặc là lão giả, đều là mang theo trong người vũ khí. Nói không chừng, vũ khí trong tay, tại nguy hiểm sắp tiến đến, có thể cứu mình một mạng. Bần đạo trường sinh. Trương Sở nhìn qua những kia cảnh giác người, chậm rãi nói, du lịch đến tận đây. Trông thấy chư vị, đặc biệt đi lên chào hỏi. Nguyên lai là Trường Sinh đạo trưởng a. Nghe được Trương Sở tự giới thiệu, những người kia cũng không có thả lòng cảnh giác, trong đôi mắt còn đều là vẻ đề phòng. Sinh mệnh cấm khu trong sa mạc, đột nhiên thì xuất hiện một đạo sĩ, bọn hắn làm sao có khả năng không đề phòng đâu. Đạo trưởng, không dường như được. Vào thời khắc này, một lão giả nhìn Trương Sở dáng vẻ, nhíu mày một cái về sau, trực tiếp thì đề nghị. Ồ. Chương 274, bán yêu toàn thành, 2, chương 274, bán yêu toàn thành, 2. Trương Sở có chút kỳ quái nhìn lão nhân kia một chút, ngươi không sợ? Có gì phải sợ? Lão giả nhìn Trương Sở cười khổ một tiếng, lên đường trưởng trên người những kia quần áo, cũng đủ để đổi lấy chúng ta này mười mấy xe vật tư. Huống chi, năng lực trong sa mạc độc hành, lại có người nào là hạng đơn giản đâu. Nói đến chỗ này, hắn còn cố ý nhìn thoáng qua Trương Sở vắt trên lưng nhìn bảo kiếm. Đạo trưởng nếu thật là sa phỉ, cho dù là chúng ta đem hết toàn lực chống cự, cũng sẽ chết ở chỗ này đi. Ngươi còn có một chút kiến thức. Trương Sở nghe sau khi tới, khẽ gật đầu. Lại là, hắn thật đúng là không có chú ý tới tự thân quần áo đấy. Thì cái kia một thân trang phục, ở chỗ này, thật sự chính là có thể đổi hơn ngàn lượng hoàng kim. Đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Nói chính là Trương Sở này tràn đầy công nghệ tiên tiến đạo bảo. Đạo trưởng, mời. Nhìn Trương Sở đồng ý tiếp theo, lao đầu vẫn rất cao hứng. Thế này, còn không phải thế sao loại đó cao thủ võ lâm tung hoành thế giới, mà là yêu ma hiện thế thế giới. Trong thương đội, có một xem xét thì vô cùng có bản lĩnh đạo sĩ, đối với thương đội mà nói cũng là chuyện tốt. Cho nên, hắn trực tiếp thì khoát khoát tay, một cái thủ hạ đến cực điểm thì đưa tới một đầu lạc đà. Trương Sở nhìn xem sau khi tới, khẽ gật đầu, trực tiếp thì cưỡi đi lên. Hắn này liền theo thương đội cùng nhau đi về phía trước. Tại hành tẩu trên đường, Trương Sở thông qua cùng lão đầu nói chuyện phiếm, cũng là rõ ràng bọn hắn chuyến này mục đích. Bọn hắn thương đội theo kinh sư mà đến, lại là xuyên việt rồi biên cảnh, tiến về trong thảo nguyên buôn bán gạch trà. Dưới mắt, đang theo nhìn trong thảo nguyên một bộ lạc mà đi, định đem gạch trà đổi thành vàng bạc loại hình thứ gì đó, sau đó lại mang về. Đến lúc này, Trương Sở mới hiểu được, hắn đã là bước ra thế này chính sóc vương triều biên cảnh, hướng phía man tộc phương hướng mà đi. Bất quá, Trương Sở cũng là không có trở về ý nghĩa, dù sao, hắn chuyến này chính là vì tìm kiếm yêu vương, chạm yêu trừ ma. Ở đâu chạm yêu trừ ma, kỳ thực đều là giống nhau, không chỉ hoàn hắn luyện hóa yêu đan, tăng thực lực lên. Mà kia thương đội đầu lĩnh họ Vương, tên là Vương Hiên, coi như là biên cảnh một chủ tướng tộc thúc, đây mới là hắn có thể thuận lợi thông qua cửa ải ra đầy thương hành nguyên nhân chủ yếu. Tiên lụa động nhân tâm, cổ nhân thật không lừa ta à. Trải qua hơn 10 ngày tiến lên, Trương Sở rốt cục đi theo thương đội đi tới một ốc đảo phía trên. Đến nơi này, trong thương đội đại tiểu hỏa mà tính, đều là tương đối hưng phấn, thậm chí là thay đổi trước đó mệt nhọc. Sa mạc thương hành, áp lực thật sự là quá lớn. Chỉ có đến trên ốc đảo mới có thể thả lỏng một chút. Mà Vương Hiên đâu, tựa hồ là cùng trên ốc đảo người rất là quen thuộc, không bao lâu liền sắp xếp xong xuôi chỗ. Tại tu chỉnh 2 ngày trời sau đó, thương đội liền lần nữa xuất phát. Lần này xuất phát, lại là gặp phải một ít tới trước cướp bóc xa phỉ. Chỉ là, trong thương đội cao thủ còn là có không ít, cho nên xa phỉ cũng không có chiếm được tiện nghi gì, ngược lại là lưu lại không ít thi thể sau đó, liền rời đi. Chư vị, Trương Sở theo trong thương đội đi ra, xin từ biệt. Đạo trưởng, Vương Hiên sắc mặt hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng, chúng ta có chỗ thờ ơ. Cũng không việc này. Trương Sở khẽ lắc đầu, bần đạo lại là phát hiện có những chuyện khác cần muốn xử lý một chút, cho nên liền không thể đồng hành. Nhìn Trương Sở kia người sống chớ gần ánh mắt, Vương Hiên trong lòng hiểu rõ, Trường Sinh đạo trưởng thật là có chuyện. Đạo trưởng, cho nên, Vương Hiên chắp tay nói, nếu là trở về, trải qua Liệt Dương Thành, nhất định muốn tới ta Vương gia ngồi một chút. Bần đạo nhớ kỹ. Trương Sở khẽ gật đầu, thì nhìn Vương Hiên mang theo thương đội tiếp tục tiến lên. Mà Trương Sở đâu? Thì là thân hình khẽ động, hướng phía vừa mới những tia xa phỉ thi thể mà đi. Hắn ở đây những thi thể này phía trên cảm nhận được một loại không giống nhau hương vị. Trong chớp mắt, Trương Sở thì xuất hiện ở những thi thể này phụ cận, nhìn trên mặt đất bởi vì thái dương bạo chiếu nhanh chóng mất nước thi thể, thi vương phiên chấn động một cái, trực tiếp liền đem thi thể nuốt chửng lấy. Quả là thế. Cảm thụ lấy thi vương phiên truyền đến thông tin, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một tia khẳng định. Vừa mới những kia sa phỉ xuất hiện lúc, Trương Sở thì cảm giác có chút không đúng, hắn loáng thoáng cảm nhận được những thứ này sa phỉ trên người tồn tại yêu khí. Trước đó lúc, quả thực là quá nhạt, nếu không phải Trương Sở xem xét tỉ mỉ, thật sự chính là nhìn không ra. Chủ yếu nhất là, những thứ này yêu khí cũng không phải là nhiễm, mà là thân thể của bọn hắn có vấn đề. Dường như bọn hắn tại thực chất bên trong đều mang yêu khí, dường như là bán yêu đồng dạng. Bán yêu? Trương Sở linh quang lập tức chính là lóe lên, nhưng trong lòng thì có chút tức giận, lẽ nào là? Thân hình của hắn không ngừng trên sa mạc di động tới, vừa mới những kia trốn xa phỉ, kỳ thực luôn luôn không có đào thoát Trương Sở khống chế, hiện tại chính dễ dàng cùng đi lên xem một chút. Nhìn xem đến cùng là thế nào chuyện, nếu thật là hắn nghĩ như vậy, những kia yêu, tiểu chân cái kia rút gần lượn ra. Trương Sở tốc độ nhanh chóng biết bao. Dù cho là những kia xa phỉ cưỡi lấy tuấn mã, trên sa mạc lao vùng vụt, cũng là thoát khỏi không Trương Sở truy tung. Vì phòng ngừa đánh cỏ động rắn, Trương Sở thì là yên lặng đi theo những kia sa phỉ hậu phương, mãi đến khi đi tới một trong sa mạc thành trì hoang phế phụ cận. Những kia sa phỉ đi vào, nhìn qua quanh mình hoang vu đến cực điểm môi trường, Trương Sở lại là hơi nghi hoặc một chút, bọn hắn là tại sao lại ở chỗ này sinh tồn? Sa phỉ hang ổ không nói là ốc đảo đi, yêu ít nhất cũng phải có nước, có lương đi. Vẹn vẹn là nhìn hoang phế tại trong sa mạc thành trì, Trương Sở liền biết, nơi đây nguồn nước tuyệt đối là đoạn tuyệt, bằng không, thành này tuyệt đối là không có khả năng hoang phế. Nhìn lên trước mắt thành trì, Trương Sở thần sắc khẽ động, ngang ngược đến cực điểm linh thức trực tiếp thì hướng phía trước thành trì lan tràn ra. Làm sao có khả năng? Linh thức phản hồi về tới thông tin, lại là nhường Trương Sở có chút khó tin. Trong thành này đều là chút ít bán yêu, chính là người cùng yêu sinh hạ hải tử. Đồng thời, những thứ này bán yêu đều là cùng một cái chủng loại. Nhìn thấy màn này, Trương Sở chân mày cau lại, suy nghĩ khẽ động, đã là xuất hiện ở thành trì trung ương, cũng là trong thành thực lực mạnh nhất bán yêu trước mặt. Mà cái kia trên mặt trường lân phiến bán yêu, nhìn đột nhiên trong lúc đó xuất hiện đạo sĩ, lại là không có chút nào e ngại, ngược lại là hung ác đến cực điểm nhìn qua Trương Sở. Nô đạo sĩ kia, nơi đây là ngươi năng lực tới. Muốn chết? Dứt lời đúng là trực tiếp thì hướng phía Trương Sở nhào qua. Chương 275, vừa chết vừa trốn, 1, chương 275, vừa chết vừa trốn, 1. Ông. Một cỗ nhìn không thấy sóng khí trực tiếp thì theo Trương Sở quanh thân đi tứ tán. Rào rào. Những kia vây quanh bán yêu, trực tiếp thì hóa thành huyết vũ, tản mát tại trong thành đất cắt phía trên. Mà kia xông lên bán yêu trong người mạnh nhất, nhìn thấy màn này sau đó, ánh mắt bên trong sát ý đã sớm biến mất, lưu lại đều là sợ hãi. Siêu. Hắn cưỡng ép đã ngừng lại thân hình, trực tiếp thì hướng phía sau chạy tới. Hô. Trương Sở chỉ là nhìn đạo hắc ảnh kia một chút, trực tiếp thì lấy ra thi vương phiên. Từng đạo hôi mang xuất hiện, trực tiếp thì hóa thành đầy trời khắp nơi thi khí, đem cả tòa thành trì cũng vây lại. Linh thức phía dưới, Trương Sở đã là xác định, trong thành này đều là bán yêu. Vừa vặn lấy ra tế luyện trong tay hắn thi vương phiên, nhiều như vậy bán yêu huyết đủ để cho thi vương phiên uy lực tại tăng trưởng một kia. Từng cỗ luyện thi trực tiếp thì theo thi vương phiên trong xuất hiện, hướng phía bốn phía những kia bán yêu mau chóng đuổi theo. Trương Sở trong tay luyện thi, theo luyện chế sau khi đi ra, trên cơ bản đều không có hút qua cái gì huyết dịch. Dưới mắt, trong sa mạc tòa này vứt bỏ thành trong ao, có chừng hơn 10 vạn. Muốn nhường luyện thi đem bọn hắn cũng cho nuốt chửng, sợ có phải hay không trong thời gian ngắn sự việc. Tình cờ, Trương Sở vẫn đúng là không nóng nảy. Hắn còn phải đợi nhìn cái đó bán yêu đem mạnh hơn lao yêu dẫn tới đâu. Khoảng qua chừng nửa canh giờ, Trương Sở trực tiếp liền đứng lên, hướng phía tây nhìn qua. Hắn đã là cảm nhận được một cỗ ngang ngược đến cực điểm khí tức, đang nhanh chóng tiếp theo, sợ là có kim đan trung kỳ thực lực. Trong chớp mắt, một thân ảnh thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt. Các hạ người nào? Vì sao ra tay tàn sát bản vương tử tôn? Đạo thân ảnh kia nhìn qua Trương Sở ánh mắt lại là cực kỳ kiên kỵ, hắn nhìn không thấu Trương Sở. Mặt ngoài nhìn xem, Trương Sở chính là một khí huyết dồi dào đến cực điểm võ nhân thôi, thế nhưng, thực chất, một võ nhân làm sao có khả năng xuất ra nặng như vậy bảo? Nghĩ những thứ này, hắn còn hướng nhìn Trương Sở sau lưng bị khói đen che phủ nhìn thành chỉ nhìn thoáng qua. Hắn có thể cảm nhận được, kia dày đặc đến cực điểm thi khí, thậm chí là năng lực theo kia thi khí trong cảm nhận được vài luồng thực lực không thua hắn tồn tại. Đương nhiên là nhìn bọn họ không vừa mắt. Trương Sở nhìn xem nhìn người trước mặt, trong đôi mắt đều là lửa nóng, một kim đan cảnh yêu vương, nếu như bị hắn luyện hóa thành yêu đan, thực lực của hắn cũng có thể tăng mạnh hơn một chút. Ta, mà kia yêu vương tựa hồ là vô cùng không thích Trương Sở đôi mắt, không thích người ánh mắt. Ha ha. Trương Sở nở nụ cười lạnh. Siêu. Trên lưng hắn vắt nhìn xương nhận trực tiếp thì xuất hiếu, hướng lên trước mặt yêu vương thì chém qua. Đây là cái gì lực lượng? Cảm thụ lấy kia không hiểu đến cực điểm áp chế, trước mặt yêu vương trong đôi mắt lóe lên một chút sợ hãi. Không có chút nào do dự, hắn trực tiếp thì hóa thành một đạo khói đen, xoay người chạy. Sinh chết trước mặt, dòng dõi lại tính là cái gì đâu? Chẳng qua, hắn không có nghĩ tới là, Trương Sở lại là trực tiếp thì điều khiển xương nhận đuổi theo. Một yêu vương, Trương Sở làm sao lại nhường hắn chạy đây? Về phần thi vương phiên, liền xem như đặt ở kia thành hoang trong, lại có thể thế nào? Ai có thể đem kia thi vương phiên cướp đi hay sao? Không nói kia thi vương phiên trong bốn cấu ngân giáp thì, chỉ là cùng Trương Sở tâm niệm tương liên thi vương phiên, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu có thể triệu hồi đến rồi. Điều khiển xương nhận, Trương Sở tốc độ đã là nhanh đến mức cực hạn. Trên bầu trời, cũng là lưu lại một đạo băng tinh, chính là xương nhận tản ra hàn khí ngưng kết mà thành. Toàn lực phía dưới, kim đan kia cảnh yêu vương, căn bản thì chạy không thoát Trương Sở truy kích. Cơ hồ là mấy hơi thở trong lúc đó, Trương Sở đã là đuổi kịp. Đốt. Ra lệnh một tiếng, Trương Sở treo lơ lửng giữa trời, xương nhận lại là hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp gửi cắm vào kia trên người yêu vương. Khổng lồ nhân đạo chi lực dưới, yêu vương linh hồn trực tiếp liền bị xóa bỏ. Nhìn qua hướng phía dưới rơi đi yêu vương nhập thân, Trương Sở cũng là thân hình lóe lên, đã đến phía dưới, nhìn rơi xuống trước mặt yêu vương thi thể. Trương Sở trực tiếp thì đưa tay tiếp nhận. Than Lan Tinh. Nhìn cái kia khổng lồ đến cực điểm thân thể, Trương Sở vung tay lên, trực tiếp thì bị thu vào không gian chứa vật trong. Về phần kia Thần Lằn Tinh yêu đan thì là trực tiếp liền bị Trương Sở phong tồn lên. Hiện tại còn không nóng nảy luyện hóa, rốt cuộc chỉ là một viên yêu đan, tăng không mạnh hơn bao nhiêu thực lực, đợi đến lấy được nhiều, lại luyện hóa cũng không muộn. Cảm thụ lấy trong chứa vật không gian viên kia yêu đan, Trương Sở trên mặt cũng là lóe lên vẻ hài lòng. Ừm. Chợt, Trương Sở lập tức thì biến sắc, thật can đảm. Âm thanh vừa mới rơi xuống, Trương Sở thân ảnh trực tiếp thì hướng phía kia thành trì phương hướng mà đi. Vừa mới hắn đúng là đột nhiên cảm nhận được, có tồn tại gì lại là muốn cướp đoạt thi vương phiên, càng là hơn cùng ngân giáp thi giao thủ. Ngự sử xưng nhận, toàn lực phi hành thuật dưới, Trương Sở trực tiếp thì hóa thành một đạo lưu quang. Mà giờ khắc này, ở chỗ nào tràn đầy bán yêu thành trong ao, bốn cấu ngân giáp thi đang cùng một tràn đầy mị hoặc nữ tử áo trắng giao thủ. Liền xem như đối mặt với bốn cấu ngân giáp thi, bạch y nữ tử kia vẫn như cũng là chiếm cứ lấy thượng phòng, biểu hiện càng là hơn mây trôi nước chảy. Dường như bốn cấu ngân giáp thi không coi là cái gì, chỉ là tại sâu trong nội tâm của nàng lại là có chút kiên kỵ. Nàng trước đây ở xa ngoài trăm dặm, đột nhiên thì cảm nhận được kim đan kỳ giao thủ tiếng động, lập tức liền chạy tới. Đợi đến nàng đến nơi này sau đó, cũng không nhìn thấy kia giao thủ kim đan cảnh tồn tại. Ánh vào nàng tầm mắt chỉ có trước mặt bị thi khí triệt để bao phủ xương đen. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới, nàng trực tiếp thì bước vào trong hắc vụ. Chỉ là, làm nàng không có nghĩ tới là, trong xương đen lại là tồn tại hơn trăm cỗ đồng giáp thi, thậm chí là còn có bốn cỗ ngân giáp thi. Vừa lúc bắt đầu, nàng chỉ là muốn chào hỏi thôi. Cùng là yêu ma chi thuộc, gặp lớn tiếng chào hỏi không quá phận a. Làm nàng không có nghĩ tới là, kia bốn cỗ ngân giáp thi cũng không phải là bình thường ngân giáp thi, mà là luyện thi. Bốn cỗ ngân giáp luyện thi, việc này quả thực là vô cùng kinh khủng. Vậy thì tương đương với là bốn cùng với nàng tu vi không sai biệt lắm cương thi bị người bắt, sau đó tế luyện thành luyện thi. Kia, tế luyện bốn cấu ngân giáp thi tồn tại, lại là kinh khủng bực nào. Đáng tiếc là, đợi đến nàng nghĩ thông suốt lúc, còn muốn chạy, đã là trễ, nàng trực tiếp liền bị bốn cấu ngân giáp thi dây dưa kéo lại. Đồng thời, bốn phía còn có hơn trăm cỗ đồng giáp thi dây dưa, nàng thì càng chạy không được. Ầm ầm. Đang không ngừng trong lúc giao thủ, lực lượng khổng lồ trực tiếp liền để cả tòa thành trì triệt để hóa thành phế tích. Không ai thao túng thi vương phiền, dù cho là có bốn cấu ngân giáp thi gia trì, cũng chỉ là năng lực dây dưa kéo lại trước mặt cái này yêu vương thôi. Muốn tiêu diệt hoặc là cầm nã nàng, quả thực là không có khả năng. Rốt cuộc, thành luyện thi cương thi, dù cho là thực lực mạnh mẽ, thế nhưng tại tính linh hoạt bên trên, đây chính là kém xa có ý thức tự chủ yêu vương. Vào thời khắc này, Trương Sở thân ảnh cũng là xuất hiện ở thành hoang phía trên. Yêu nghiệt, thật can đảm. Hắn hét lớn một tiếng, điều khiển xương nhận, đáp xuống, rơi vào thành hoang trong, nhìn lên trước mặt tuyệt sắc nữ tử, cũng dám động đạo ra thứ gì đó. Chết. Bạch chương 275, vừa chết vừa trốn, 2, chương 275, vừa chết vừa trốn, 2. Xương nhận trực tiếp thì hướng phía kia yêu vương đứng quá khứ. Nhân đạo chi lực. Này yêu vương, quả thật là có chút kiến thức. Tại Sương Nhận chưa từng lâm thể lúc, thì sắc mặt đại biến. Nàng đã là đối với yêu tộc có to lớn sức áp chế nhân đạo chi lực. Ngươi tiểu yêu này ngược lại là có chút kiến thức a. Nghe được kia yêu vương kêu lên, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một tia kinh dị. Hắn thật là không nghĩ tới, trong thế giới Liêu Trai, lại là có yêu tộc có thể nhận được nhân đạo chi lực tồn tại. Thì từ một điểm này là có thể hiểu rõ, trước mặt yêu vương tuyệt đối là đại có lai lịch. Đại có lai lịch. Trương Sở trong óc lóe lên cái từ này sau đó, nhưng trong lòng thì đại hỉ. Hắn không nên đem này yêu vương bắt sống không thể. Đại có lai lịch yêu vương, đối với Trương Sở mà nói quả thực là quá mức trọng yếu. Rốt cuộc, giống như vậy yêu vương, tất nhiên đều là nội tình thâm hậu, đủ loại tu luyện công pháp, bí thuật cái gì, nhiều vô số kể. Đúng lúc là Trương Sở cần thiết. Ông. Trương Sở tay một thân, ẩn nấp tại trong hư không thì vương phiên thì xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn một bên ngự sử xương nhận cùng trước mặt yêu vương chém giết, một bên thì là điều động thi vương phiên, bày ra thi vương đại trận. Liền xem như thời gian ngắn bắt không được nàng, cũng là không thể nhường nàng chạy. Là cái này Trương Sở duy nhất ý nghĩ. Đại trận đã thành, đang cùng yêu vương dây dưa bốn cấu ngân giáp thì cũng là thực lực tăng nhiều. Giờ phút này, đã là có thể đè ép kia yêu vương đánh. Không thể không nói, loại này nội tình thâm hậu yêu vương thực lực chính là khủng bố. Tại bốn cấu ngân giáp thì còn có một thanh tràn đầy nhân đạo chi lực xương nhận phía dưới, hắn cũng là thành thạo điêu luyện. Nàng tựa hồ là không chịu nhân đạo lực lượng ảnh hưởng. Nghĩ tới điểm này, Trương Sở cũng là động thủ. Ầm ầm. Từng đạo lôi đỉnh trực tiếp thì theo Trương Sở trong tay tán phát ra rồi, hướng phía kia yêu vương rơi xuống. Không thể không nói, lôi đỉnh đối với yêu ma áp chế trong chính là mạnh hơn nhiều. Liền xem như thế nội tình thâm hậu yêu vương, dưới lôi đỉnh cũng là nhận lấy vô biên áp lực. Từng đạo lôi đỉnh trực tiếp liền để kia yêu vương tả hữu khó chống. Các hạ, dừng tay làm sao? Yêu vương giờ phút này trong lòng đã là có chút hối hận, không nên lòng hiếu kỳ lớn như vậy. Ngươi cảm thấy có thể sao? Trương Sở sừng sững cười một tiếng. Hắn làm sao lại dừng tay đâu? Như thế nội tình thâm hậu hạng người, giờ phút này không cầm nã, khi nào cầm nã đâu? Ngươi cảm thấy ngươi thắng chắc sao? Nhìn qua Trương Sở kia tràn đầy sát cơ ánh mắt, kia yêu vương cũng là nổi giận. Hức hức hức. Nhuyễn manh đến cực điểm tiếng kêu vang lên. Còn không đợi Trương Sở phản ứng đâu, một đầu to lớn hổ ly thì xuất hiện ở Trương Sở trong đôi mắt. Đoạn. Theo một tiếng thê lương đến cực điểm gào thét, một cái tuyết trắng cái đuôi xuất hiện ở thi vương đại trận trong. Về phần kia yêu vương thân ảnh, trực tiếp thì biến mất tại đại trận bên trong. Nàng đúng là gãy đuôi cầu sinh. Vì một cái đuôi làm đại giá, phá khai rồi Trương Sở bày ra đại trận, chạy ra ngoài. Trương Sở nhìn xem trên mặt đất kia mang theo vết máu cái đuôi, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Hắn là thực sự không có thể nghĩ tới, này yêu lại năng lực tại như thế trong phong tỏa, còn có thể chạy đi. Vung tay lên, kia cái đuôi trực tiếp thì rơi vào đứng chỗ tốt trong tay. Người trốn không thoát. Nhìn xem trong tay cái đuôi, Trương Sở trong lòng thầm nói, thuật truy tung, Trương Sở cũng là tương đối am hiểu. Luyện. Thu hồi trong tay cái đuôi, Trương Sở trực tiếp thì cầm trong tay thi vương phiên uy lực thôi phát đến lớn nhất trạng thái. Thi vương phiên bên trong luyện thi, tại thi vương phiên ra chỉ phía dưới, lực lượng cũng là tăng cường mấy thành. Khói đen che phủ phía dưới, vừa mới vì cùng yêu vương đại chiến, thành hoang trong những kia bán yêu, đã là sinh hạ không đến 5 vạn. Từng cố luyện thi, giờ khắc này ở mùi máu tươi kích thích dưới, tại Trương Sở pháp lực điều khiển dưới, cũng là điên cuồng lên. Hướng phía những kia còn sót lại bán yêu chu diệt lên. Vẹn vẹn là 2 canh giờ trôi qua, trong hắc vụ đã là không có chút nào hơi thở của bán yêu, có chỉ là từng cố thây khô. Bán yêu huyết dịch đã là bị Trương Sở thi vương phiên bên trong luyện thi hấp khô. Mà trên đất những kia thây khô, Trương Sở cũng là không có lãng phí ý nghĩa, trực tiếp liền để thi vương phiên thôn vệ. Thi vương phiên thôn vệ thi thể, đó là bản lĩnh giữ nhà. Mà những kia tản mát tại trong sa mạc phần vụn thi thể, huyết dịch cũng là bị thi vương phiên thôn vệ sạch sẽ. Đợi đến xương đen tản đi, trước đây bị phong sát nửa đậy thành trì đã là hoàn toàn biến mất, hóa thành một đống cát sỏi. Thậm chí là ngay cả dấu vết cũng triệt để xóa đi. Trương Sở nhìn một chút trong tay thi vương phiên, cũng là điều khiển xương nhận, hướng phía kia thần lằn yêu vương hang ổ mà đi. Chém giết yêu vương, không tới hang ổ xem xét, há không phải liền là tại bỏ cuộc chiến lợi phẩm sao? Điều khiển xương nhận, căn bản cư là mấy hơi thở công phu, Trương Sở đã là đi tới thần lằn yêu vương hang ổ trong. Nhìn lên trước mặt sa mạc, Trương Sở trong tay thi vương phiên trực tiếp liền đem phía dưới bao phủ. Hắn nhìn rõ chữ, dưới sa mạc đã là triệt để móc rỗng, bên trong đều là kia thần lằn đời đời con cháu. Thi vương phiên phía dưới, há có còn sống lý lẽ? Chẳng qua là thời gian qua một lát, khổng lồ đến cực điểm địa cung bên trong thần lằn tinh đều bị thi vương phiên triệt để thôn phệ. Mà Trương Sở cũng là hướng phía dưới địa cung đi vào. Hắn muốn nhìn yêu vương thần lằn cất giữ. Không bao lâu, hắn liền đi tới yêu vương thần lằn cung điện dưới lòng đất nội bộ. Đáng tiếc là, Trương Sở dùng linh thức lục soát một lần, trên cơ bản đều không có phát hiện vật gì tốt. Tìm thấy đều là một ít luyện chế pháp khí vật liệu, thậm chí là luyện chế pháp bảo phụ liệu đều không có. Ta lại là nghĩ đương nhiên. Thu hồi những tài liệu này sau đó, Trương Sở lại là phản ứng lại. Nếu thần lằn yêu vương trong tay thật sự có nhìn pháp bảo gì, vừa mới đang chém giết lẫn nhau lúc, tuyệt đối liền không thể chỉ bằng mượn tự thân ma lực cùng Trương Sở chém giết. Đem địa cung bên trong thứ gì đó thu sau khi thức dậy, Trương Sở ngược lại là không có rời đi ý nghĩa. Ngược lại là tìm một chỗ, trực tiếp thì khoanh chân ngồi xuống. Thi vương phiên thôn vệ nhiều như vậy bán yêu, luyện thi cũng là thôn vệ nhiều như vậy bán yêu, Trương Sở muốn giúp bọn hắn tiêu hóa một chút. Pháp lực trí âm trí tà trực tiếp thì hướng trong tay thi vương phiên mạnh vào qua. Theo pháp lực tràn vào, thi vương phiên cũng là tản ra từng đạo khói đen, tựa hồ là thôn phệ bán yêu lúc còn sót lại tạp chí đồng dạng. Mà theo Trương Sở tế luyện, thi vương phiên phiên trong càng phát ra hung tàn luyện thi, cũng là bình ổn lại. Đợi đến Trương Sở thu hồi thi vương phiên lúc, theo địa cung đi ra lúc, đã là 3 sau 4 ngày. Hắn nhìn lên trên trời liệt nhật, lẩm bẩm nói, hiện tại nên đi tìm ngươi. Ngươi chạy không được. Chương 276, phát họa, 1, chương 276, phát họa, một. Mang theo vết máu cái đuôi bị Trương Sở đưa ra, đã là hồi lâu chưa từng dùng qua pháp đàn cũng là bị Trương Sở lấy ra ngoài. Nhìn lên trước mặt pháp đàn, Trương Sở lại là nghĩ đến chính mình khi yếu ớt, pháp đàn đối với hắn thực lực gia trì. Từ Trương Sở càng phát ra cường đại lên sau đó, lại là cực ít sử dụng pháp đàn. Những địch nhân kia, đối với Trương Sở mà nói, sử dụng pháp đàn chính là vũ nhục đối với mình. Thế nhưng, lần này không đồng dạng. Kia hồ ly hóa thành yêu vương, đang thi triển bảo mệnh chi thuật, phá khai rồi thi vương đại trận sau đó, liền xem như vì Trương Sở thực lực, lại cũng là tìm không thấy chút nào tung tích. Vì tìm kiếm đến kia yêu vương, Trương Sở lại là không thể không đem bản lĩnh cuối cùng đưa ra. Bố pháp đàn, gia trì bản thân, truy tung kia vô tung vô ảnh yêu vương. Thân mang đạo bảo, cầm trong tay kiếm gỗ đảo, trước mặt thì là một cái lông sủ màu trắng gây đôi. Trương Sở tựa như là khiêu đại thần một dạng, vũ động trong tay kiếm gỗ đảo, linh thức cũng là đã sớm khóa chặt trước mặt gây đôi. Hừ. Đúng lúc này, rên lên một tiếng, theo trên người Trương Sở trở đến, sắc mặt hắn lại là có chút trắng bệch. Vừa mới thuật truy tung đã là nhanh muốn tìm kiếm đến kia yêu vương vị trí, lại là không biết đọc cái gì lực lượng đột nhiên ngắt lời, may mắn Trương Sở có long mạch hộ thân, bằng không, lần này phản phệ còn không phải thế sao sự tình đơn giản như vậy. Liền xem như vậy, cũng là nhường Trương Sở ăn thua thiệt ngầm, tâm thần bị hao tổn. Ngồi tại địa cung bên trong, có hơi trầm tư một chút, Trương Sở lại là suy nghĩ khẽ động, thân hình trực tiếp thì biến mất tại trong cung điện dưới lòng đất bên cạnh. Tâm thần bị hao tổn, đó cũng không phải là việc nhỏ, đương nhiên là trước khôi phục tâm thần. Về phần kia yêu vương, đợi đến ngày sau, chắc chắn sẽ có cơ hội lại gặp nhau, đến lúc đó, lại làm xử lý, cũng không muộn. Cho nên, hắn trực tiếp quay trở về thế giới sinh hóa, về phần là sao không tại thế giới Liêu Trai khôi phục tâm thần. Không khác, thế giới sinh hóa an toàn hơn thôi. Về tới thế giới sinh hóa, Trương Sở trực tiếp thì tiến vào bế quan trạng thái trong. Tâm thần bị hao tổn trừ phi là có linh đan rượu dược tồn tại, bằng không mà nói, chỉ có thể là chậm rãi tu dưỡng, cái khác đó là không có biện pháp nào. Khoanh chân ngồi tại Đại Nhật Phong Ma trận trong, Trương Sở yên lặng tu luyện. Kỳ thực, luyện hóa mấy viên yêu đan sau đó, hắn căn cơ vẫn còn có chút phù phiếm, dù cho là bị long mạch tẩy lễ qua về sau, cũng là đồng dạng. Chính dễ dàng thừa dịp khôi phục tâm thần thời gian, nên vững chắc một chút tự thân căn cơ. Về phần kia thần lần yêu vương yêu thần, Trương Sở thì là đưa đến oai quỷ trong tay, nhường nàng kế rèn luyện tăng cường khí huyết thuốc. Thời gian như là nước chảy một dạng, không ngừng trôi qua. Trong nháy mắt, lại là thời gian một năm đi qua, Trương Sở cũng là theo bế quan bên trong tỉnh lại. Bị hao tổn tâm thần, đã là triệt để khôi phục lại. Tâm thần vừa khôi phục, Trương Sở làm sao có khả năng còn có thể tại thế giới sinh hóa mang theo đâu. Hắn trực tiếp lại lần nữa thẳng hướng thế giới Liêu Trai bên trong. Đứng trên sa mạc Trương Sở, hơi cảm giác một chút vị trí, trực tiếp thì hướng về một phương hướng mau chóng đuổi theo. Lam Sơ, hắn mượn dùng pháp đàn sử dụng thuật truy tung, dù cho là bị đánh gãy, cũng là ở chỗ nào trên người yêu vương lưu lại ấn ký. Dù cho là đi qua một năm thời gian, Trương Sở về tới thế giới Liêu Trai sau đó, cũng là có thể mơ mơ hồ hồ cảm nhận được kia ấn ký phương hướng. Tất nhiên kia ấn ký vẫn còn, Trương Sở đương nhiên là mau mau đến xem. Một kim đan cảnh yêu vương, hơn nữa là loại đó có thể nhận ra nhân đạo chi lực kim đan cảnh yêu vương, thực lực liền xem như không được tốt lắm, nhưng mà, thì phần này nội tình, cũng đáng giá Trương Sở tìm kiếm nàng. Chẳng qua, lần này tìm kiếm, Trương Sở cũng không có ngự sử phi kiếm siêu tầm ý nghĩa, ngược lại là vì tự thân khí huyết chi lực đi đường. Ngự kiếm phi hành, mục tiêu quả thực là quá lớn, rất dễ dàng liền bị kia yêu vương cảm giác được. Nhưng mà, vì tự thân khí huyết chi lực đi đường, tăng thêm Trương Sở tận lực áp chế, cùng với nhân đạo chi lực chế lấp, trừ phi là Trương Sở tự bạo thần thông, bằng không, trong mắt người chung quanh, hắn liền cùng cái võ giả bình thường, không có gì khác biệt. Phi nhanh sau một khoảng thời gian, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, một con tuấn mã trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt. Giá, nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa, thì sao nhìn một cái phương hướng mau chóng đuổi theo. Cũng không phải hắn không nghĩ khống chế kỳ lân, chỉ là tương đối thực lực của hắn mà nói, khống chế kỳ lân ở cái thế giới này quả thực là thái quá kiêu ngạo, rất dễ dàng liền bị những kia tu vi tồn tại cực kỳ mạnh mẽ để mắt tới. Kỳ thực Trương Sở tự thân cũng là có chút hiếu kỳ, đã là tại thế giới Liêu Trai xuyên việt rồi mấy ngàn cây số, tại đem giả thiên ương vương ấn ký tẩy đi sau đó, hắn đúng là không còn có gặp phải những kia trên kim đan tồn tại, hẳn là cái này khí vận tác dụng, hoặc là hắn đang chạy hướng nơi phồn hoa, cho nên không có gặp phải những kia ngang ngược đến cực điểm yêu vương. Ngồi trên lưng ngựa Trương Sở lắc đầu, ném đi ý nghĩ trong lòng. Như vậy không phải rất tốt sao? Chân gặp phải loại đó tuyệt thế yêu vương tồn tại, hắn chẳng phải là lại phải chạy trốn? Chậm rãi tăng thực lực lên, thực lực gì, gặp được dạng gì tồn tại, rất tốt. Kỳ hành tại sinh mệnh cấm địa trên sa mạc, Trương Sở lại là có chút hài lòng. Đối với người bình thường mà nói sinh mệnh cấm địa, hắn thấy căn bản thì không tính là cái gì. Một kim đan cảnh tu sĩ, trừ phi là trọng thương ngã gục, bằng không mà nói, chỉ là một sa mạc, lại tính là cái gì đâu? Trên đường đi, Trương Sở cũng là gặp không ít tiểu yêu, trên cơ bản cũng hóa thành thi vương phiên chất dinh dưỡng. Thời gian hơn một năm, dù cho là kia thần lần yêu vương đã chết, thế nhưng thực chất uy danh lại là cũng không có tàn đi. Nơi đây còn không có yêu vương chiếm cứ đấy. Mặt trời mọc mặt trời lặn, Trương Sở cũng không có tính kỵ hành thời gian bao nhiêu, hắn cuối cùng cảm nhận được kia mơ mơ hồ hồ ấn ký, tựa hồ là ngừng đồng dạng. Hắn ngẩng đầu thì hướng phía ấn ký dừng lại phương hướng nhìn sang, vung tay lên, ngựa trực tiếp thì bị thu vào. Khí huyết chi lực dưới, Trương Sở trực tiếp thì hướng phía cái hướng kia phi nhanh. Mỗi một bước ra đều có khoảng cách mấy trăm mét, không phải thuần gì, thì hơn hẳn thuần gì. Liệt Dương Thành, nhìn qua phía trước thành trì, Trương Sở ngừng. Hắn tựa hồ là nghe nói qua nơi này. Trong thoáng chốc, Trương Sở lại là nhớ tới trước đó gặp phải cái đó thương hành lão đầu, Vương Hiên. Dường như, hắn thì từng nói qua, hắn có một tộc cháu chính là Liệt Dương Thành chủ tướng. Chính là bởi vì như thế, hắn có thể thuận lợi mang theo thương phẩm xuất quan, tại trên thảo nguyên buôn bán thương phẩm. Chỉ là, Trương Sở có thể rõ ràng đến cực điểm cảm nhận được, hắn ở đây kia yêu vương trên người lưu lại ân ký, ngay tại trước mặt Liệt Dương thành trong. Lẽ nào, kia yêu vương đúng là tại trước mặt thành trì bên trong ăn ra? Nhẹ nhàng bước động bước chân, Trương Sở trực tiếp thì hướng phía thành trong lao đi. Nhìn qua sắp xếp thật dài đội ngũ cùng với đang nghiệm chứng thân phận thủ vệ, Trương Sở thân hình lóe lên, lại là biến mất. Ẩn thân thuật ra thân, người bình thường làm sao có khả năng nhìn xem thấu? Coi như không thấy cửa thành thủ vệ, hắn cất bước thì đi vào thành trong ao. Tốt sát khí. Vừa đi vào trong thành, Trương Sở liền thấy một đội cưỡi lấy ngựa cao to tướng sĩ chạy nhanh đến. Thật ra Trương Sở có thể tại trên người của bọn hắn cảm nhận được loại đó kinh nghiệm xa trường sát khí. Chủ yếu nhất là thực lực của những người này cũng là tương đối cường hãn. Một đống người mã, mỗi tên lính phóng tại thế giới phong vân bên trong đều là nhị lưu đỉnh núi thực lực, cũng tương đương với vừa mới thành niên bộ kinh vân cùng với nhất phong. Mà kia cầm đầu tiểu tướng, thực lực cũng tương đương với không có tu luyện trường sinh võ đạo độc cô nhất phương. Không hổ là yêu ma hiện thế thế giới, liền xem như những thứ này bình thường đến cực điểm biên quân, thực lực cũng là khoa trương như vậy. Trương Sở nhìn thoáng qua, trực tiếp thì dọc theo đối với ấn ký cảm ứng, hướng phía trong thành đi tới. Không bao lâu, hắn lại là đi tới một tòa tương đối uy nghiêm phủ đệ trước đó. Vì sao nói hắn tương đối uy nghiêm đâu? Cửa đứng thủ vệ đều là những kia thực lực mạnh mẽ biên quân. Trương Sở ngược lại là không có trực tiếp đem linh thức thả ra ngoài, tìm kiếm kia yêu vương tung tích, ngược lại là theo trước phủ đệ một bên, như là không chuyện phát sinh giống nhau đi tới. Chương 276, phát họa 2, chương 276, phát họa 2. Trước hỏi thăm một chút, trước mặt phủ đệ rốt cục là biên quân bên trong người tướng quân kia phủ đệ. Năng lực vì biên quân xem như thủ vệ, không phải biên quân tướng lĩnh, lại có ai có thể làm đến đâu. Đã đi chưa bao xa, Trương Sở liền đi tới một chỗ quán rượu. Đạo trưởng, đứng ngoài cửa tiểu nhị nhìn thấy Trương Sở kia một thân đạo bào, tương đối tôn kính, mời vào trong. Yêu ma hiện thế, võ giả lộng quyền thế giới, đạo nhân tự nhiên là rất thụ tôn kính. Không nhận tôn kính đạo nhân, rất đơn giản, không có bản lĩnh thật sự. Lừa đảo, làm sao có khả năng bị tôn kính đâu. Trương Sở gật đầu một cái, liền theo tiểu nhị đi vào. Trong tiểu lâu người, hay là thật nhiều, có không ít người, trong tay cũng để đó binh khí. Bất quá, như thế không ảnh hưởng trong tiểu lâu huyên náo. Vùng biên cương phụ cận, không nói yêu ma, liền xem như dân phong cũng là xa so với nơi phồn hoa càng thêm lưu hãn. Bọn hắn đối với người bên cạnh mang theo binh khí cái gì, sớm đã thành thói quen. Liền xem như những kêu biên quân cũng giống như nhau, bọn hắn đối với mang theo đao kiếm người giang hồ, nhiều lắm là chính là cảnh giác một chút thôi, cái khác ngược lại là không có gì. Ngồi ngay ngắn ở trong tiểu lâu, tiểu nhị bưng lên rượu, thức ăn. Quanh mình âm thanh cũng là truyền vào đến Trương Sở trong lỗ tai. Mọi tim, Vương Sinh. Nghe hơi tên quen thuộc, còn có lục tục ngo ngoe truyền đến một ít thông tin. Trương Sở trên mặt lóe lên một tia cổ quái, bưng lên trước mặt một chén rượu, một uống mà xuống, hòa bì. Giờ phút này, Trương Sở trong lòng xa vào đến một loại thật sâu trong hoài nghi. Kia ấn ký thật sự ngay tại tướng quân kia phụ trong sao? Một yêu vương, yêu một phàm tục trong tướng quân. Đây không phải khôi hài sao? Tinh tinh ái ái cái gì, quả nhiên là phiền phức đến cực điểm. Cho nên, Trương Sở trực tiếp liền đứng lên. Có phải thật vậy hay không, đi xem chẳng phải sẽ biết. Hắn cất bước đi ra quán rượu, hướng phía vừa mới trải qua phủ để đi. Đạo trưởng, vừa đi đến cửa ra vào, hai cái trong tay binh lính trưởng màu trực tiếp thì nắm chặt, cảnh giác nhìn Trương Sở, không biết đạo trưởng có chuyện gì. Các ngươi phủ thượng có phải hay không có một cái gọi là Vương Hiên? Vương Hiên? Bên trong một cái binh sĩ nghi ngờ liếc nhìn Trương Sở một cái, đạo trưởng biết nhau Vương lão? Từng có một đoạn giao tình, người đi thông bẩm, liền nói trường sinh đạo nhân đến rồi. Trương Sở suy nghĩ một chút sau đó, chậm rãi nói, hắn là thực sự không có gặp người, thật là cùng Vương Hiên có một ít giao tình. Trương Sở có thể là theo chân Vương Hiên mang theo thương đội có hơn tháng thời gian, mới tách ra. Đạo trưởng chờ một lát. Bên trong một cái binh sĩ đối với một người lính khác đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thì hướng phía trong phủ chạy tới. Đạo trưởng ngài đã tới. Không bao lâu, Vương Hiên thân ảnh thì theo trong phủ đệ chạy ra được, nhìn xem lên trước mặt Trương Sở, cũng là tương đối chào mừng. Lam Sơ, hắn cùng Trương Sở mắt, đến Liệt Dương thành có thể đến Vương phủ nghỉ ngơi, đây không phải là lời khách khí. Kỳ thực, liền xem như Lam Sơ nói rất đúng lời khách khí, hiện tại kia cũng không phải lời khách khí. Một đạo nhân, năng lực trong sa mạc đi ra. Đạo nhân này thực lực cường hãn, cũng đủ để cho hắn lấy lễ để tiếp đón. Bần đạo du lịch đến tận đây, nhớ tới việc này, thì đến xem. Đạo trường xin mời. Vương Hiên lập tức liền mời Trương Sở đến gần phủ đệ. Trước mặt phủ đệ hay là không nhỏ, thậm chí có thể nói rất lớn, liền cùng cái trang viên không sai biệt lắm. Mà Vương Hiên đâu, tại này trong phủ đệ cũng là có một đơn độc thuộc tại tiểu viện của mình. Hai người ngồi xuống sau đó, cũng là nói chuyện với nhau vài câu. Bất quá, ba năm câu nói sau đó, Vương Hiên nhìn về phía Trương Sở ánh mắt cũng tràn đầy kính sợ. Đạo trưởng thực lực quả nhiên lợi hại. Làm sao mà biết? Đạo trưởng từng nói, này thời gian một năm cũng tại tái ngoại. Lời vừa nói ra, Trương Sở cũng là hiểu rõ ra. Vừa mới tại trong tử lâu, Trương Sở đã là nghe nói, tái ngoại vừa mới xảy ra đại chiến. Một năng lực tại hai quân giao chiến tình huống dưới, còn sống sót tồn tại, năng lực không lợi hại sao? Huống chi, Vương Hiên thế nhưng mơ hồ còn nhớ, ban đầu ở Trương Sở sau khi rời đi không lâu, trong sa mạc lập tức liền dậy rồi đóng cắt đen bạo, đồng thời, kia báo cắt phương hướng chính là Trương Sở tiến về phương hướng. Không biết có bao nhiêu người chết ở chỗ nào báo cắt trong, mà Trương Sở năng lực bình yên vô sự xuất hiện ở đây mặt, không phải là đã chứng minh Trương Sở thực lực cường hãn. Ha ha ha. Trương Sở cởi mở cười một tiếng, không chỉ ngươi có thể cho bần đạo giảng một chút, trong thành lời nói mọi tim sự tình. Mọi tim sự tình. Vương Hiên liếc nhìn Trương Sở một cái, chậm rãi nói, trong thành mọi tim sự tình, cũng là tại sau đại chiến xuất hiện. Cùng man tộc sau đại chiến. Đúng vậy. Kia sau đại chiến có thể có chuyện gì xảy ra không có? Vương Hiên suy nghĩ một chút sau đó, chậm rãi nói, ngược lại là không có gì dị thường sự việc. Đánh thắng, liền trở lại. Phủ tướng quân bên trong đâu? Trương Sở nghe sau khi tới, chậm rãi dẫn đường một chút. Nghe Trương Sở có ý khác lời nói, Vương Hiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong đôi mắt lóe lên một tia khó tin. "Đạo trưởng, ngài là nói?" Bần đạo cũng không nói gì. Trương Sở trực tiếp thì lắc đầu, "Ngươi thì nói cho bần đạo, phủ tướng quân bên trong tình huống sau đại chiến." Vương Hiên sắc mặt lập tức cũng có chút thảm đạm, "Ta kia tộc cháu, cũng là đại tướng quân Vương Sinh, tại đại chiến trong cứu một tuyệt sắc nữ tử, bị hắn thu vào trong phủ." "Tuyệt sắc nữ tử?" Trương Sở khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp liền đi tới Vương Hiên ở trong phòng cất giữ có văn phòng tứ bảo chỗ. Hắn trực tiếp liền cầm lên vết mực chưa khô bút lông, nhẹ nhàng tự ái một tấm trên giấy lớn, vẽ ra vài nét. Vương Hiên nhìn Trương Sở đi tới, cũng là đi theo, đứng tại sau lưng Trương Sở, nhìn Trương Sở tại trên giấy lớn kia chỉ là vài nét phát họa, hắn trong đôi mắt đều là không thể tin tâm ý. Dù cho là chỉ là vài nét phát họa, cũng là để người xem qua khó quên, đã là nhường người kia hình tượng sôi nổi trên giấy. Có phải hay không nàng? Nhưng vào lúc này, giọng Trương Sở cũng là tại Vương Hiên trong lòng vang lên. Đột nhiên không có ý nghĩ. 6 giờ viết đến bây giờ, mới viết 2000 chữ, ngày mai bổ đi. Hôm nay thì một chương. Chương 277, tủ, 1, chương 277, tủ, 1. Vương Hiên có chút chật vật gật đầu một cái, là nàng. Đạo trưởng hiểu rõ người này. Sau đó, Vương Hiên tượng là nhớ ra cái gì đó một dạng, nhìn qua Trương Sở ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Bần đạo đúng là hiểu rõ nàng. Trương Sở liếc nhìn Vương Hiên một cái, cũng là vì nàng mà đến. Vì nàng mà đến. Vương Hiên có chút nghe không hiểu Trương Sở lời nói tâm ý. Trương Sở cũng không có giải thích, mà là nhìn Vương Hiên nói, bần đạo muốn gặp nàng. Việc này, Vương Hiên do dự một chút, phải chờ tới ta kia tộc cháu đồng ý sau đó mới được. Nhìn xem lên trước mặt mà không thay đổi Trương Sở, hắn hay là giải thích một câu, nữ tử kia cũng là Tiểu Duy, bị ta kia tộc cháu nạp làm thiếp thất. A, vậy thì phiền toái. Trương Sở khẽ gật đầu, đối với việc này, hắn cũng coi là có đoán trước. Họa bì trong cốt truyện, không chính là như vậy sao? Đạo trưởng, mời. Vương Hiên ngay lập tức liền đứng lên, mang theo Trương Sở đi ra ngoài, rõ ràng là đi tìm tộc khác cháu Vương Sinh. Đạo trưởng, đi trên đường, Vương Hiên vẫn không quên nghe ngóng Trương Sở cùng kia Tiểu Duy quan hệ, không biết ngài là lúc nào biết nhau kia Tiểu Duy. Chính là lần trước tại thương đội chia ra 2-3 ngày về sau, biết nhau. Lần trước chia ra. Vương Hiên đôi mắt híp một chút, lại là có chút dáng vẻ tâm sự nặng nề. Trước đó lúc cũng đã nói, Trương Sở rời đi không đến bao lâu, tái ngoại liền có đại chiến đã xảy ra. Mà Trương Sở thân là một đạo nhân, năng lực tránh né đại chiến cũng coi là trong dự liệu. Thế nhưng, kia Tiểu Duy đâu? Nàng thế nhưng một nhược nữ tử a. Nàng dựa vào cái gì năng lực tại tái ngoại đại trong chiến đấu bảo tồn tự thân? Bằng dung mạo của nàng sao? Vương Hiên thế nhưng quá rõ ràng tái ngoại man tộc dã man, thì Tiểu Duy kia dung mạo tại tái ngoại sống không quá mấy ngày. Thế nhưng, dựa theo Trương Sở lời nói, hắn cùng Tiểu Duy là một năm trước biết nhau. Kia, Tiểu Duy thân phận cũng có chút nghi vấn. Đạo trưởng, nghĩ đến nơi này, Vương Hiên sắc mặt có chút tâm trầm, ngài là nói, Tiểu Duy có thể là. Bần đạo cũng không nói gì. Trương Sở trực tiếp thì ngăn lại Vương Hiên lời nói, còn không có nhìn thấy nó, bần nói sao năng lực xác định đâu? Vương Hiên lập tức thì đã ngừng lại lời nói. Xác thực, rất nhiều chuyện tại chưa có xác định trước đó, cũng không thể vọng thêm suy đoán. Không bao lâu, Trương Sở liền theo Vương Hiên đi tới một đình viện phía trước, hơn nữa là trực tiếp liền đi vào. Đình trong nội viện, có một cái vóc người thẳng tắp người đang diễn võ. Hắn nhìn thấy người tới sau đó, lập tức liền phương hướng rồi binh khí, hướng phía Vương Hiên còn có Trương Sở đi tới, chắp tay nói, gặp qua tộc thúc, gặp qua tướng quân. Vương Hiên cũng là không dám kinh thường, vị này là Trường Sinh đạo trưởng. Trường Sinh đạo trưởng. Vương Sinh hơi nghi hoặc một chút liếc nhìn Vương Hiên một cái, bất quá vẫn là rất cho Vương Hiên mặt mũi, đối với Trương Sở chắp tay. Ba người trực tiếp liền đi tới đình viện trong thư phòng. Ngồi xuống về sau, Vương Hiên liền đem sự việc nói một lần, đến cuối cùng mới nói, tướng quân, có thể hay không đem Tiểu Duy kêu đi ra một chút? Tiểu Duy dù sao cũng là Vương Sinh thiết thất, việc này đúng là muốn nói với Vương Sinh rõ ràng. Đạo trưởng có ý tứ là? Vương Sinh lại là không có lập tức liền đáp ứng, ngược lại là có chút hăng hái nhìn xem lên trước mặt Trương Sở, kia Tiểu Duy là yêu. Bần đạo nhưng không có nói như vậy, người cũng không xác định, dựa vào cái gì nhường bản tướng đem người kêu đi ra đâu? Nghe được Trương Sở tiểu nói này, Vương Sinh trên mặt lóe lên một tia sắc khí. Dù nói thế nào, hắn cũng là biên cảnh chủ tướng, chỉ là một đạo sĩ câu chuyện, liền để hắn đem thiếp thất kêu đi ra, ngày sau truyền ra ngoài, hắn uy nghiêm coi như cũng không có. Bằng bần đạo thực lực, lệnh Vương Sinh còn có Vương Hiên không có nghĩ tới là Trương Sở đúng là nói một câu nói như vậy. Còn không chờ bọn hắn phản ứng đâu, một cô áp lực lớn lao trực tiếp thì hướng phía Vương Sinh bọn hắn, tựa như là rời núi lấp biển giống nhau ép tới. Hai người nhất thời thì sắc mặt đỏ bừng, cảm giác sắp hít thở không thông đồng dạng. Làm sao? Kia áp lực cũng là lóe lên một cái rồi biến mất, đợi đến bọn hắn phản ứng, liền thấy ngồi tại nguyên chỗ Trương Sở, trên mặt ý cười nhìn xem lấy bọn hắn. Chẳng qua, Vương Sinh cảm giác này cười không một chút nào vui tính, ngược lại là tràn đầy sát cơ. Sợ là, hắn nếu lại không đồng ý, trước mắt đạo nhân thì làm ngay lập tức hạ sát thủ. Mời. Cho nên, Vương Sinh ngay lập tức liền đứng lên, hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Mà Trương Sở bọn hắn nhất thời cùng tại phía sau. Vừa mới các ngươi có cảm giác được gì hay không? Vừa mới vừa đi tới đình viện bên ngoài thư phòng một bên, Vương Sinh liền thấy chính tại giữ cửa hai người thủ hạ, đi ra phía trước, có chút nghi ngờ hỏi: "Cảm nhận được cái gì a?" Hai người thủ hạ hơi nghi hoặc một chút. "Không có gì." Vương Sinh khoát khoát tay, trực tiếp liền mang theo Trương Sở bọn hắn hướng phía Tiểu Duy sở tại địa phương đi tới. Nhưng mà, lòng của hắn lại là có chút kinh sợ. Vừa mới kia sắp chết đi cảm giác, tuyệt đối không phải giả. Thế nhưng, cho hắn cửa thủ vệ huynh đệ lại là không có chút nào phát giác. Đạo nhân thực lực quá mạnh mẽ. Không bao lâu, một nhóm ba người liền đi tới trong phủ đệ một chỗ khác tiểu viện tử, Vương Sinh chỉ vào phía trước, đó chính là Tiểu Duy chỗ ở. tướng quân dừng bước. Trương Sở tay trực tiếp thì khoác lên Vương Sinh trên vai, ngăn lại Vương Sinh tiếp tục tiến lên, cảm thụ lấy rõ ràng đến cực hạn ấn ký, mà là hướng lên trước mặt tiểu viện thét lên, còn không ra thấy một lần. Soàng đương, tiểu viện đại môn mở ra, bất quá xuất hiện lại không phải một tuyệt sắc nữ tử, mà là cả người thượng đều là lân phiến nam nhân. Là ngươi? Nam nhân kia nhìn thấy Trương Sở kia một sát na, sắc mặt kỳ biến. Không ngờ rằng ngươi còn chưa có chết đâu. Trương Sở hơi sững sờ, lại là có chút có cả có lạ. Trước mắt người chính là lúc trước Trương Sở tại cái nào bán yêu thành trong thả đi bán yêu thủ lĩnh, không ngờ rằng lại là cùng kia yêu vương quấy đến cùng một chỗ. Mà Vương Sinh sắc mặt lập tức thì đen lại. Đây chính là phủ tướng quân nội viện, lại là xuất hiện một người nam nhân. Mũ, đơn giản chính là xanh phát sáng. Tiểu Duy chạy mau, cũng không biết kia yêu vương cho trước mặt bán yêu ăn cái gì thuốc mê, lại là tại gặp phải Trương Sở sau đó, không phải chạy trước, mà là trước báo tin. Chạy. Nhìn qua sông lên bán yêu, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một tia linh ý, các ngươi ai cũng chạy không được. Bạch. Trương Sở tay vừa nhấc, đọc ở trên lưng xương nhận trực tiếp thì xuất hiện ở trong tay của hắn, đối với lên trước mặt bán yêu chính là một trảm. Kết quả, không có chút nào lo lắng, bán yêu trực tiếp liền bị Trương Sở chém giết. Chương 277, tủ 2, chương 277, tủ 2. Nhìn qua còn đang không ngừng rung động hai đoạn thân thể, Trương Sở trong tay đột nhiên thì xuất hiện một cờ nhỏ, toát ra một đạo hắc khí, đối với kia thân thể cuốn một cái, thân thể thì biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí là ngay cả trên đất huyết dịch cũng là biến mất sạch sẽ. Ta nói, ngay tại Trương Sở chém giết trước mặt bán yêu thời điểm, một tuyệt sắc nữ tử cũng là đi ra, cắn răng nghiến lợi nhìn xem lên trước mặt Trương Sở, ngươi thật sự muốn chém tận giết tuyệt sao? Diệt cỏ tận gốc, toàn thành đều là bất tính. Ha ha. Trương Sở nở nụ cười lạnh, thiên địa bất nhân, coi vạn vật như chó rơm. Đạo gia bất nhân, vì vạn vật là tư lương. Tiểu Duy nhìn Trương Sở ánh mắt đó là tràn đầy không thể tin, đây là đạo sĩ sao? Đây ma đầu còn ma đầu, đây yêu vương còn yêu vương đạo sĩ. Trên đời có như thế chi đạo sĩ sao? Chạm. Trương Sở lại là không có chút nào cố kỵ, trong tay xương nhận trực tiếp thì đối với lên trước mặt Tiểu Duy chém xuống. Ầm ầm. Tiểu Duy tránh qua, tránh né, thế nhưng trước mặt tiểu viện có thể liền không có vận tốt như vậy. Vẹn vẹn là tiết lộ lực lượng, trực tiếp liền đem tiểu viện chém thành hai nửa. Về phần Vương Sinh còn có Vương Hiên hai người, tại Trương Sở một kiếm chạm sát kia thần lần bán yêu lúc, lập tức liền núp vào. Nhìn lên trước mặt bị một kiếm chia làm hai nửa tiểu viện, trong lòng đó là thật lạnh thật lạnh, bọn hắn tựa hồ là có chút không biết trước mắt thế giới. Ầm ầm. Còn không chờ bọn họ cảm thán xong, vừa mới kia tuyệt sắc nữ tử, cũng là Tiểu Duy, trực tiếp thì hóa thành một đầu to lớn hồ ly, sau lưng càng là có mấy đầu cái đuôi, vũ động. Thậm chí là, bọn hắn có thể rõ ràng trông thấy, tại xương cùng chỗ, có một đạo còn đang ở rướm máu vết máu. Cái kia hẳn là một cái gây mất cái đuôi. Đốt. Nhìn qua hiện ra nguyên hình hồ yêu, Trương Sở lại là không chút hoang mang, trong tay Thi Vương phiên trực tiếp thì phát huy. Thi Vương đại trận trực tiếp liền bị bố trí ra đây, về phần trong phủ đệ người, trực tiếp liền bị Trương Sở na di ra ngoài. Trong đó tự nhiên là bao gồm Vương Sinh còn có Vương Hiên. Đến lúc này, Vương Sinh cũng là phản ứng lại, lập tức liền nhường ra quyến cái gì, trước trốn đến trong thành một địa phương khác. Về phần trước mặt bị xương đen triệt để bao khỏa phủ đệ, hắn là một khắc đều không muốn ngây người. Càng làm cho thủ hạ xua tán đi, đám người vây xem. Kỳ thực, liền xem như hắn không tới xua tan, cũng là không có mấy người dám tiếp tục ngừng ở tại chỗ này. Phủ tướng quân đột nhiên xuất hiện lớn như thế biến cố, thậm chí là tướng quân bản thân đều bị chạy ra, khẳng định là sẽ ra chuyện. Mà ở trong phủ đệ, Trương Sở cùng kia yêu vương thế nhưng không có quá nhiều nói nhảm. Chẳng qua, lần này yêu vương liền không có may mắn như thế. Nàng vốn là chịu cực kỳ thương thế nghiêm trọng, còn không có khôi phục tình huống dưới, liền bị Trương Sở tìm tới cửa. Bốn cỗ ngân giáp thi vây công, tăng thêm xương nhận đánh lén, cùng với lấp lóe lôi đỉnh. Không cần một thời ba khắc, trước mặt hồ yêu liền bị Trương Sở cầm nã. Bần đạo có chút hiếu kỳ. Trương Sở cũng không có triệt hồi thi vương đại trận, mà là trên mặt nghi hoặc nhìn trước mặt Tiểu Duy, ngươi bị thương nặng như vậy, lại không có đi chữa thương, ngược lại là đến nơi này, nói tới tình tình ái ái. Thật làm cho bần đạo vô dụng mở a. Tiểu Duy nhìn Trương Sở ánh mắt cũng là có chút bó tay rồi, ta đó là không nghĩ chữa thương sao? Nàng tránh tại thành trì bên trong, không phải là vì nhường trước mắt đạo sĩ sợ ném chuột vỡ bình sao? Ai có thể nghĩ tới, trước mặt đạo sĩ chính là cái ma đầu giống nhau tồn tại đâu? Căn bản thì không quan tâm những kia người bình thường, nói động thủ thì động thủ, chỉ là yêu ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Trương Sở vấn đề, nàng vẫn là phải giải đáp. Nếu không, thì theo trước mắt đạo nhân tính tình, khổ sở, đây chính là bị không xong. Huống chi, nàng tự tin, vì hắn tư sắc, trước mặt đạo nhân tuyệt đối là không có khả năng giết nàng. Đến lúc đó, nàng liền có cơ hội đi ra ngoài. Nô gia ở chỗ này chính là vì chữa thương. Cho nên, Tiểu Duy trực tiếp thì mở miệng nói lên. Chữa thương? Trương Sở mặt lộ hoài nghi, ngờ vực chữa thương? Không phải như vậy. Tiểu Duy trực tiếp thì lắc đầu, vợ của Vương Sinh, người bị long khí. Người bị long khí? Trương Sở đầu tiên là mê hoặc, bất quá, trong đầu linh quang lóe lên, đã là phản ứng lại, ngươi nghĩ muốn nhờ nhân tộc Vương Đình long khí chữa trị tự thân thương thế. Đúng vậy. Tiểu Duy đối với Trương Sở có thể nghĩ tới việc này, lại là không có chút nào bất ngờ. Một năng lực sử dụng nhân đạo chi lực đạo sĩ, đối với biết nói sao sử dụng long khí, kia thì là chuyện đương nhiên. Nhân đạo chi lực, thế nhưng xa so với Vương Đình long khí càng cường đại hơn. Thú vị, thú vị. Trương Sở nhìn xem lên trước mặt Tiểu Duy lại là nghĩ đến, cái đó làm dấu gặp mặt quyết định yêu vương, Thiên Túc Ngô Công Tinh. Hắn không phải liền là muốn nuốt chửng Vương Đình long khí, hóa thân thành long sao? Không thể không nói, thế này yêu, lá gan chính là lớn. Động một chút lại muốn nuốt bộ tộc gan thịt người Vương Triều long khí, khôi phục thương thế, tăng cường tu vi. Nghĩ tới kia Thiên Túc Ngô Công, Trương Sở trong lòng hơi động, lại là hướng phía Tiểu Duy nhìn sang, ngươi những năm gần đây, có từng nghe qua Giả Thiên Ứng Vương sự việc? Giả Thiên Ứng Vương? Nghe được Trương Sở lời nói, Tiểu Duy nhìn Trương Sở ánh mắt đó là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Một kim đan cảnh tiểu tu sĩ, lại là tại thăm dò Già Thiên Ứng Vương sự việc. Đây chính là tuyệt thế yêu vương a. Tại tu hành giới, vẫn đứng ở trên đỉnh tồn tại. Nàng một nho nhỏ kim đan cảnh hồ ly, làm sao có khả năng hiểu rõ như thế tồn tại đâu? Nhìn tới, ngươi không biết ta. Trương Sở xem xét Tiểu Duy nét mặt, thì hiểu rõ ra. Nghe được Trương Sở lời nói, Tiểu Duy lập tức thì lật ra một cái liếc mắt. Nhìn xem lên trước mặt yêu vương, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một tia rất hay. Mà kia Tiểu Duy cũng là cảm nhận được, chỉ là còn không đợi nàng mở miệng đấy. Từng đạo thi khí hóa thành xiềng xích, trực tiếp liền đem nàng trò quấn quanh lên. Đốt. Nương theo lấy Trương Sở pháp lực phun trào, không có lực phản kháng chút nào yêu hồ, yêu đan trực tiếp liền bị Trương Sở cho cướp đi. Tiểu Duy lập tức thì duy trì không ở hình người, hóa thành một đầu to lớn hồ ly. Mà Trương Sở đâu, nhìn lên trước mặt hồ ly, trong đôi mắt cũng là không có một tia thương xót, trở tay thì chấn đặt ở trong chữ vật không gian. Yêu vương cùng nhân tộc tu sĩ, còn là có vô cùng khác nhiều. Yêu đan đối với bọn hắn đúng là rất trọng yếu, có thể cũng không giống kim đan đối với tu sĩ nhân tộc trọng yếu như vậy. Nhân tộc tu sĩ, nếu mất đi kim đan, không nói lập tức phải chết đi, vậy cũng đúng không sống được lâu đâu. Rốt cuộc, thái nhiều nhân tộc tu sĩ nhục thể quá mức một chút nào yếu ớt. Không có kim đan, đây không có nha lão hổ còn thảm. Yêu vương thì không đồng dạng, yêu pháp tu luyện cũng không chỉ là yêu đan, còn muốn rèn luyện thân thể đâu. Liền xem như không có yêu đan, vậy cũng đúng không chết được, thậm chí là cho bọn hắn đầy đủ thời gian, còn có thể lần nữa đem yêu đan ngưng tụ ra. Chỉ là, thời gian hao phí quá lâu. Thì vương phiên bị thu vào, ngoài phủ đệ bên cạnh xương đen tự nhiên là tản đi. Một thẳng vây quanh ở phủ đệ bên ngoài mọi người, nhìn thấy màn này, lập tức liền đi tìm Vương Sinh bẩm báo. Kỳ thực, liền xem như không bẩm báo, Vương Sinh cũng là nhìn thấy. Không phải sao, hắn đã là chạy tới nơi này. Nhìn lên trước mặt phủ đệ, hắn lại là có một chút do dự, bất quá, hay là đẩy cửa ra đi vào. Chương 278, Hoài nghi, 1, chương 278, Hoài nghi, 1. Ầm ầm. Ngay tại Vương Sinh tay vừa mới chạm đến cửa lớn một khắc này, tất cả phủ đệ trực tiếp thì hóa thành tốc tốc mà rơi cho bụi. Nguyên lai là Trương Sở đang cùng yêu vương Tiểu Duy chiến đấu đấu pháp lúc, dù cho là có thi vương đại trận bảo vệ, vẫn như cũng là có một chút lực lượng tiết lộ. Vừa mới phủ đệ năng lực gìn giữ nguyên dạng, thì là cân đối tác dụng, chỉ cần tùy tiện một tăng lực, thì lại biến thành như bây giờ. Vương Sinh đẩy cửa động tác, thẳng chính là phá hủy cân đối. Hô. Nhưng vào lúc này, một trận gió truyền đến, rơi trên mặt đất một phấn, trực tiếp thì theo gió phiêu lắng lên. Lập tức, thì bụi mù cuồn cuộn, để người tầm mắt cũng là triệt để mất đi. Đợi đến mọi chuyện lắng xuống, trước mặt phủ đệ đã là hoàn toàn biến mất, duy chỉ có lưu lại mênh mông mặt đất. Về phần Trương Sở còn có Tiểu Duy, cũng là đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lên trước mặt biến mất phủ đệ, Vương Sinh cảm giác dường như là đang nằm mơ. Thượng quân. Vương Hiên nhìn thấy sững sờ Vương Sinh, vội vàng thì đi lên phía trước, tựa hồ là lo lắng hắn xảy ra chuyện gì. Vương Sinh khoát khoát tay, ra hiệu chính mình không sao, chỉ là nhìn lên trước mặt hoàn toàn mờ mịt, không biết suy nghĩ cái gì. Mà giờ khắc này Trương Sở, tại triệt để trấn áp Tiểu Duy sau đó, đã là rời đi Liệt Dương Thành. Không có yêu vương tồn tại, Trương Sở còn ở tại chỗ này làm cái gì? Chỉ là một ít phàm phu tục tử sự việc sao, há có thể kích thích Trương Sở tâm tư? Tại Liệt Dương Thành mấy ngày, Trương Sở cuối cùng là đối với biên cảnh bên ngoài sự việc có không ít hiểu rõ. Biên cảnh bên ngoài những người kia, phần lớn đều là man tộc. Như thế nào man tộc đâu? Chính là bán yêu cầm quyền tộc đàn, cùng nhân loại lại là có khác biệt cực lớn. Mà ở man tộc trong, mới xưng được là yêu ma hoành hành. Ở ve sầu việc này sau đó, Trương Sở đó là tương đối kinh ngạc. Bất quá, man tộc tựa hồ là thích hợp hơn Trương Sở tung hành. Cái khác không nói, chỉ là những kia yêu vương tồn tại, nếu Trương Sở ở đây tung hành hơn 10 năm, nói không chừng có thể cướp đoạt mấy chục yêu đan, trực tiếp thì tu luyện tới kim đan hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong. Niệm động, người đi. Cho nên, Trương Sở trực tiếp thì điều khiển thi vương phiên hướng phía man tộc địa vực mà đi. Có thi vương phiên nơi tay, lại thêm pháp lực lịch chuyển, liền xem như những kia yêu vương cũng là sẽ đem Trương Sở nhận làm đồng loại. Thi khí trùng thiên, thấy thế nào cũng không giống như là tu sĩ nhân tộc. Một đường phi nhanh, qua trong giây lát, chính là đi nhanh ngàn dặm. Nhìn qua phía trước ngọn núi, cùng với nhìn không thấy cuối sơn mạch, Trương Sở lại là ngăn lại vân đầu, rơi xuống. Thật dày đặc trướng khí. Hai trong mắt lóe lên một tia tinh quang, Trương Sở tự lẩm bẩm nói nói, thật dày đặc yêu khí. Từng đạo mạnh yếu không đồng nhất yêu khí, không che giấu chút nào trực trùng vân tiêu. Thì yêu khí nhìn xem, trong núi này đủ loại nhiều yêu loại sợ là không dưới vạn dư, thậm chí liền xem như có yêu vương uy thế yêu khí, đều cũng có nhìn hơn 10 đạo nhiều. Nhìn lên trước mặt kia từng đạo yêu khí, Trương Sở trong đôi mắt hiện lên một tia suy tư. Cường công, khẳng định là không có chút nào hy vọng. 10 cái kim đan cảnh yêu vương, thậm chí là có nguyên thần cảnh đại yêu vương tồn tại, Trương Sở sao lại dám tùy tiện cường công, hay là chí lấy là hơn. Mà kia hơn 10 đạo yêu vương cấp yêu khắc khí, chỉ là hắn năng lực cảm giác được thôi, tại ngọn núi kia phía sau, thì là liên miên bất tuyệt sơn mạch. Thậm chí, hắn mơ hồ suy đoán có thể khiến cho hắn cảm nhận được yêu vương, chỉ là một ít bên ngoài thế lực thôi. Và anh, tựa hồ là vì tuyên cáo tự thân đến, Trương Sở trên người dương cung mà không phát thi khí, cũng là ổ kỳ tạ mà lên. Bốn phía những thực vật kia, dưới thi khí, tất cả đều khô héo. Nện bước bước chân nặng nề, Trương Sở trực tiếp thì hướng phía trong núi lớn đi vào. Tất tất. Theo Trương Sở tiến vào trong núi rừng, đến không hết độc trùng tựa hồ là cảm nhận được nguy cơ tử vong mở dạng, tại trong bụi cỏ nhanh chóng di động tới, muốn thoát khỏi nguy cơ tử vong. Ngay tại Trương Sở không ngừng hướng phía trước đi tới lúc, một đạo ngang ngược đến cực điểm khí tức đang nhanh chóng tiếp theo. Cùng đồ phương nào, dám xông vào ta lãnh địa? Một thân ảnh xuất hiện ở Trương Sở trước mặt. Bất quá, liền xem như nghe được trước mặt yêu vương gầm thét, Trương Sở lại là không có chút nào đáp lời ý nghĩa. Hắn một bộ cương thi, cùng một yêu vương có cái gì tốt giảng? Huống chi, ngân giáp thi căn bản liền không khả năng nói chuyện. nói chuyện, hơn nữa là có thuộc tại ý thức của mình cương thi, thực lực không phải là vượt qua khiêu thi sau đó mới được. Ngươi lấy đánh sao? Tráng hán kia nhìn lên trước mặt này thi khí trùng thiên thi ma đúng là không có chút nào ngôn ngữ, lập tức thì nổi giận. Hống! Theo gầm lên giận dữ, một cỗ gió tanh trực tiếp thì hướng phía Trương Sở thổi đi qua. Muốn là tu sĩ nhân tộc lời nói, gặp phải này gió tanh, sợ là thần hồn rồi sẽ bị hao tổn. Thanh trong gió, lại là ẩn chứa không ít làm hại thần hồn lực lượng. Chỉ là, hắn đối mặt cũng không phải là tu sĩ nhân tộc, mà là một bộ cương thi. Cương thi? Ở đâu ra thần hồn đâu? Mà Trương Sở cho dù không phải là chính thống cương thi, có thể là có việc thế kính bảo vệ thần hồn, chỉ là gió tanh, hắn tất nhiên là không để trong mắt. Nhìn qua sông tới yêu vương, Trương Sở kia trong mắt đen nhánh bên trong cũng là tản ra khẽ khẽ khát máu dục vọng. Hống! Cũng là gầm nhẹ một tiếng, thì hướng lên trước mặt yêu vương nào tới. Đông! Cả hai đều là man lực đụng nhau, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Không phải thi ma. Phổ giao thủ một cái, kia yêu vương cuối cùng là phản ứng lại. Trước mặt này thi khí trùng thiên hạng người, lại không phải thi ma, mà là cương thi, thực lực không thua hắn ngân giáp cương thi. Lông mày của hắn lập tức thì nhíu lại, phiền toái. Nếu là thi ma, còn có giao lưu có thể, thế nhưng cương thi liền phiền toái. Ngân giáp thi dù cho là thực lực tương đương tại kim đan kỳ, thậm chí là đây kim đan kỳ còn phải mạnh hơn một chút. Thế nhưng bọn chúng thần trí lại là không rõ, chỉ có khát máu dục vọng. Bất quá nhìn lên trước mặt ngân giáp thi, này yêu vương cũng là hưng phấn lên. Ngân giáp thi thế nhưng luyện chế khôi lỗi thượng tài liệu tốt. Nếu là hắn có thể đem trước mặt ngân giáp thi bắt sống, đến lúc đó lại đem nó tế luyện thành con rối, kia trên tay của hắn chẳng phải là liền có thêm một bộ thực lực tương đương tại kim đan cảnh thủ hạ sao? Cho nên yêu vương ra tay cũng là càng phát tàn nhẫn. Mà Trương Sở nhìn xem lên trước mặt yêu vương lại là mảy may đều không có kêu gọi viện binh ý nghĩa, trong lòng cũng là vui mừng. Trước đây hắn chính là định giả bộ như cương thi, tới đây cướp đoạt địa bàn, từng bước xâm chiếm những thứ này yêu vương. Dưới mắt trước mặt yêu vương không có kêu gọi viện binh ý nghĩa, đối với hắn chẳng phải là vô cùng hữu hảo sao? Sát yêu lấy đan, đúng là hắn nghĩ việc cần phải làm. Cả hai bắt đầu không ngừng đụng nhau. Yêu vương đánh nhau vậy cũng đúng thận trọng, sợ đả thương bị hắn coi là ngày sau thủ hạ cương thi. Chương 278, hoài nghi 2, chương 278, hoài nghi 2. Mà Trương Sở đánh nhau cũng là thận trọng. Hắn dù sao không phải là chân cương thi, dù cho là có thi khí che lấp, trong thân thể kêu bành trướng đến cực điểm khí huyết, nếu là thật toàn lực ra tay, tất nhiên là sẽ bạo lộ ra. Một khí huyết dư thừa huyết thực, đi tới yêu loại khắp nơi trên đất chỗ, bạo lộ ra, đây không phải là muốn chết sao? Theo không ngừng đụng nhau, Trương Sở cảm giác cũng là không có gì cái khác yêu vương đến quan chiến, hắn trong lòng hơi động, lại là bốn câu ngân giáp thi xuất hiện. Một màn này, thế nhưng đem đang cùng Trương Sở đối chiến yêu vương hù dọa. Đột nhiên lại xuất hiện bốn câu ngân giáp thi, liền xem như hắn rất lợi hại, đối mặt với bốn cùng giai đối thủ, vậy cũng đúng phải gặp a. Thế nhưng, giờ phút này đã là không còn kịp rồi. Năm cái kim đan cảnh tồn tại, vây công một kim đan cảnh tồn tại, hắn làm sao có khả năng chạy? Chẳng qua là thời gian qua một lát, liền bị Trương Sở cầm nã. Chỉ là, vừa mới đem trước mặt yêu vương bắt lại, Trương Sở đang định đem hắn thu vào không gian chứa vật trấn áp lúc thức dậy, trực tiếp thì ngừng lại, hướng về phương xa nhìn sang. Bốn năm đạo cực kỳ cường hãn khí tức đang nhanh chóng tiếp theo. Cảm giác được một màn này, Trương Sở cũng không có dừng tay, bốn cũng ngột ngạt thật lâu ngân giáp thì trực tiếp thì đối với lên trước mặt yêu vương cắn đi lên. Khát máu, thế nhưng bọn hắn bản năng. Về phần yêu đan, tất nhiên là bị Trương Sở cướp đi. Thủ hạ lưu tình. Ngay tại bốn cỗ ngân giáp thi nuốt chửng kia yêu vương huyết dịch lúc, mấy cái yêu vương đổi tới. Nhìn lên trước mặt đã là hiện ra nguyên hình, đang bị hút máu lao hổ, cũng trầm mặc. Năm cái ngân giáp thi tương đương với năm cái kim đan cảnh lực lượng. Mấy người bọn hắn liền xem như đồng loạt ra tay, vậy cũng đúng đánh ngang thôi. Hững. Tựa hồ là bị quấy rầy ăn bình thường, đang thôn hấp lấy lao hổ máu ngân giáp thi, đối với kia mấy cái yêu vương chính là từng đợt gào thét. Nhìn qua vì nuốt chửng yêu vương huyết dịch, mà sát khí trùng thiên ngân giáp thi, mấy cái yêu vương lập tức thì lui về sau một bước. Đáng tiếc, nhìn qua hướng lấy bọn hắn gào thét, muốn công kích ngân giáp thi, mấy cái yêu vương trực tiếp thì hóa thành một hồi lưu quang rời đi. Bọn hắn đã là đến chậm, thật sự đánh nhau, bọn hắn vẫn đúng là không nhất định là đối thủ. Cương thi, chỉ cần là không ngừng nuốt huyết dịch thì có thể không ngừng mạnh lên. Đối mặt với một đám đánh nhau càng ngày càng mạnh tồn tại, bọn hắn có thể làm sao? Hay là đi trước đi, đợi đến đem tất cả yêu vương cũng triệu tập lại sau đó, lại tính toán sau. Ông. Theo không khí một hồi kích thích, hơn trăm đồng giáp thi cũng là xuất hiện ở Trương Sở bốn phía. Từ ái Trương Sở dẫn đầu xuống, bọn hắn trực tiếp thì hướng phía đại sơn chỗ sâu mà đi. Gặp phải kia mấy tiểu yêu, Trương Sở cũng là không có chút nào buông tha ý nghĩa. Ngân giáp thi nuốt chửng máu của bọn hắn, tăng lên không được thực lực, thế nhưng, đồng giáp thi khác nhau à? Nhiều như vậy yêu loại, nếu tập trung cung ứng một bộ đồng giáp thi, nói không chừng kia đồng giáp thi hay là có khả năng tiến giai thành ngân giáp thi. Hơn trăm cỗ đồng giáp thi tại năm cỗ ngân giáp thi dẫn đầu xuống, tại đây trong núi rừng, thật là có thể hoành hành. Trước mặt không có một cái nào yêu chạy đến ngăn cản. Không bao lâu, bọn hắn đã là đi tới một đỉnh núi. Trương Sở nhìn xem lên trước mặt đỉnh núi, cảm giác bên trong khí tức, là hắn biết, trước mắt đỉnh núi, tất nhiên là kia hổ yêu địa bàn. Không chút do dự, Trương Sở trực tiếp liền mang theo hơn trăm cương thi, giết vào trong. Cũng không có gặp được cái gì hộ sơn đại trận loại hình, gặp phải đều là xài lang hổ báo, đều là kia hổ yêu thủ hạ. Thậm chí là có không ít yêu tinh còn muốn nhìn đầu hàng đâu. Chỉ là, Trương Sở cùng cái khác yêu vương không giống nhau, hắn chỉ tin tưởng thân tín của mình. Mà thân tín của hắn là cái gì? Cương thi a? Hay là thi vương phiên trong cương thi? Không bao lâu, cả đỉnh núi phía trên yêu loại cùng với là bị tàn sát hầu như không còn. Nhìn lên trước mặt kia hơn trăm đồng giáp thi, Trương Sở trên mặt lóe lên một tia hoài nghi, theo lý thuyết, nuốt chửng nhiều như vậy yêu loại huyết dịch, bọn hắn cũng nên tiến đến giai, vì sao một bộ đồng giáp thi đều không có tiến đến giai? Còn có chính là, kia bốn cỗ ngân giáp thi, tại nuốt chửng một yêu vương sau đó, thực lực cũng là không có gì rõ rệt tăng lên. Đây là có chuyện gì? Giờ phút này, Trương Sở trong lòng đều là hoài nghi. Đem Hổ Vương động phủ quét dọn một lúc sau, Trương Sở thì nhìn lại, cũng không có cái gì yêu pháp tồn tại, có chỉ là một ít tinh thiết, luyện chế vũ khí tinh thiết. Nhìn trong động phủ thứ gì đó, Trương Sở trong lòng âm thầm trầm biếm, cũng là một cùng bức. Chỉ là, hắn nghi ngờ trong lòng lại là càng phát sâu lên. Thế này hắn gặp phải những kia yêu vương, sao cũng cực ít có truyền thừa đâu, mà có truyền thừa hộ yêu, giờ phút này càng là hơn không thích hợp lấy ra hỏi. Vừa mới chạy nhanh đến, lại rời đi yêu vương trong, có thể là có một hộ yêu. Vừa chuyển động ý nghĩ, Trương Sở trực tiếp thì đem những cương thi này lưu lại, hắn muốn quay đầu một chút thế giới sinh hóa. Nhưng mà, ở chỗ này địa bàn lại là không thể vứt đi. Không có có chỗ nào có thể so sánh nơi này càng thích hợp Trương Sở phát triển. Có đủ cường đại huyết thực, mang lên tính ra hàng trăm cương thi, liền xem như đống cũng là năng lực tích tụ ra một hai cấu ngân giáp thi. Bốn cấu ngân giáp thi khi lấy được trông coi động phủ mệnh lệnh về sau, tựa như là thần hộ pháp đem bình thường, chia ra dẫn theo mấy chục đồng giáp thi, trực tiếp thì đứng ở động phủ bốn phía. Mà Trương Sở đâu? Thì là mang theo thi vương phiên trực tiếp thì quay đầu đến thế giới sinh hóa trong. Tiểu Hồng. Trương Sở trực tiếp liền đem Z Quỳnh gọi ra đây, kiểm tra nhìn một chút, hiện nay lại không có tiến giai thành đồng giáp thi cương thi. Đạo chủ, cũng không có tất cả đều là đồng giáp thi cương thi. Giọng Z Quỳnh trực tiếp thì truyền tới. Bần đạo biết được. Trương Sở nghi ngờ trong lòng càng sâu. Đến cùng là thế nào chuyện? Lẽ nào cương thi tiến giai thì là khó khăn như thế sao? Nay cũng đã bao nhiêu năm, lại là một bộ thiết giáp thi đều không có tiến giai thành đồng giáp thi. Ngược lại là có không ít bạch cương tiến giai thành hắc cương, thậm chí là cũng có được không ít hắc cương tiến giai thành thiết giáp thi. Về phần thiết giáp thi tiến giai thành đồng giáp thi đó là một bộ đều không có. Vâng. Một con có này mấy mét chi cao bạch hổ trực tiếp liền bị Trương Sở phóng ra. Còn không đợi nàng hức hức hức đâu, Trương Sở kia ngang ngược đến cực điểm linh thức, trực tiếp thì đối với lên trước mặt bạch hổ xâm nhập vào trong. Nếu bạch hổ yêu đan còn tại, còn không có bị thương, Trương Sở vẫn đúng là không dám làm như vậy. Thế nhưng, không có yêu đan tiểu duy, dù cho là cũng có chút thực lực, cũng không có khả năng sẽ là Trương Sở đối thủ. Huống chi, nàng còn bị thương thật nặng. Cho nên, Trương Sở linh thức trực tiếp thì xâm nhập vào trong thức hải của nàng. Muốn mở một ít tu tiên giới sự việc, còn có cái gì có thể so sánh nghi như có thâm hậu nội tình hồ yêu nhiều đôi chuẩn xác hơn đường tắt sao? Về phần nói, thẩm vấn. Trương Sở căn bản thì không cần, thẩm vấn, nào có trực tiếp siêu hồn đến nhanh đâu. Theo Trương Sở linh thức bước vào, hồ yêu sắc mặt lập tức thì khó coi, thậm chí là phát ra từng tiếng thê lương hức hức hức thanh âm. Bất quá, ai quan tâm đâu, chương 279, lại luyện thi, 1, chương 279, lại luyện thi, 1. Cái gọi là siêu hồn chi thuật, kỳ thực chính là một tự thân cường đại linh thức, ở tại trong óc tìm thấy muốn thứ gì đó. Ngẫm lại xem, một người ý thức tại một người khác trong ý thức lật quấy, kia bị lật quấy người không thành ngớ ngẩn, tên điên mới là lạ chứ. Không bao lâu, Trương Sở đã là thu hồi linh thức, hắn cuối cùng là đối với thế giới Liêu Trai có một rõ ràng biết nhau. Căn cứ Trương Sở theo hồ yêu trong óc ký ức có thể biết được, thế giới Liêu Trai chính là một trời tròn đất vuông thế giới. Tại thế giới Liêu Trai bốn cực chỗ thì đều là không gian loạn lưu, trừ phi là tu vi cao thâm đến cực điểm, nếu không, tiến vào bên trong liền sẽ bị không gian loạn lưu xé thành mảnh nhỏ. Mà lần này hắn tại thế giới Liêu Trai không có gặp phải những kia khủng bố đến cực điểm đại tu sĩ, nguyên nhân chính là tại hơn 20 năm trước đó, thế giới Liêu Trai đại tu sĩ tựa hồ là đạt được manh mối gì bình thường, đại bộ phận cũng tiến vào không gian loạn lưu bên trong, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Cho nên, lần này Trương Sở tiến vào thế giới Liêu Trai sau đó, gặp phải đại bộ phận đều là kim đan cảnh yêu vương, những kia nguyên thần thậm chí là nhanh muốn phi thăng đại tu sĩ, thì là một đều không có gặp phải. Biết được việc này sau đó, Trương Sở cũng là an lòng không ít. Tuyệt đại đa số đại tu sĩ, đại yêu vương tiến vào không gian loạn lưu trong thăm dò đi, chỉ cần hắn cẩn thận một chút, tự nhiên sẽ an toàn không ít. Hắn cũng là có thể thừa dịp lúc này, hảo hảo tăng lên một ít thực lực. Rốt cuộc, hồ yêu ký ức nhưng không có nói, những kia đại tu sĩ, đại yêu vương không trở lại. Mà Trương Sở chiếm đoạt cục chỗ thì là thế giới Liêu Trai trung hảo xưng là yêu yêu tộc nhạc viên, thập vạn đại sơn. Này bên trong dãy núi, đủ loại yêu tộc thật là nhiều vô số kể, thậm chí là yêu vương cũng đếm không hết. Cho dù có truyền thừa tiểu duy, đối với thập vạn đại sơn bên trong có bao nhiêu yêu vương cũng không rõ ràng, dù sao chính là trong đó yêu vương rất nhiều. Mà ở thập vạn đại sơn chỗ sâu, cũng là có tuyệt thế đại yêu vương tồn tại, tượng gia thiên ưng vương chính là tuyệt thế yêu vương bên trong một. Đang tìm kiếm đến những ký ức này sau đó, Trương Sở trong lòng vẫn còn có chút may mắn. May mắn, hắn không có trực tiếp dùng tu sĩ nhân tộc thân phận tiến vào thập vạn đại sơn bên trong, mà là vì cường thi chi thân tiến vào thập vạn đại sơn bên trong tranh địa bàn. Nếu không, hắn thì vô cùng có khả năng muốn lần nữa chạy trốn. Cho dù tiểu duy trong trí nhớ nói, đại đa số tuyệt thế đại yêu vương cùng với đại tu sĩ cũng tiến vào không gian loạn lưu trong thăm dò. Thế nhưng, khó tránh khỏi không có nhìn tuyệt thế đại yêu vương lưu thủ thập vạn đại sơn. Trương Sở thế nhưng từ trước đến giờ cũng không có quên, thế giới Liêu Trai bên trong kia giết tinh tồn tại, một sắc hóa long tồn tại, không phải là tuyệt thế yêu vương cấp bậc tồn tại sao? Còn có chính là thế này cũng là có âm tào địa phủ tồn tại đấy. Cho dù âm tào địa phủ đã trống không, thế nhưng Hắc Sơn lão yêu vẫn tồn tại đâu. Về phần cương thi vì sao khó như vậy vì tiến giai, Trương Sở cũng là từ nhỏ duy trong trí nhớ tìm được rồi nguyên nhân. Trước đó, Trương Sở quan niệm là sai lầm. Đồng giáp thi cùng với đồng giáp thi phía dưới thực lực đối ứng trên cơ bản là không có lỗi gì lầm. Thế nhưng, đợi đến cương thi đến ngân giáp thi kim giáp thi sau đó thì có khác biệt lớn. Có lẽ, một bộ mới sinh ngân giáp thi thực lực tương đương tại kim đan cảnh tồn tại, thế nhưng theo không ngừng tu luyện, liền xem như không tiến giai thành kim giáp thi, đợi đến nó tu luyện tới đỉnh phong, vậy cũng đúng có thể so với nguyên thần thậm chí là đẳng cấp cao hơn tu sĩ tồn tại. Về phần kim giáp thi thì càng kinh khủng, thực lực của hắn hoàn toàn là có thể vượt qua đến đại tu sĩ, đại yêu vương tồn tại. Trong thế giới cương thi, sở dĩ thực lực không hiện thì là bởi vì thiên địa hạn chế thôi. Không có nhiều như vậy linh khí, có thể để cho ngân giáp thi, kim giáp thi triệt để đạt tới đỉnh phong tình trạng. Biết được điểm này sau đó, Trương Sở Tâm cũng tại mơ hồ làm đau. Thi Vương Thiên tiến giai thành pháp bảo lúc, thế nhưng thôn phệ một bộ kim giáp thi là từ lương, vừa rồi tiến giai. Nếu giữ lại, Trương Sở năng lực triệt để khống chế, vậy thì đồng nghĩa với hắn nhiều một đại yêu vương, đại tu sĩ cấp tay chân. Thế nhưng, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Bất quá, Trương Sở cũng không phải là không có thu hoạch, Thi Vương Thiên bên trong thi mạch chính là Trương Sở thu hoạch lớn nhất. Một kim giáp thi đổi được một có thể không ngừng tiến giai thi vương thiên, cũng coi là đáng giá. Mặc kệ là thi mạch hay là linh mạch, còn không phải thế sao chỉ là một đại tu sĩ có thể so sánh. Một đại tu sĩ có lẽ thế nhưng đem một cái linh mạch linh khí hấp thu sạch sẽ, thế nhưng một đại tu sĩ bỏ mình sau đó tuyệt đối là không có khả năng hóa thành một cái linh mạch. Mà Trương Sở có thể được đến 4 cấu ngân giáp thì đã coi như là mời thiên chi hạnh, vận khí bạo dạng. Nếu lại đến như vậy một lần, chính Trương Sở cũng không dám hứa chắc năng lực nếu không thể làm được điểm này. Theo không ngừng sửa sang lại, Trương Sở rốt cục đem tiểu duy ký ức triệt để sửa sang lại một lần. Vô cùng đáng tiếc là Trương Sở đạt được đại bộ phận đều là kiến thức, về phần công pháp cái gì đều là một ít cấp thấp công pháp, cùng với một ít cấp thấp pháp thuật, loại đó có thể tu luyện đến nguyên anh, nguyên thần công pháp, uy lực ngang ngược đến cực điểm pháp thuật, thì là một loại cũng không nhìn thấy. Thậm chí là làm tiểu học sơ cấp duy theo Trương Sở thi vương phiên đại trận bên trong chạy trốn bí thuật cũng là không có tìm kiếm đến. Có lẽ là cái này có truyền thừa thế lực từ ta bảo vệ đi. Trương Sở trực tiếp thì gọi Z Quỷ, đem những tiêu cấp thấp công pháp còn có pháp thuật lập tức liền chuyển qua khứ. Liền xem như cấp thấp pháp thuật, công pháp cũng là có thể tăng cường Z Quỷ nội tình, là suy diễn trường sinh võ đạo đảm nhiệm tư lương. Đem đồ vật giao cho Z Quỷ sau đó, Trương Sở suy nghĩ một lúc, chính mình dù cho là không thể đại lượng tế luyện ngân giáp thi, có thể là có thể đại lượng tế luyện đồng giáp thi a. Sau đó, nhường đồng giáp thi trong thập vạn đại sơn tự có phát triển, nuốt huyết thực, tóm lại là có thể tấn thăng làm ngân giáp thi. Nghĩ tới điểm này, Trương Sở cũng là bắt đầu chuyển động. Mặc kệ là thế giới phong vân hay là thế giới ma kiếm sinh tử kỳ, hoặc là thế giới sinh hóa, năng lực tế luyện thành đồng giáp thi tồn tại, còn là có không ít. Hoàn toàn là có thể chọn lựa một ít có tiềm lực, trực tiếp liền đem bọn hắn tế luyện, thu nhập đến thi vương phiên bên trong, chậm rãi bồi dưỡng. Đương nhiên, liền xem như muốn tế luyện, vậy cũng không thể theo thế giới sinh hóa chọn, rốt cuộc, thế giới sinh hóa có thể nói là Trương Sở đại bản doanh chỗ. Trương Sở đối với tại thế này hay là đáp lại to lớn kỳ vọng, cho nên cũng chỉ có thể là tại thế giới ma kiếm sinh tử kỳ cùng với thế giới phong vân tuyển. May mắn, lúc này lưỡng địa cũng tại cực điểm phóng đại trong, bị chém giết cao thủ cũng là có không ít. Thêm bên trên có Trương Sở cho chấn thi phụ tại, hắn cũng là có thể đạt được không ít tài liệu. Suy nghĩ khẽ động, Trương Sở trực tiếp thì biến mất tại thế giới sinh hóa bên trong, đi tới thế giới phong vân trong. Xuất hiện ở trường sinh điện trong Trương Sở, trực tiếp liền đem Độc Cô Minh gọi. Lúc này thế giới phong vân, Độc Cô Minh đã là vào chế chí tôn. Có một số việc, tìm hắn đây tìm Độc Cô Nhất Phương dễ dàng hơn. Bái kiến đạo trưởng. Độc Cô Minh đạt được thái giám báo tin sau đó, ngay lập tức liền đi tới Trương Sở chỗ trường sinh điện bên trong. Làm sơ bần đạo để các ngươi thu thập thi thể ở địa phương nào? Trương Sở cũng không có khách khí, trực tiếp thì đối với Độc Cô Minh hỏi thăm. Một hai chục năm cũng đã qua, Độc Cô Minh sững sờ, thì phản ứng lại, mặt lộ sợ hãi. Đạo trưởng, làm lúc ngài cho giấy vẽ bùa quả thực là quá ít. Hắn thận trọng đối với Trương Sở nói, cho nên phần lớn thi thể hoặc là chôn, hoặc là đốt đi, có thể bị dán lên giấy vẽ bùa đều là những kia võ công tuyệt thế tồn tại. Hiện tại cũng cất giữ trong Vô Song Thành. Bần đạo biết được. Nghe Độc Cô Minh về sau, Trương Sở gật đầu một cái, ngược lại là không trách tội ý nghĩa. Thực chất, hắn kém chút liền đem việc này đem quên đi. Sau đó, khen ngợi nhìn một chút Độc Cô Minh, việc này làm không tệ. Dứt lời, trong tay có xuất hiện mười mấy sấp giấy vẽ bùa, có chừng mười mấy vạn trường, những thứ này người cũng thu. Nhớ kỹ, ngày sau tất cả thi thể cũng thu thập lại, rõ chưa? Đúng, đạo trưởng. Độc Cô Minh nhận lấy Trương Sở trong tay giấy vẽ bùa, lập tức liền chỉnh trọng gật đầu một cái. Chương 279, lại luyện thi 2, chương 279, lại luyện thi 2. Được rồi. Trương Sở nhìn thoáng qua Độc Cô Minh, ngươi trở về đi. Bần đạo tiến về Vô Song Thành chỗ nào xem xét. Dứt lời, còn không đợi Độc Cô Minh phản ứng, Trương Sở thân ảnh trực tiếp thì biến mất không thấy gì nữa. Hắn đã là điều khiển thi vương phiên hướng phía Vô Song Thành mà đi. Chẳng qua là thời gian qua một lát, Trương Sở đã là đi tới Vô Song Thành trong. Chỉ là, thời khắc này Vô Song Thành thật sự có thể nói là thi khí ngất trời. Cất giữ nhiều như vậy thi thể, làm sao có khả năng không thi khí trùng thiên đâu. Trương Sở thân hình khẽ động, trực tiếp thì tiến vào Vô Song Thành trong, đi tới cất giữ thi thể chỗ. Nơi đây cũng là có không ít Vô Song Thành tử thi trông coi đấy. Không có chỗ nào có thể so sánh Vô Song Thành càng thích hợp bồi dưỡng tử sĩ. Rốt cuộc, theo nơi này cất giữ thi thể càng ngày càng nhiều, ở chỗ này cư người ở, tự nhiên là càng ngày càng ít. Người sống, làm sao có khả năng cùng chết người sinh hoạt chung một chỗ đâu? Không có người ở, lại là Độc Cô gia tổ địa, còn có chỗ nào có thể so sánh nơi này càng thích hợp bồi dưỡng tử sĩ đâu? Cho nên, làm Trương Sở rơi ở nơi này lúc, đông đảo tử sĩ trực tiếp thì xông tới. Người nào gan dám xông vào Vô Song Thành? Lạnh băng đến cực điểm âm thanh trực tiếp thì truyền đến Trương Sở trong lỗ tai. Bần đạo Trường Sinh. Làm Trương Sở báo ra danh hào lúc, đông đảo tử sĩ mặt không thay đổi lui đi. Bọn hắn đối với Trương Sở danh hào vẫn là rất rõ ràng, thế này không người gan dám giả mạo người, tuyệt đối là sống không bằng chết. Huống chi, Trương Sở kia tựa như là lỗ đen giống nhau hai con ngươi, thì càng là ký hiệu. Ai cũng có thể giả mạo đây. Nhìn qua ẩn vào đến trong bóng tối tử sĩ, Trương Sở trực tiếp thì hướng phía cất giữ thi thể trong phòng đi tới. Kỳ thực, nói là căn phòng thì hơi nhỏ. Quả thực là thi thể quá nhiều rồi, nửa thành thi thể cũng là không đủ. Thân hình chớp liên tục phía dưới, không bao lâu, Trương Sở đã là đem thi thể cũng thu vào trong chữ vật không gian, có chừng mấy chục vạn cô thi thể. Trọn vẹn 4-5 cái qua lại, Trương Sở mới đem tất cả thi thể cũng trở về thế giới sinh hóa bên trong. Thi thể đã là trở đi, Trương Sở cũng là rời đi thế giới phong vân, đi đến thế giới ma kiếm sinh tử kỳ. Lúc này, thế giới ma kiếm sinh tử kỳ nhất là khu vực phồn hoa, cũng là thế này Cửu Châu đã là bị Quan Ngự Thiên còn có kiếm tôn triệt để nắm trong tay. Chỉ là, hai người bọn họ cũng là có chút phát sầu. Đã là quá lâu không có nhìn thấy Trương Sở xuất hiện, nhớ mãi không quên 480 trở tuổi thọ sự tình, không có tin tức, bọn hắn ha có thể không phát buồn đâu. Bất quá, Trương Sở để bọn hắn việc làm, bọn hắn là một chút cũng không có rơi xuống. Trường Sinh Võ Đạo 1.0 bản công pháp đã là trong quân đội triệt để phát triển ra, chọn vẹn 10 vạn đại quân tu luyện, liền đợi đến tu luyện có thành tựu sau đó, liền bắt đầu khuyết trương. Rốt cuộc, Trương Sở làm sơ lời nói thế nhưng, đem toàn bộ thế giới triệt để chiếm cứ. Quan Ngự Thiên dù nói thế nào, kia cũng là có cực lớn nội tình. Gặp lên, cũng là đem thiên hạ quản lý không tệ, tối thiểu nhất, dân số tăng lên rất nhiều. Càng là hơn định ra một loạt luật pháp, ràng buộc võ nhân. Hắn chính là theo giang hồ lập nghiệp, đối phó những kia võ người thủ đoạn thật là còn nhiều. Cho nên, nhất thống Cửu Châu về sau, thiên hạ còn tính là bình ổn. Kiếm huynh, Quan Ngự Thiên ngồi ngay ngắn trong hoàng thành, đối diện thì là Kiếm Tôn, tài chính sắp không chịu được nữa. 10 vạn tu luyện Trường Sinh Võ Đạo 1.0 quân đội, tiêu hao sao mà lớn. Liền xem như Quan Ngự Thiên đạt được thế giới ma kiếm sinh tử kỳ bảo tàng lại như thế nào. Lương thực không lại bởi vì vàng bạc xuất hiện, đống sinh ra. Vậy liền đối ngoại phóng đại đi. Kiếm Tôn có thể không có gì kinh doanh ý nghĩ, hắn chính là một cao thủ võ lâm thôi. Nghĩ tới cách ra đối với hạ cấp đoạt bên ngoài, chính là đối ngoại cấp đoạt. Chuẩn bị không đủ. Quan Ngự Thiên trực tiếp thì lắc đầu. 10 vạn đại quân, tu luyện mới mấy năm a. Trường Sinh Võ Đạo 1.0 bản căn bản cũng không có tu luyện nhiều tinh thâm, đi chiến trường, chết rồi, hắn cũng quá đau lòng. Kiếm Tôn nghe sau khi tới, lập tức không nói gì. Hai người các ngươi đây là đang làm gì? Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền tới. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, lại là Trương Sở. Quan Ngự Thiên, Kiếm Tôn. Hai người ngay lập tức liền đứng lên, đại lễ thăm viếng lên, bái kiến chủ thượng. Hai người các ngươi làm không tệ. Trương Sở khẽ gật đầu, ngón tay một chút, Trường Sinh Võ Đạo 3.0 bản trực tiếp thì truyền đến trí nhớ của bọn hắn trong. Đợi đến hai người tiếp thu hoàn tất lúc sau đã là sau nửa canh giờ. Thuộc hạ, đa tạ chủ thượng đại ân. 480 trở tuổi thọ, đã là ngay trước mắt, bọn hắn há có thể mất hứng. Bần đạo nhường các ngươi mua chuộc thi thể tồn tại tự ái nơi nào? Trương Sở khoát khoát tay, trực tiếp hỏi lên mục đích của chuyến này. Chủ thượng, Kiếm Tôn trực tiếp thì mở miệng, những thi thể này cũng cất giữ tại chú kiếm thành bên trong. Bần đạo biết được. Trương Sở khẽ gật đầu, trong tay lập tức thì nhiều hơn mười mấy xấp giấy vẽ bừa, tiếp tục sưu tập. Sau đó, thân hình lóe lên, trực tiếp thì biến mất tại trong hoàng thành, tiến về chú kiếm thành mà đi. Lưu lại mừng như điên hai người. Bọn hắn không có nghe lầm, Trương Sở nói đúng lắm, hảo hảo làm việc, 480 trở tuổi thọ cũng không phải là cực hạn. Trường Sinh a, bọn hắn há có thể mất hứng. Cho nên, vốn là còn chút ít phát sầu hai người, lập tức thì đấu trí tràn đầy, mặc kệ là vây quanh Trường Sinh, vẫn là vì quyền lợi, bọn hắn đều là phải kiên trì. Không có tiền lương. Đó là triều đình không có thuế ruộng, nhưng mà, những kia trong giang hồ thế lực, còn có nào danh gia vọng tộc trong chưa hẳn không có tiền lương a. Đại quân nơi tay, lẽ nào bọn hắn còn dám không giao ra sao? Mà giờ khắc này, Trương Sở đã là đi tới hoang phế chú kiếm thành bên trong. Chương 280, thương định, 1, chương 280, thương định, 1. Thế giới sinh hóa. Mỗi một luyện thi đại trận trong, Trương Sở lơ lửng tại phía trên đại trận, nhìn qua phía dưới chất như núi thi thể. Trong tay Thi Vương Phiên lập tức thì chấn động lên, từng đạo thi khí trực tiếp thì xâm nhập vào phía dưới trong thi thể. Ầm ầm. Thi Vương Phiên liên tục chấn động, đại trận cũng là bắt đầu địa che, từng cỗ thi thể trực tiếp liền bị chôn sâu trong đó. Nhìn qua thi thể bị vùi sâu vào trong đó sau đó, Trương Sở trực tiếp thì điều khiển Thi Vương Phiên, tại thế giới sinh hóa mấy cái đại trận bên trong băn khoăn lên. Cũng không có hao phí quá nhiều công phu, 7 cái luyện thi đại trận bên trong thi thể đều bị Trương Sở tế luyện, tiếp xuống liền đợi đến thời gian trôi qua là được. Thế giới phong vân, thế giới ma kiếm sinh tử kỳ, thế giới liên thành, thế giới thiên hạ đệ nhất, 4 cái thế giới, Trương Sở trọn vẹn siêu tập đến gần 100 vạn thi thể, bị hắn cất đặt tại 7 cái luyện thi đại trận bên trong. May mắn, trong tay hắn có Thi Vương Phiên nơi tay, bằng không mà nói, muốn đem nhiều như vậy thi thể một một tế luyện, cũng không biết cần phải bao lâu. Tại đem gần 100 vạn thi thể tế luyện sau đó, Trương Sở cũng không có tại sinh hóa thế quá nhiều dừng lại, hắn vẫn là phải trả lời thế giới Liêu Trai. Thập vạn đại sơn bên trong chiếm cứ địa bàn có thể là không thể vứt, đến lúc đó, kia hàng trăm hàng ngàn cố đồng giáp thi năng lực không thể lên cấp là ngân giáp thi, muốn nhìn xem thập vạn đại sơn bên trong huyết thực ra sức hay không. Trương Sở suy nghĩ khẽ động, pháp lực lập tức bị chuyển, toàn thân trên giới thi khí trực trùng vân tiêu, thậm chí là đem thế giới sinh hóa thái dương cũng cho che khuất. Hướng phía thế giới sinh hóa lại nhìn thoáng qua, Trương Sở thân ảnh thì biến mất tại thế giới sinh hóa bên trong. Thế giới Liêu Trai, thập vạn đại sơn trong. Nguyên lai hổ vương địa bàn vốn là yêu khí trùng thiên, nhưng là bây giờ không đồng dạng, đã là thi khí tung hành. Trương Sở về tới trong động phủ, hướng phía bốn phía quan sát, ngược lại là không có cái đó yêu vương dám tùy tiện bắt hắn dâu hùm. Bốn cỗ ngân giáp thi mang theo hơn 100 cỗ đồng giáp thi trông coi tại hiện nay thi ma lĩnh phía trên, lại có cái đó mắt không mở yêu vương dám tới trước đâu. Nguyên lai núi này tên Trương Sở đó là thật không biết, chẳng qua bây giờ đã là đổi tên là thi ma lĩnh. Khi tiến vào núi này trên đường, Trương Sở đã là dưới cây thi ma lĩnh cột mốc bên dưới, muốn tiến vào, kia cũng phải nhìn xem thi ma lĩnh phía trên hơn 100 đồng giáp thi, bốn cỗ ngân giáp thi có đáp ứng hay không. Do bốn cỗ ngân giáp thi và hơn 100 cỗ đồng giáp thi bố thành thi vương đại trận, dù cho là công kích không đủ, thế nhưng phòng thủ kia sát thực dư giả. Đừng nói là kim đan cảnh yêu vương, liền xem như nguyên anh cảnh yêu vương muốn đi vào, vậy cũng đúng muốn nuốt hận trong đó. Về phần nói nguyên thần cảnh yêu vương, kia muốn so qua mới biết được. Rốt cuộc, có Trương Sở chủ trì thi vương đại trận cùng không có Trương Sở chủ trì thi vương đại trận, uy lực đó là không thể so sánh nổi. Huống chi, Trương Sở mới rời khỏi thi ma lĩnh nhiều lắm là 2 ngày thôi, có lẽ những kia yêu vương còn đang sưu tập thông tin đâu, căn bản liền không khả năng đánh tới cửa. Đứng trong động phủ, nghe kia mùi hôi thối, Trương Sở nhíu mày, lại là có chút không vừa ý. Chỉ là một đầu hổ yêu làm động phủ, lại số khí hơn thiên, làm sao có khả năng nhường hắn thỏa mãn đâu. Siêu. Vắt trên lưng nhìn xương nhận trực tiếp liền bị Trương Sở nắm trong tay. Trong chốc lát, trong động phủ kiếm khí tung hành, nương theo lấy một hồi tốc tốc cấm thanh, vết động gắng gượng bị Trương Sở gọt đi một tầng. Không bao lâu, tất cả động phủ liền bị Trương Sở dọn dẹp một lần. Động phủ nội bộ đó là tương đối đơn giản rõ ràng, chia làm tiếp khách khu cùng khu tu luyện. Tiếp khách từ là bởi vì đi tới thập vạn đại sơn trong, tất nhiên là cấp cho những kia yêu vương liên hệ, cho dù Trương Sở không muốn cùng bọn hắn liên hệ, vậy cũng phải đợi đến nàng thực lực để thăng đến trình độ nhất định mới được. Khu tu luyện, dĩ nhiên chính là chứa giả vờ giả vì thôi, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ tu luyện quả thực là quá chậm, kém xa luyện hóa yêu đan đến nhanh. Động phủ chỗ cửa lớn cũng là bị Trương Sở đổi thành thi ma động, rốt cuộc muốn phù hợp thân phận bây giờ à? Hiện tại, hết thảy đều đã là chuẩn bị sẵn sàng, liền đợi đến đi thập vạn đại sơn bên trong tình huống đánh tra rõ ràng. Đến thời cơ thích hợp, Trương Sở liền sẽ điều khiển hàng ngàn hàng vạn cương thi, bắt đầu tại thập vạn đại sơn bên trong quét ngang. Hơn 100 cỗ đồng giáp thi tăng thêm 4 cỗ ngân giáp thi tạo thành thi vương đại trận có lẽ còn có một chút yếu đi. Thế nhưng, nếu hơn ngàn cục đồng giáp thi, thậm chí là hơn vạn cỗ đồng giáp thi tăng thêm 4 cỗ ngân giáp thi tạo thành thi vương đại trận còn có thể yếu sao? Hơn vạn cỗ đồng giáp thi tăng thêm 4 cỗ ngân giáp thi tạo thành thi vương đại trận, liền xem như nguyên thần cấp bậc lao yêu đến, Trương Sở cũng là nhường hắn vào đến, ra không được. Khoanh chân ngồi tại trong động phủ, thi vương đại trận cũng là một khắc thì không ngừng nghỉ vận hành, ban ngày còn tốt, thi khí ẩn nấp, đợi đến buổi tối, tất nhiên là thi khí vần quanh, xem xét chính là đại hung nơi. Đồng thời, theo thi vương đại trận vận chuyển, ban đêm càng là hơn đưa tới vô số nguyệt hoa chi lực, cung cấp cương thi tu luyện. Mà Trương Sở đâu, cũng là mượn nhờ thi vương bản năng dẫn tới nguyệt hoa chi lực, rửa sạch linh thức. Thân mình hắn liền không có chuyên vừa tu luyện linh thức công pháp, chỉ có thể là cứng rắn cỏ, mới có thể tiếp được nguyệt hoa chi lực tăng lên linh thức, duy trì khí huyết, pháp lực, linh thức tề đầu tịch tiến. Như thế tu luyện, có lẽ không có thái suất chúng chỗ, nhưng là không hề nhược điểm, tại đồng bậc trong tất nhiên vô địch, thậm chí là vượt cấp giết địch thì không phải là không được. Thời gian nhoáng một cái mà qua, đã là mười mấy ngày trôi qua. Trương Sở ở thi ma lĩnh bên trong, đó là tương đối thành thật, ép căn bản không hề phóng đại ý nghĩa. Thế nhưng, thập vạn đại sơn bên ngoài những kia kim đan cảnh yêu vương thế nhưng không nghĩ như vậy. Quả thực là Trương Sở mới đến, hùng hổ dọa người. Vừa mới đăng tràng, trực tiếp thì chém giết một kim đan cảnh yêu vương, hơn nữa là chiếm hắn đạo phủ, càng là hơn cắm rễ ở đây. Thông minh một điểm yêu vương, tự nhiên là cực kỳ hiểu rõ, đừng nhìn hiện tại kia không biết tên thi ma nhìn qua người vật vô hại. Thế nhưng thực chất, lão hổ luôn luôn muốn ăn thịt người, mà thi ma có thể so sánh lão hổ hung mãnh nhiều. Hiện nay, kia không biết tên thi ma không có phóng đại, tự nhiên là vì đặt chân chưa ổn thôi. Rốt cuộc, còn có cái gì yêu ma thực lực tăng lên năng lực như là cương thi đơn giản như vậy sao? Chỉ dùng không ngừng hấp thụ đủ loại mạnh đại tu sĩ, yêu vương huyết dịch, thực lực thì có thể không ngừng tăng lên. Đợi đến kia thi ma căn cơ vững chắc, hoặc nói là tiêu hóa hấp thu vu hổ yêu thực lực, tất nhiên rồi sẽ phóng đại. Đến lúc đó, thập vạn đại sơn trong, đó là không thể thiếu giết chóc. Cho nên, thập vạn đại sơn bên ngoài yêu vương cũng là bắt đầu liên hợp. Bọn hắn là thực sự muốn đem kia thi ma trừ bỏ, thậm chí là bắt sống. 4 cấu ngân giáp thi à, đều là tốt nhất con rối, nếu như bị ai đạt được, thật tốt tế luyện phía dưới, đến lúc đó, trong tay tất nhiên là nhiều hơn một không sợ chết tay chân. Cầu thượng mấy trăm năm, hảo hảo bồi dưỡng, chưa hẳn không thể tiến vào đến thập vạn đại sơn khu vực trung tâm. Chỉ là, có một chút bọn hắn đã đoán sai. Trương Sở không có mang theo thi ma lĩnh đông đảo cương thi phóng đại, cũng không phải là đang tiêu hóa thu nạp hổ yêu lực lượng, mà là còn không có chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là một hổ yêu, vẫn là bị 4 cô đói khát đến cực hạn ngân giáp thi cộng đồng ướt, cái nào dùng tiêu hóa? 4 cô ngân giáp thi, thậm chí là Trương Sở kia thi vương phiên trong hơn 100 cô đồng giáp thi, luôn luôn sinh hoạt tại thiên địa linh khí tương đối cằn cỗi chỗ, dù cho là có cực cao tiềm lực, thế nhưng cũng không đủ linh khí, làm sao có thể trưởng thành lên đâu? Dường như là một thần long bình thường, hắn chỉ cần có thể trưởng thành, thực lực tất nhiên là kinh thế. Chương 280, thương định 2, chương 280 thương định 2. Thế nhưng, tại một cái không có linh khí chỗ, mới sinh thần long, dù cho là trưởng thành hình cực cao, thế nhưng lại làm sao có khả năng trưởng thành đâu. Hiện nay, thi vương phiên bên trong đông đảo luyện thi tiến vào thế giới liêu trai bên trong, chân có thể nói là long như biển cả, bọn hắn thực lực không có hạn mức cao nhất áp chế, có thể thỏa thích tăng lên. Khoảng cách thi ma lĩnh mấy trăm dặm một chỗ trên đỉnh núi, chân có thể nói là động vật họp, thân hình khổng lồ xài lang hổ báo đứng ở trên đỉnh núi. Chúng nó đều là thập vạn đại sơn bên ngoài những kia kim đan cảnh yêu vương thủ hạ. Chỉ là kim đan cảnh yêu vương thủ hạ, lại có bao nhiêu có thể huyễn hóa hình người đây này? Mà trên đỉnh núi thì là yêu khí trùng thiên, từng cái hóa thành hình người yêu vương ngồi vây quanh tại một hơn 10 mét dài cạnh bàn đá bên trên. Ngồi tại chủ vị thì là một dáng người khôi ngô trắng hán, hai bên thì là có nam có nữ, đều là yêu vương huyễn hóa. Các vị nói một chút đi. Ngồi tại chủ vị trắng hán, hướng phía bốn phía nhìn một vòng mấy lúc sau, chậm rãi nói, đối với kia chém giết hổ vương thi ma, nên xử lý như thế nào? Đương nhiên là giết ta. Một trên mặt thâm độc, có chút gầy yếu nam tử nói, chỉ là một thi ma, lại là dám bước vào thập vạn đại sơn, còn dám chém giết ta đám huynh đệ, không, giết, giữ lại lễ mừng năm mới sao? Kia thi ma thủ hạ có thể là có hơn 100 đồng giáp thi, thậm chí là có 4 cấu ngân giáp thi. Kia không vừa vặn. Một cái khác mặt nén mang ý cười nữ tử mở miệng nói, giết hắn, chiếm những cương thi kia. Đó cũng đều là tế luyện khôi lỗi thượng tài liệu tốt ta. Lời vừa nói ra, ở đây yêu vương ánh mắt cũng lấp lóe lên. Những cương thi kia, đồng giáp thi còn chưa tính, thế nhưng kia mấy cố rõ ràng là chưa trưởng thành lên ngân giáp thi, thế nhưng còn tốt vật liệu a. Bọn hắn đang ngồi có thể là có hơn 10 vị yêu vương đâu, đến lúc đó trừ ra kia không biết tên thi ma, những cương thi kia làm sao phân đâu. Cho nên, kia nữ yêu vương mới mở miệng, lập tức thì tẻ ngắt. Việc này sau đó lại nói, ngồi ở chủ vị yêu vương, trực tiếp thì trầm giọng nói, hay là trước trừ bỏ những mối họa này lại nói, cương thi về ai? Nếu không, đợi đến những cương thi kia tiêu hóa hổ vương sau đó, chúng mới bắt đầu công sát, chúng ta ai có thể chống đỡ được. Lời vừa nói ra, ở đây yêu vương sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Vẫn là câu nói kia, cương thi tu luyện cùng cái khác yêu ma khác nhau, bọn hắn dựa vào hút sinh vật cường đại huyết dịch thực lực thì có thể không ngừng tăng lên. Mà bọn hắn cũng là không thể không thừa nhận, tại những cương thi kia trong mắt, bọn hắn chính là tốt nhất huyết thực. Đừng nói là vây công, liền xem như gặp phải một bộ đồng giáp thi, đơn đả độc đấu, bọn hắn đều khó có khả năng sẽ là đối thủ. Huống chi, ở chỗ nào thi ma dẫn đầu xuống, tất nhiên sẽ là từng cái đánh tan. Hùng đại ca nói không sai. Một sắc mặt tối đen chẳng hán, ôm mồm nói, trước hết đem cái tai họa này tiêu diệt, bằng không, đợi đến hắn tỉnh táo lại, chúng ta coi như tao ương. Lão Nưu nói không sai. Sắc mặt thâm độc nam tử cũng là đồng ý đến cực điểm, trước hết ra tay. Không bao lâu, đông đảo yêu vương thì đã đạt thành nhất trí ý kiến, trước diệt kia thì mà, về phần chiến lợi phẩm làm sao chia, đợi đến diệt sau đó lại nói. Nếu là nói tốt, chủ vị yêu vương cũng là được xưng là hùng đại ca, mở miệng nói, vậy liền triệu tập thủ hạ đi, giao ước cái thời gian, cùng đi công diệt kia thì mà. Vậy liền đặt trước tại sau 10 ngày đi. Trên mặt mỹ ý nữ tử đảo mắt một vòng sau đó, chậm rãi nói, chúng ta tốc độ nhất định phải nhanh, nếu không đợi đến trong núi những kia tiền bối biết được thông tin, chúng ta thì không nhất định có cơ hội. Ngân giáp thi chi hiếm có, còn không phải thế sao thì bọn hắn những thứ này bên ngoài yêu vương hiếm có, những kia trung tầng thậm chí là tầng cao nhất yêu vương giống nhau hiếm có. Nhất là, những thứ này ngân giáp thi còn chưa trưởng thành lên, tốt hơn thu phục. Bồi dưỡng thỏa đáng, mấy trăm năm về sau, tất nhiên là sẽ thêm ra một nguyên thần cấp bậc tay chân, những kia trung tầng cùng với tầng cao nhất yêu vương làm sao có khả năng không rung động. Hồ cô nương nói không sai. Sắc mặt thâm độc nam tử gật đầu một cái, đúng là được nhanh. 10 ngày, đủ để chúng ta đem thủ hạ tinh nhuệ cũng triệu tập đến đây. Yêu vương đi đường tốc độ tự nhiên là cực nhanh, thế nhưng, thủ hạ của bọn hắn có thể lại không được. Chỉ có thể là trên mặt đất chạy trốn, khoảng cách nơi đây xa một chút, có chừng mấy ngàn dặm xa đấy. Đuổi ở đây, lại tu chỉnh một chút, đợi đến đã đến thi ma lĩnh lúc, không sai biệt lắm liền cần 20 ngày tà hữu. Về phần bọn hắn này hơn 10 vị yêu vương không cùng lúc động thủ, trực tiếp liền cầm xuống kia thi ma. Đương nhiên là, bọn hắn cần bia đỡ đạn. Trước mở mang kiến thức một chút kia thi ma thực lực, bằng không, tùy tiện tấn công núi, chính mình chết rồi, vậy coi như chết vô ích. Trước để cho thủ hạ tiêu hao một phen, mới là đạo lý. Tất nhiên đều đồng ý. Hùng vương đứng lên, vậy thì nhanh lên trở về, triệu tập thủ hạ tới trước đi. Sự việc đã là nghị định, đông đảo yêu vương trực tiếp thì hướng phía động phủ của mình mà đi. Bọn hắn phải nhanh triệu tập thủ hạ. Đại ca, đông đảo yêu vương tản đi, ở chỗ nào trong động phủ, một nhìn qua 10 phần thông minh lanh lợi người gầy theo động phủ phía sau trong mật thất đi ra, nhìn xem lên trước mặt Hùng vương nói, thật sự không đi theo trưởng bối nói một chút. Không cần. Hùng vương nhìn một chút chính mình cầm gầy yếu đệ, nếu những lao ra hỏa kia đến, kia ngân giáp thi còn có thể tới chúng ta tay sao? Lời vừa nói ra, người gầy kia trực tiếp thì ngậm miệng. Ngân giáp thi a, ai không muốn lấy được đâu. Hắn nói tới trưởng bối, cũng bất quá là nguyên thần, cấp nguyên anh yêu vương thôi, chân đến, bọn hắn năng lực phân đến một hai cố đồng giáp thi cũng không tệ rồi. Huống chi, 10 cái kim đan cảnh yêu vương, 5-6 ngàn xài lang hổ báo, thật sự giết đi qua, liền xem như thi ma thực lực kinh người, cũng chỉ có bại vòng một đường. Rốt cuộc, bọn hắn đều là kiến thức qua, kia 4 cố ngân giáp thi còn có kia thi ma cũng bất quá là kim đan cảnh thực lực thôi. Nếu kia ngân giáp thi thật sự trưởng thành, bọn hắn tuyệt đối không dám chủ động công sát kia thi ma, mà là sẽ trước tiên tiến về sâu trong núi lớn cầu viện. Triệt để trưởng thành ngân giáp thi, đừng nói là bọn hắn, liền xem như trong núi những trưởng bối kia, cũng không nhất định là đối thủ đâu. Mà giờ khắc này Trương Sở đang làm gì đó? Chương 281, sợ hãi, 1, chương 281, sợ hãi, 1. Hắn tự nhiên là tại tu luyện, tại linh khí này dư giả nơi, hắn lại không có gì bạn bè, trừ ra tu luyện còn có thể làm cái gì đâu? Về phần nói tìm hiểu thông tin, hắn thì càng không làm được, một thi ma, cùng thập vạn đại sơn yêu tộc đó là không hợp nhau. Sao có cơ hội đi tìm hiểu thông tin đâu? Cho nên, Trương Sở chỉ là khoanh chân ngồi trong sân động, ban ngày tu luyện pháp lực, buổi tối cọ nguyệt hoa chi lực ngưng luyện linh thức, đồng thời yên lặng bản tính toán thời gian. Thế giới sinh hóa 7 cái luyện thi đại trận, chính đang tế luyện nhìn gần 100 vạn cương thi. Và đến giờ, Trương Sở cũng liền cái kia trở về thế giới sinh hóa một chuyến, lột xác thành đồng giáp thi cương thi đều đưa đến thập vạn đại sơn, bắt đầu công lược thập vạn đại sơn. Thi thể, huyết dịch giao cho yêu vương xử lý, yêu đan chuyển thừa tự nhưng là chính Trương Sở thu nhận. Chỉ là, Trương Sở còn là có chút kỳ quái, hắn đã là đi vào thập vạn đại sơn hơn tháng thời gian, cũng là chém giết một yêu vương, làm sao lại không thấy cái khác yêu vương có động tĩnh gì đâu. Bất quá, đối với việc này, hắn thì không được lắm để ý. Hiện tại, hắn còn cần tạm bông, đợi đến hơn vạn, thậm chí là hơn 10 vạn đồng giáp thi lúc xuất thế, tạm bông thực sự không phải Trương Sở, mà là thập vạn đại sơn bên trong sinh linh. Mặc kệ là cái gì yêu vương, chỉ có hai con đường, trừ ra chết hay là chết. Trừ phi là có huyết mạch thần thú yêu vương, nếu không liền không có còn sống giá trị. Nhìn qua thập vạn đại sơn bên ngoài những kia yêu vương cũng không có cái gì tiếng động, Trương Sở tính toán thời gian, luyện thi cũng kém không nhiều cái kia đào được. Hắn cho 4 cấu ngân giáp thi bàn giao sau đó, thì để bọn hắn cẩn thủ sân môn, thì trở về thế giới sinh hóa. Không có tiến về căn cứ, Trương Sở trực tiếp liền đi tới luyện thi đại trận trong. Thời khắc này luyện thi đại trận, thật là thi khí cuồn cuộn, liền xem như thanh thiên bạch nhật phía dưới, cũng là tiêu không đi chỗ đó cuồn cuộn thi khí rồi. Trương Sở cầm trong tay Thi Vương Phiên bước vào đến luyện thi đại trận trong, nhìn qua đại trận bên trong lít nha lít nhít cương thi. Ngang ngược đến cực điểm thần thức cũng là khẽ quét mà qua, trên mặt hắn nổi lên mỉm cười, coi như không tệ. Vẹn vẹn là trước mặt cái này tọa luyện thi đại trận trong, liền có gần ngàn cố đồng giáp thi, còn lại đều là đại bộ phận đều là thiết giáp thi, hắc cương, bạch cương. Tài liệu hạn chế ở đâu bày biện đâu, xuất hiện gần ngàn cố đồng giáp thi, đã là mời thiên chi may mắn. Thi Vương Phiên có hơi chấn động một cái, trực tiếp thì bay đến giữa không trung, từng đạo mang theo người phù văn nô dịch thi khí hướng về phía dưới mau chóng đuổi theo. Mười phần tinh chuẩn đã tìm được lăn lộn cương trong đám thi thể đồng giáp thi. Tại Trương Sở ngang ngược đến cực điểm pháp lực tác dụng dưới, không bao lâu, gần ngàn cố đồng giáp thi thì bị triệt để nô dịch. Bởi vì Thi Vương Phiên còn không có lần nữa tiến giai, cho nên trong đó chỉ có thể chứa hơn 300 cố đồng giáp thi thôi. Trương Sở cũng không có đem những này nô dịch đồng giáp thi thu nhập trong đó, mà là trực tiếp thì cất vào trong chữ vật không gian. Về phần những kia còn lại mười mấy vạn cố thiết giáp thi, hắc cương, bạch cương, Trương Sở thì là không có nô dịch ý nghĩa. Ngược lại là trực tiếp liền mở ra luyện thi đại trận phong tỏa, đem mười mấy vạn cố thiết giáp thi, hắc cương, bạch cương cũng thả ra. Làm xong đây hết thảy, Trương Sở trực tiếp thì đi đến cái khác 6 tòa luyện thi đại trận, giống nhau làm việc, đồng giáp thi trực tiếp nô dịch, thiết giáp thi, hắc cương, bạch cương thì là bung ra luyện thi đại trận phong tỏa, để bọn hắn tiến vào thế giới sinh hóa bên trong. Một thời gian 20 năm, Trương Sở đã là không có hướng thế giới sinh hóa phóng cương thi, ngược lại là không ngừng theo các cái thế giới di chuyển hàng loạt cao thủ tiến vào thế giới sinh hóa bên trong. Có những cao thủ kia gia nhập, thế giới sinh hóa bố cục cũng là đã xảy ra biến hóa cực lớn, nhân tộc bắt đầu một nhà độc chiếm. Một nhà độc chiếm hậu quả, chính là thế gian lần nữa dơ bẩn, không ít người tộc cao thủ đã là không có động lực để tiến tới, bắt đầu trong đấu. Này thật không tốt. Trương Sở đối với thế giới sinh hóa hay là ký thác rất lớn hy vọng. Hắn muốn cho thế giới sinh hóa trở thành cao võ thế giới, là hắn sau này thực lực tăng lên cung cấp cơ sở vững chắc. Thế nhưng, cao thủ sinh ra ít, ngày sau còn thế nào vì hắn chinh chiến tứ phương? Thế giới sinh hóa còn thế nào tiếp tục tăng lên đâu? Thả ra gần 100 vạn cương thi, tự nhiên là sẽ đối với thế giới sinh hóa bố cục có to lớn xung kích. Tại nguy cơ to lớn phía dưới, hứng thú với nội đấu đám người, tự nhiên là sẽ buông xuống nội đấu, bắt đầu tăng lên lên thực lực đến rồi. Chỉ có, thực lực mới là vĩnh hằng. Theo gần 100 vạn cương thi gia nhập, thế giới sinh hóa tất nhiên là sẽ nên tới một cái thực lực nhanh chóng tăng lên thời kỳ. Làm xong việc này sau đó, Trương Sở cũng đã là không chú ý, hắn linh thức sớm liền đi tới trong chữ vật không gian. Đồng giáp thi số lượng cũng không có Trương Sở nghĩ nhiều như vậy, cũng là chỉ là hơn 5000 cố thôi, liền xem như tăng thêm thế giới Liêu trai thi ma lĩnh bên trên luyện thi, cũng là không có đột phá 6000. Cùng Trương Sở vẫn còn nghĩ có khác biệt rất lớn. Bất quá, thì trong dự liệu, mặc kệ là thế giới Phong Vân hay là thế giới Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ, hoặc là thế giới Liên Thành còn có đệ nhất thiên hạ thế giới, 10-20 năm thời gian, có thể có bao nhiêu như là Chu Vô Thị còn có cổ tam thông cao thủ như vậy đâu? Khẳng định là không có bao nhiêu. Xuất hiện hơn 5000 cố đồng giáp thi, đã chứng minh, làm sơ Trương Sở thiên hạ bố võ quyết định là không có sai, hướng về toàn bộ thế giới phóng đại cũng là không có sai. Đồng giáp thi đã là thu lấy, Trương Sở cũng là về tới thế giới Liêu trai bên trong. Lần nữa về tới thế giới Liêu trai trong động phủ, Trương Sở ngược lại là không có vội vã phóng đại, ngược lại tại yên lặng quan sát. Vì Trương Sở thực lực, hắn đã là cảm nhận được có cái gì không đúng. Thông qua vọng khí chi thuật, hắn có thể thấy rõ ràng, từng cổ yêu khí một tại hướng về một phương hướng hội tụ. Cũng đúng thế thật, Trương Sở không có đem trong chứa vật không gian đồng giáp thi thả ra nguyên nhân. Mặc kệ là bởi vì cái gì, những kia yêu khí hội tụ đối với Trương Sở mà nói đều không phải là chuyện tốt. Nói không chừng chính là những kia yêu vương liên hợp lên muốn động thủ với hắn. Như vậy trong chữ vật không gian kia hơn 5000 cố đồng giáp thi, ở một mức độ nào đó thì có thể nói là một đòn sát thủ giống nhau tồn tại. Nếu những kia yêu vương thật sự đến công sát hắn, 5-6000 cố tạo thành thi vương đại trận, liền xem như thật sự gặp phải nguyên thần cảnh đại yêu tới trước, Trương Sở cũng là không sợ. Thậm chí còn có thể chu sát nguyên thần cảnh đại yêu, lấy hắn nguyên thần. Đợi đến nhân đạo chi lực tích lũy đến trình độ nhất định sau đó, trực tiếp luyện hóa một nguyên thần, cái khác không nói, chỉ là pháp lực tuyệt đối là có thể khiến cho kim đan cảnh viên mãn, thậm chí là có thể đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Về phần vì sao đợi đến nhân đạo chi lực tích lũy đến trình độ nhất định, đương nhiên là luyện hóa yêu tộc nguyên thần lúc mạo hiểm quá lớn, chỉ có tại nhân đạo chi lực áp chế xuống, hắn có thể yên tâm luyện hóa. Vẹn vẹn là luyện hóa một chút yêu đan, liền để Trương Sở tự thân pháp lực chẳng phải tinh khiết, huống chi nguyên thần đâu. Nếu không có nhìn nhân đạo chi lực của rửa, khu trừ pháp lực trong hỗn tạp yêu lực, Trương Sở hiện nay đã sớm xa vào đến bế quan bên trong, bắt đầu thanh trừ pháp lực bên trong tạp chất. Đồng thời, này bế quan chắc chắn không phải một thời gian 2 năm có thể kết thúc, muốn nhường pháp lực triệt để tinh khiết, vậy ít nhất cũng cần 10 năm thậm chí là mấy chục năm thời gian. Kết quả là, dưới vọng khí chi thuật, Trương Sở nhìn qua kia che khuất bầu trời yêu khí đang nhanh chóng hướng phía thi ma lĩnh tiếp theo, hắn lại là có chút thờ ơ. Hiện tại cũng không phải nhìn lúc gấp, được đem bọn hắn cũng phóng sau khi đi vào, lại động thủ mới được. Vẹn vẹn là theo vọng khí chi thuật, Trương Sở là có thể thấy rõ ràng, có chừng 10 cái yêu vương. Nếu là không năng lực để bọn hắn xa vào đến thi vương đại trận bên trong, nếu thật là quyết tâm chạy, Trương Sở thế nhưng không ngăn nổi. Bên ngoài, thi ma lĩnh bên trên cũng là có 4 cố ngân giáp thi, hơn 100 cố đồng giáp thi thôi. Thật sự xuất hiện hơn 5000 cố đồng giáp thi, sợ là những kia yêu vương trực tiếp thì thay đổi phương hướng rồi. Thời gian một nhật đi qua, Trương Sở thì ngồi ngay ngắn ở thi ma linh trong đạo phủ, yên lặng tu luyện, đồng thời cũng là đang tế luyện trong tay xương nhận. Chương 281, sợ hãi 2, chương 281, sợ hãi 2. Xương nhận, đối với yêu tộc mà nói, tuyệt đối thuộc về một đại sát khí. Vận dụng thỏa đáng lời nói, một kích chém giết một kim đan cảnh yêu vương, kia cũng không phải không thể nào. Có chút đáng tiếc là, xương nhận dù cho là Trương Sở luyện chế pháp bảo, thế nhưng lại không cách nào thu nhập đến trong đan điền, chỉ có thể là đọc ở trên lưng. Một ngày này, mặt trời chói chang, thi ma linh bên trong thi khí tại nắng gắt phía dưới cũng là tiêu tán rất nhiều, mà cương thi chiến lực vào lúc này cũng là bị suy yếu không ít. Rốt cuộc không phải tất cả cương thi đều là không sợ ánh nắng, cương thi chỉ có đến ngân giáp thi lúc mới có thể không sợ ánh nắng sát thương, nhưng mà chiến lực dưới ánh mặt trời cũng là có không ít suy yếu. Mà giờ khắc này thi ma lĩnh đã là bị đếm không hết yêu khí bao vây lại, trong đó có 18 đạo yêu khí cực kỳ cường đại, đều là kim đan cảnh yêu vương. Thân làm yêu vương, một ít chuyện thường tự nhiên là biết được. Tiến đánh thi ma lĩnh, đương nhiên là liệt dương chi nhật lúc tốt nhất rồi. 10 cái yêu vương hội tụ ở đây, bọn hắn chính đang thương nghị nhìn ai xung phong đấy. Thế nhưng ai cũng biết, xung phong tất nhiên là thương vong lớn nhất, không có một cái nào yêu vương nhường thủ hạ của mình không công chịu chết. Cho nên giờ phút này dù cho là đem thi ma lĩnh vây lại, cũng là cứng lại ở đó, ai cũng không chịu xung phong. Chư vị nhìn thấy màn này, cầm đầu gấu đen thành tinh yêu vương cũng là có chút đau đầu, chúng ta cũng không thể ở chỗ này cương đi xuống đi, thật xa đến cứ như vậy trở về có chút khó chịu a. Bất quá từng cái yêu vương ép căn bản không hề mở miệng lên tiếng ý nghĩa, không ít yêu vương mang tới thủ hạ trên cơ bản cũng là đồng tộc chi yêu, thương vong quá nhiều rồi, đây chính là có hại căn cơ. Chư vị đại ca, trên mặt mị ý hồ cô nương hướng phía chung quanh yêu vương nhìn thoáng qua, thi ma lĩnh phía trên cương thi tăng thêm thi ma cũng là hơn trăm thôi, làm gì điểm cái gì xung phong không xung phong đâu, cùng nhau tiến công không được sao? Chúng ta 10 cái đồng loạt ra tay, liền xem như kia thi ma ba đầu sáu tay, chẳng lẽ còn năng lực chạy sao? Hồ muội tử nói không sai. Nghe được tại lời của cô nương sau đó, Hùng yêu trực tiếp thì mở miệng, bốn phương tám hướng cùng nhau tiến công. Thi tỉnh kia thi ma chạy. Đông đảo yêu vương nghe sau khi tới, cũng là bản tính toán một cái, cử động lần này xác thực là biện pháp tốt nhất. 18 vị yêu vương, tăng thêm mấy ngàn đã là có yêu lực tiểu yêu, đủ để dễ như trở bàn tay liền đem thi ma lĩnh dẹp xong. Bọn hắn bảo tồn thực lực, kỳ thực chính là vì đợi đến giải quyết thi ma lĩnh thi ma sau đó, đoạt cương thi dùng. Ngân giáp thi, ai thấy không thèm đâu. Thương định sau đó, đông đảo yêu vương thì căn cứ thương định tốt con đường, bắt đầu chuẩn bị tiến công. Chỉ là mặt kia mang mị ý hồ cô đương, trong đôi mắt lại là mang theo khẽ khẽ hoài nghi. Thi ma lĩnh quá mức can tĩnh, nhiều như vậy yêu vương vây núi, thi ma lĩnh bên trên thi ma lại là không hề có động tĩnh gì, há có thể không lĩnh nàng hoài nghi? Trừ phi là thi ma có lớn như vậy tẩy vào, nếu không giờ phút này thi ma tuyệt đối là muốn đảm mệnh. Nàng nhìn những kia ma quyền sát trưởng yêu vương, trong lòng cũng là tại mơ hồ phát căng, quá không đúng. Thế nhưng đến một bước này, nàng cũng là không thể rút lui. Nghĩ đến nơi này, nàng trực tiếp thì khoát khoát tay, đối với bên cạnh kia mấy tiểu yêu nói lên vài câu. Không thể không tại cái khác yêu vương kêu gọi tới, mang theo thủ hạ tấn công núi. Mà giờ khắc này Trương Sở, kỳ thực cũng không có trên thi ma lĩnh. Hắn đã sớm tới những kia yêu vương bên ngoài, chính chờ đợi những kia yêu vương mang theo thủ hạ tiến vào thi ma lĩnh phía trên đấy. Chỉ có bọn hắn cũng tiến vào thi ma lĩnh phía trên, Trương Sở mới có thể đem tất cả đồng giáp thi cũng thả ra, sau đó, tại thi vương phiên điều hành dưới, trong nháy mắt bố trí ra thi vương đại trận. Như vậy, mới có thể đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Yêu khí cuồn cuộn, thi khí tung hoành. 18 yêu vương mang theo thủ hạ đã là hướng phía thi ma lĩnh công tới. Mới vào thi ma lĩnh, bọn hắn thật là thế như trẻ tre. Chỉ là đồng giáp thi, lại làm sao có khả năng ngăn cản được kim đan cảnh yêu vương tiến công đâu? Bất quá, những kia kim đan cảnh yêu vương ngược lại là không có chém giết những thứ này đồng giáp thi ý nghĩa, ngược lại là đem bọn hắn phong ấn lên. Đồng giáp thi, tế luyện thành con rối, liền xem như bọn hắn không cần đến, thế nhưng thủ hạ của bọn hắn cũng là dùng được. Giết, vậy thì thật là đáng tiếc. Không bao lâu, thi ma lĩnh liền bị 18 lộ yêu vương triệt để công hãm, chỉ có tại thi ma động cửa động bốn câu ngân giáp thi còn đang ở cùng bọn hắn chém giết. Bốn kim đan cảnh chiến lược ngân giáp thi còn không phải thế sao tốt như vậy hả phục? Chủ yếu nhất là bọn hắn muốn làm còn không phải thế sao chém giết những thứ này ngân giáp thi, mà là trấn áp, sau đó luyện chế thành con rối hoặc là luyện thi. Chỉ là cho tới bây giờ thi ma lĩnh kia thi ma vẫn là không có xuất hiện, ngược lại là lệnh một ít yêu vương sinh lòng nghi ngờ. Bất quá ngân giáp thi ngay ở chỗ này, bọn hắn không tranh, đợi đến bị cái khác yêu vương trấn áp, bọn hắn có thể thì không có cơ hội. Cho nên 18 yêu vương chia làm bốn làn sóng, bắt đầu vây công dậy rồi kia bốn cấu ngân giáp thi. Mà giờ khắc này chỗ ở ngoại vi Trương Sở cũng là thông qua thi ma lĩnh động phủ trước ngân giáp thi nhìn thấy thi ma lĩnh nội bộ tình huống. Hắn sắc mặt có chút nghiêm trọng, chậm rãi nói câu, là lúc này rồi. Thi vương phiên trực tiếp thì xuất hiện ở trong tay của hắn, cuồn bạo đến cực điểm pháp lực, trực tiếp thì đưa vào thi vương phiên bên trong. Thi vương phiên lập tức liền bắt đầu chấn động lên, cái kia vốn là bị yêu vương đè lên đánh ngân giáp thi, cũng là tê giống lên. Ngay tại những kia yêu vương không biết xảy ra chuyện gì lúc, che khuất bầu trời thi khí, đột nhiên thì xuất hiện ở thi ma lĩnh bốn phía. Trọn vẹn hơn 5000 đạo hơi thở của đồng giáp thi, đem tất cả thi ma lĩnh triệt để vây quanh. Mà giờ khắc này, bấm pháp quyết Trương Sở cũng là giống lớn một tiếng, thi vương đại trận lên. Trong khoảnh khắc, thi ma lĩnh đã là bị nồng nặc thi khí triệt để bao vây lại, Trương Sở thân hình cũng là tiến vào thi vương đại trận bên trong. Bị 18 yêu vương vây công bốn cấu ngân giáp thì, tại thi vương đại trận ra chỉ phía dưới, trong nháy mắt thì bạo phát. Thực lực đang không ngừng kéo lên, trong chớp mắt thì tránh thoát 18 yêu vương vây công, thân ảnh cũng là tiến vào nồng hậu dày đặc đến cực điểm trong thi khí một bên, hoàn toàn biến mất tại bọn hắn yêu thức bên trong. Nhìn qua kia nồng hậu dày đặc đến cực điểm, che khuất bầu trời thi khí, trong lúc nhất thời 18 yêu vương trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Chương 282, hóa thần đến, 1, chương 282, hóa thần đến, 1. Vô tận thi khí vờn quanh phía dưới, yêu thức ở chỗ này nhận lấy cực lớn áp chế, bọn hắn đã là mất đi tiện tay ở dưới liên hệ. Mà Trương Sở giờ phút này lại là không đáp lời hắn nhóm ý nghĩa, tại bốn câu ngân giáp thi tăng thêm gần 6000 đồng giáp thi bố trí thi vương đại trận phía dưới, chỉ là mấy cái kim đan cảnh yêu vương, cũng có thể nổi lên nhiều đánh bọn nước đến. Thi Vương Phiên liên tục chấn động, lấy ngàn mà tính đồng giáp thi thi khí nối liền với nhau, đại trận tất nhiên là vững như thành đồng, không gì phá nổi. Chỉ cần vì bốn cỗ đã dung nạp vô tận thi khí ngân giáp thi, ngăn cản bọn hắn đột xuất đại trận là đủ. Mà những kia bị yêu vương phong ấn lại đồng giáp thi giờ phút này cũng là tại thi khí tác dụng dưới tránh thoát trói buộc, quanh mình trông coi bọn hắn kia mấy tiểu yêu coi như nguy rồi. Đồng giáp thi thực lực, đây chính là chỉ dưới kim đan cảnh, tăng thêm đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Càng là hơn lấy ngàn mà tính đồng giáp thi đồng loạt ra tay, kia 18 yêu vương mang tới lấy ngàn mà tính thủ hạ, không cần một thời ba khắc, liền bị đồng giáp thi chu sát hầu như không còn. Theo 5-6 ngàn tiểu yêu chết đi, vô tận sát khí, tử khí cũng là dung nhập vào thi vương đại trận trong, càng làm cho đại trận bằng thêm mấy phần uy lực. Đến lúc này, Trương Sở Phương mới bắt đầu chấn động trong tay thi vương viên. Từng đạo thi khí trường long trực tiếp thì hướng phía khốn tại đầy đất 18 yêu vương oanh kích tới. Hùng bá thiên hạ, Thiên Lang khiếu nguyệt, Nhất Tiếu khuynh thành, Tam Dương khai thái, Thiết Nhu lê thiên. Từng cái yêu vương nhìn lên trước mặt thi khí trường long trực tiếp sử xuất bản lĩnh cuối cùng, đối với thi khí trường long thì oanh kích tới. Không ít thi khí trường long trực tiếp liền bị đánh tan, nhưng mà nhiều hơn nữa thi khí trường long thì là xông vào đến giữa bọn hắn. Nương theo lấy thi khí trường long đánh vào trong đó, trước đây tập hợp một chỗ yêu vương nhóm, trong nháy mắt thì mất đi đồng bạn bóng dáng. Nhất là tại mất đi yêu thức sau đó, bọn hắn căn bản liền không khả năng qua lại liên hệ. Từng cái đánh tan chỉ là vấn đề thời gian. Dù cho là mẹ nó lên tiếng hô to, cũng là không có chút nào tác dụng. Ngang ngược đến cực điểm thi khí, không vẹn vẹn là ngăn cách yêu thức, càng là hơn đem âm thanh cũng là ngăn cách. Cùng lúc đó, kia thi khí trường long lại là mảy may cũng không có đình chỉ công kích ý nghĩa, ngược lại là công kích càng phát mạnh lên. Thế phải đem bọn hắn triệt để chia cắt ra đến, sau đó, từng cái tiêu diệt. Nương theo lấy đến mãi không hết thi khí trường long công kích đến, từng cái yêu vương đang không ngừng lui lại. Thời gian dần trôi qua, đã là không biết thối lui đến cái gì chỗ. Thi khí đã là triệt để đem những này yêu vương chia cắt ra đến, trừ phi là bọn hắn công kích năng lực vượt qua thi vương đại trận hạn mức cao nhất, bằng không mà nói, căn bản liền không khả năng tại tụ hợp lại cùng nhau. Lúc này, rốt cục đến phiên Trương Sở xuất thủ. Trương Sở mặc một thân đạo bào, một tay cầm thi vương viên, một tay cầm xương nhận, nhàn nhã dạo bước hành tẩu ở thi vương đại trận bên trong. Nhìn trên mặt đất những kia bị hấp khô máu tiểu yêu, bước chân đạp lên phát ra kéo kẹt âm thanh. Kia mấy tiểu yêu thi thể đã là triệt để khô cạn, đạp lên trực tiếp thì nát. Trong tay thi vương phiên có hơi chấn động một cái, những nơi đi qua yêu thi trong nháy mắt thì biến mất, bị thi vương phiên thôn phệ. Nhìn lên trước mặt không ngừng chấn động thi khí, Trương Sở hiểu rõ, hắn đã là đi tới một bị chia cắt yêu vương trước mặt. Chẳng qua, mặc cho kia yêu vương không ngừng công kích, cũng là không phá được Trương Sở bày ra thi khí chi tường. Thi tựa như là kén tầm bình thường, bị tơ tầm triệt để bao trùm, ép căn bản không hề đi ra có thể. Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một đạo tinh quang, trực tiếp thì xem thấu trước mặt thi khí tạo thành thi khí chi tường. Một đầu thân cao mấy trượng gấu đen, trong tay cầm một cái lang nha đồng, mang theo bén nhọn đến cực điểm yêu khí, không ngừng công kích tới quanh mình thi khí. Dù cho là Trương Sở đã là đem bọn hắn chia cắt, thế nhưng công kích lại là không có ý dừng lại. Thi khí hóa thành trường long, cũng là đang không ngừng công kích tới bọn hắn. Chủ yếu nhất chính là, mặc kệ bọn hắn đem thi khí đánh tan bao nhiêu lần, đều là không có chút nào tác dụng. Trong khoảnh khắc, thi khí trường long lại lần nữa phục hồi như cũ, gần như không tổn thất. Nhìn trong tay cơ lang nha bổng gấu đen lớn, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một tia sắc cơ. Hắn nhưng không có tiến lên cùng hắn đọ sức ý nghĩa, hay là một kích giết chết, càng phù hợp Trương Sở tâm ý. Suy nghĩ khẽ động, thi vương phiên trực tiếp thì trôi nổi tại trên đỉnh đầu, tán phát ra đạo đạo thi khí bảo vệ tự thân. Nguyên bản cầm thi vương phiên trong tay, trong chốc lát thì là lôi đỉnh lấp lánh. Ầm ầm. Kể ra lôi đỉnh trực tiếp liền vượt qua thi khí chi tưởng, hướng phía kia gấu đen lớn tập kích bất ngờ mà đi. Mà kia gấu đen lớn phản ứng cũng là cực nhanh, tại đánh tan quanh thân thi khí trường lòng sau đó, trong tay ẩn chứa cường đại yêu lực lang nha đồng đối với đánh tới chớp nhoáng lôi đỉnh ảnh tới. Oeng, oeng, oeng. Nương theo lấy thanh âm điếc tai nhức óc sau đó, lôi đỉnh đúng là bị kia gấu đen lớn đánh tan. Ho ho. Kể ra lôi đỉnh chặt chẽ vững vàng bị đánh tan, gấu đen cũng là thở dốc lên. Lôi đỉnh vốn là yêu loại khắc tinh, huống chi phát ra lôi đỉnh người thực lực, đây chính là không kém gì hắn. Cho nên hắn cũng là có chút thoát lực. Ầm ầm. Nhìn thấy màn này, Trương Sở lại là không có chút nào do dự lại là kể ra lôi đỉnh ảnh kích mà ra. Ngay tại gấu đen lớn vừa mới đánh tan lôi đỉnh lúc, Trương Sở lại là cầm trong tay xương nhận theo sát phía sau, đột nhiên tập kích mà đi. Gấu đen lớn vừa mới đánh tan lôi đỉnh, còn chưa kịp phản ứng đâu, một đạo kiếm quang trực tiếp thì hướng phía hắn đánh tới chớp nhoáng. Đương. Theo bản năng gấu đen đã là cầm trong tay lang nha bổng đánh tới. Lang nha bổng trực tiếp liền bị kia kiếm quang cắt đứt, dư thế không giảm hướng phía gấu đen vọt qua. Nhìn qua lâm thể kiếm quang, gấu đen căn bản thì né tránh không được. Quanh thân đều là thi khí, hắn sao tránh? Dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể là vì yêu lực bố trí phòng ngự, để có thể ngăn cản được lâm thể kiếm quang. Thế nhưng, hắn suy nghĩ nhiều, ẩn chứa nhân đạo chi lực xương nhận, vốn là đối với yêu lực có cực mạnh áp chế tác dụng. Cho nên, nhìn như phòng hộ chặt chẽ yêu lực dưới xương nhận, trực tiếp liền bị chà phá. Phốc. Lưỡi dao nhập thể, trực tiếp liền đem gấu đen chém thành hai đoạn. Một đạo tản ra yêu lực viên đan dược lại là bay ra, chính là hùng yêu yêu đan. Không có thân thể bảo hộ, yêu đan lại làm sao có khả năng chạy ra ngoài đâu. Đốt. Nhìn kia yêu đan, Trương Sở ám đạo không tốt, tâm niệm khẽ động, đỉnh đầu thi vương phiên lập tức thì phát ra kể ra thi khí xiển xích hướng phía yêu đan mà đi. Thế nhưng, đã chậm, chương 283, chúng yêu vương, chúng ta thì đỏ mắt ta. 1, chương 283, chúng yêu vương, chúng ta thì đỏ mắt ta. 1. Theo thi vương phiên rơi xuống, từng đạo thi khí trực tiếp thì theo trong coi u minh mạch lạc, đem tất cả luyện thi liên hệ ở cùng nhau, càng là hơn theo ngọn núi không ngừng xuống dưới kéo dài, không bao lâu đã là liên tiếp đến địa mạch phía trên. Đông nhiên thấy, thi vương đại trận liền có thêm khẽ khẽ trầm trọng cảm giác, lực công kích không nói tăng cường bao nhiêu, lực phòng ngự tuyệt đối được xưng tụng đỉnh tiêm. Trận này còn có một chút môn đạo. Đại trận bên ngoài, mấy đạo thân ảnh đứng ở đại trận cách đó không xa, nhìn qua trước mặt che khuất bầu trời thi khí, một lão giả trong đôi mắt lóe lên khẽ khẽ vẻ mặt nghiêm trọng. Xác thực, một cái khác mị lực 10 phần nữ tử cũng là tương đối nhận đồng gật đầu một cái, xem ra lại là cùng địa mạch nối liền lại cùng nhau. Muốn phá này đại trận, sợ là muốn bỏ phí một phen công phu. Mấy đạo thân ảnh nhìn qua trước mặt thi khí tràn ngập đại trận, ngược lại là không có thái làm khó. Đại trận mặc dù rất lợi hại, thế nhưng bảy trận sử dụng cương thi tu vi quá thấp, mấy người bọn hắn liên thủ phá trận này, nhiều lắm là cũng là phiền toái một chút thôi. Ngay tại đây là đại trận bốn phương tám hướng bốn đạo lóe lên một cái rồi biến mất khí tức, để bọn hắn sắc mặt trong nháy mắt thì ngưng trọng lên. Ngân giáp thi, mấy cái thân ảnh qua lại liếc nhau một cái, sắc mặt đều cũng có chút ít khó chịu. Nếu là không có ngân giáp thi, trận này không nói là phất tay có thể phá, vậy cũng phí không được quá lớn công phu. Thế nhưng có bốn cấu ngân giáp thi chủ trận lời nói thì không đồng dạng. Đồng giáp thi liền xem như lại thế nào lợi hại, năng lực tiếp nhận thi khí cũng là có hạn, căn bản liền không khả năng đi đại trận bên trong tất cả đồng giáp thi thi khí tập trung đến một bộ trên người đồng giáp thi. Ngân giáp thi thì không đồng dạng, bốn cấu ngân giáp thi hoàn toàn là có thể đem bảy trận sử dụng mấy ngàn cỗ đồng giáp thi thi khí cũng nạp làm chính mình dùng, đến lúc đó lại có chạm đất mạch lực lượng gia trì, ngân giáp thi nói không chừng là có thể phát huy ra nguyên thần thực lực. Mà bọn hắn năm cái bốn là nguyên thần cảnh tu vi, một thì là nguyên anh cảnh giới tu vi thôi. Bốn nguyên thần thêm một nguyên anh, đối phó bốn có đại trận gia trì ngân giáp thi, muốn chu diện thậm chí là chiến thắng cũng là rất khó. Huống chi năng lực bố trí ra như thế đại trận tồn tại, tu vi khẳng định không đơn giản. Không nói những cái khác, chỉ là có thể thu phục bốn cấu ngân giáp thi, tu vi kia tối thiểu nhất đều là nguyên anh, thậm chí là nguyên thần cấp bậc tồn tại. Về phần nói, một tu vi cực thấp tồn tại, bồi dưỡng được hay là tế luyện ra bốn cấu ngân giáp thi, trên cơ bản đều là không thể nào chuyện đã xảy ra. Thu phục ngân giáp thi, như thế nào nguyên anh kỳ một chút tồn tại có thể làm đến? Tự tay bồi dưỡng được bốn cấu ngân giáp thì càng không thể nào. Vậy cần bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tài nguyên? Có nhiều thời giờ như vậy, nhiều như vậy tài nguyên, bồi dưỡng người hoàn toàn có thể lợi dụng những tư nguyên này, thời gian, đem tự thân tu vi cũng tăng lên tới nguyên thần thậm chí là nguyên thần phía trên. Cho nên, bọn hắn đoán chừng, năng lực bố trí trận này tồn tại, chí ít cũng là nguyên thần cấp bậc tồn tại, lại thêm kia bốn cố có thể dung nạp mấy ngàn đồng giáp thi thi khí ngân giáp thi. Trong khoảnh khắc, trực tiếp thì tình thế đảo ngược, theo lấy mạnh hết yếu, trực tiếp thì trở thành thế lực ngang nhau. Các vị tiền bối, duy nhất một nguyên anh cấp yêu vương đưa ánh mắt đặt ở mấy cái kia nguyên thần cảnh yêu vương trên thân, bây giờ nên làm gì? Giờ phút này, nguyên anh cảnh yêu vương nội tâm là tan vỡ. Vốn chính là tới cứu một hậu bối thôi, không ngờ rằng lại còn vẫn là gặp phải như thế cái xương cứng. Nguyên thần cảnh tồn tại, như thế nào hắn có thể đối phó? Huống chi, kia hư hư thực thực là nguyên thần cảnh tồn tại, còn bày ra một đại trận bên trong cũng là có bốn tương đương với nguyên thần cảnh chiến lực. Hắn vì nguyên anh cảnh yêu vương, nếu thật là tiến vào, sợ là liền rốt cuộc không ra được. Giờ phút này, hắn đúng là có chút hối hận tới trước, mà kia bốn nguyên thần cảnh yêu vương cũng là có chút chần chờ. Cũng không phải sợ kia bảy trận người, bọn hắn lo lắng chính là đại trận kia. Liền xem như bọn hắn đều là nguyên thần cảnh tồn tại, thế nhưng chỉ cần vừa vào đại trận, bốn người bọn họ bị chia cắt ra đến, sợ là có vẫn lạc ở đây nguy hiểm. Về phần kia nguyên anh cấp yêu vương, bốn người bọn họ căn bản liền không có đem hắn tính ở trong đó, tiến vào cũng là bằng thêm đại trận sát khí thôi. Nguyên thần cảnh chiến lực liền xem như lại thế nào yếu, thậm chí là dựa vào đại trận có được, vậy cũng không phải nguyên anh có thể so sánh được. Trừ phi kia nguyên anh trong tay có đủ cường đại pháp bảo, mới có thể cùng kia nguyên thần vừa đứng. Thế nhưng không cần nghĩ liền biết, hắn không có. Cho nên tình thế đúng là trong lúc nhất thời rằng có đến nơi này. Thập vạn đại sơn bên trong những kia tuyệt thế yêu vương trên cơ bản cũng tiến vào không gian loạn lưu bên trong, tìm kiếm tiên đạo sau đó cảnh giới đi, mà lưu tại thập vạn đại sơn bên trong tồn tại, lợi hại nhất cũng bất quá là nguyên thần thôi. Đương nhiên, thì không phủ nhận, còn có lợi hại hơn yêu vương cũng là tồn tại ở thế gian, đáng tiếc là cũng không có lưu tại thập vạn đại sơn trong. Trong lúc nhất thời, đông đảo nguyên thần cảnh yêu vương lại là cầm trước mặt đại trận không có cách. Kỳ thực, cũng không phải không có cách nào, mà là không muốn đi liều mạng thôi. Bốn nguyên thần cảnh yêu vương, nếu là thật chém giết vào, ôm hẳn phải chết chi quyết tâm, trước mặt thi vương đại trận tất nhiên là hội triệt để phá toái. Thế nhưng, lại có cái đó nguyên thần cảnh yêu vương vui lòng đi liều mạng đâu? Giang co, cứ như vậy đã xảy ra. Những kia nguyên thần cảnh yêu vương cũng là không muốn rời đi. Nếu không, nếu trước mặt chủ trì đại trận tồn tại, trong thập vạn đại sơn tùy ý giết chóc lời nói, vậy bọn hắn những thứ này yêu vương mặt, liền cùng giẫm tại trên mặt đất trong không sai biệt lắm. Mấy cái nguyên thần cảnh yêu vương qua lại liếc nhau một cái, đều hiểu đối phương ý tứ, đem trước mặt bố trí đại trận tồn tại, đuổi ra thập vạn đại sơn, chính là lần này ranh giới cuối cùng. Là mấy cái kia hậu bối báo thủ. Hiện tại khẳng định là làm không được, trừ phi là có nguyên thần phía trên tồn tại, một kích là có thể bài trừ trước mặt đại trận. Hô, bốn hóa thần cảnh yêu vương, tăng thêm một nguyên anh cảnh yêu vương trực tiếp liền bung ra tự thân uy áp, hướng phía trước mặt thi vương đại trận thì ép tới. Mà ngồi trên động phủ cầm thi vương phiên trương sở, liền xem như có thi vương đại trận cách trở, cũng là sắc mặt tái đi. Trong đan điền long mạch cùng với trên lưng xương nhận tỏa ra trận trận vầng sáng, cuối cùng là triệt tiêu cái kia khổng lồ đến cực điểm áp lực. Ông, pháp lực đưa vào đến thi vương phiên trong, thi vương đại trận tỏa ra trận trận hắc mang, vô tận thi khí trực tiếp thì tràn vào đến bốn cỗ ngân giáp thi thân thể bên trong. Ngao, nương theo lấy bốn tiếng giống to, bốn cỗ ngân giáp thi cũng là tản ra nguyên thần cảnh uy áp, chống cự lại đến từ đại trận bên ngoài kia năm cái yêu vương tản ra uy áp. Đạo hữu, cảm thụ lấy kia ngang ngược đến cực điểm thi khí ba động, đại trận bên ngoài một yêu vương mở miệng, lấy lớn hiếp nhỏ, chẳng lẽ không cảm thấy được quá đáng sao? Đạo hữu, Trương Sở đến xưng hô thế này, trong đôi mắt lóe lên một tia hoài nghi, nguyên thần cảnh yêu vương xưng chính mình vì đạo hữu. Liền xem như Trương Sở lại thế nào tự phụ, kia trong lòng cũng là cực kỳ rõ ràng, có thể bị nguyên thần cảnh yêu vương xưng là đạo hữu vậy cũng nhất định phải là nguyên thần cảnh tu sĩ. Thực lực ngang nhau mới là đối thoại điều kiện tất yếu. Như thế nào lấy lớn hiếp nhỏ? Suy nghĩ một chút sau đó, Trương Sở trực tiếp thì mở miệng, xuyên thấu qua thi vương đại trận, truyền ra ngoài. Nghe được truyền đến âm thanh, mấy cái yêu vương qua lại liếc nhau một cái, này thi ma, thật là không nên ép mặt. Một nguyên thần cảnh tồn tại, đối với mấy cái kim đan cảnh yêu vương ra tay, còn không phải lấy lớn hiếp nhỏ sao? Đạo hữu, cho nên, cái đó nguyên thần cảnh hồ yêu mở miệng, mang theo một chút niềm ai, đường đường nguyên thần cảnh, đúng là đối với mấy tiểu bối ra tay, chẳng lẽ còn không tính là lấy lớn hiếp nhỏ sao? Đối với mấy tiểu bối ra tay. Chương 283, chúng yêu vương, chúng ta thì đỏ mắt ta. 2, chương 283, chúng yêu vương, chúng ta thì đỏ mắt ta. 2. Trương Sở nghe được sau đó, thanh âm bên trong mang theo một tia lanh ý, đó là bọn họ muốn chết. Dám lưu đoạt bản tọa cương thi, bọn hắn không chết hay chết. Nghe được những thứ này, ngoại giới mấy cái kia nguyên thần cảnh yêu vương lập tức thì nhìn nhau sững sờ, mấy cái kim đan cảnh yêu vương, làm sao dám đối với một nguyên thần cảnh tồn tại ngự sử cương thi ra tay. Bọn hắn hay là tới hơi chậm một chút, đối với một sự tình không phải hiểu rất rõ, căn bản cũng không rõ ràng Trương Sở thực lực. Cho nên, dựa theo bọn hắn nghĩ đến, nếu gặp nguyên thần cảnh tồn tại, mấy cái kia tiểu bối ngay lập tức chạy cũng không kịp đâu. Làm sao có khả năng đối với nguyên thần cảnh ngự sử cương thi ra tay đâu? Đạo hữu, Hồ Yêu chần chờ một chút, trong cái này sợ là có chút hiểu lầm a. Mấy cái kia tiểu bối, làm sao dám lưu đoạt đạo hữu cương thi đâu? Ha ha. Đại trận bên trong truyền ra cười lạnh một tiếng, lại là không còn giải thích chuyện này, chư vị vây quanh ở bản tọa dãy núi thi ma trước, lẽ nào cũng muốn cùng bản tọa phân cao thấp sao? Đạo hữu chém giết chúng ta hậu bối. Hồ Yêu mở miệng lần nữa, đó là nhất định phải làm qua một hồi. Vậy bản tọa ngay tại đại trận bên trong chờ lấy chư vị. Đại trận cũng là truyền đến cứng rắn đến cực điểm âm thanh. Chư vị. Hồ Yêu hướng phía bên cạnh mấy cái yêu vương nhìn thoáng qua, bất kể nói thế nào, nhất định phải là yêu làm qua một hồi. Còn lại ba cái nguyên thần cảnh yêu vương cũng là gật đầu một cái, bị thi ma đánh tới cửa, càng là hơn chém giết một ít kim đan cảnh yêu vương, nếu là không làm qua một hồi, thập vạn đại sơn mặt mũi thì ném vào. Vậy liên cùng nhau. Ngoài ra ba cái yêu vương gật đầu một cái. Về phần cái đó nguyên anh cấp yêu vương thì là trên mặt đề bài, nguyên thần cấp bậc giao chiến, khác mang theo ta à? Hắn một nguyên anh cấp tồn tại, đi đây không phải là cho kia thi ma đưa đồ ăn sao? Về phần ngươi, may mắn, kia hổ yêu mở miệng, thì lưu tại ngoài trận đi. Vào đại trận, nói không chừng thì không ra được. Đúng, tiền bối. Nguyên anh cảnh yêu vương lập tức thì an tâm, mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích nói, đa tạ chư vị tiền bối. Còn lại ba cái nguyên thần cảnh yêu vương, đối với cái này tất nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Một nguyên anh cảnh hậu bối tiến vào, bọn hắn còn phải chiều ứng đâu? Nếu không, là vô cùng có khả năng lưu tại đại trận bên trong. Huống chi, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, kia thi ma sẽ đem đưa tới cửa huyết thực, thả. Tại nguyên thần cảnh thi ma trong mắt, nguyên anh cấp tồn tại, không phải liền là huyết thực sao? Đi. Bốn nguyên thần cảnh yêu vương liếc nhau một cái, trực tiếp thì hướng phía trước mặt thi vương đại trận nhào vào. Cũng cẩn thận một chút. Mới vừa tiến vào đại trận bên trong, hồ yêu thì biến sắc. Bọn hắn thực lực lại là bị áp chế chừng một thành, thậm chí là thần thức phạm vi bao phủ cũng bất quá là khoảng trăm mét thôi. Oen. Không chờ bọn họ ra tay, từng đạo thi khí trường long trực tiếp thì hướng phía bọn hắn nhào qua. Bất quá, những thứ này nhường kim đan cảnh yêu vương mệt mỏi ứng đối thi khí trường long, tại nguyên thần cảnh yêu vương trước mặt quả thực là không chịu nổi một kích, vừa chạm vào đánh tan. Ầm ầm. Ngân giáp thi tại thi vương đại trận che lấp lại, trực tiếp thì hướng phía kia bốn nguyên thần cảnh yêu vương nhào qua. Đủ loại thuật pháp tại thi vương đại trận bên trong xuất hiện, không ngừng đánh vào trên người ngân giáp thi. Thế nhưng, chỉ cần làm không được nhất kích tất sát, trên cơ bản đều là không có chút nào tác dụng. Thi vương đại trận cho bọn hắn cung cấp liên tục không ngừng thi khí. Giao đấu hơn cái hiệp sau đó, tứ đại nguyên thần cảnh yêu vương sắc mặt trở nên khó coi. Trận pháp thì điểm ấy khó chơi nhất, thường thường có thể làm được lấy yếu chống mạnh. Huống chi, trận này càng là hơn liên tiếp điểm mạnh, liền xem như bọn hắn có năng lực đem đại trận cưỡng ép vênh mở, vậy cũng sẽ đối với thập vạn đại sơn tạo thành không thể xóa nhòa làm hại. Nhất là, đánh lâu như vậy, bọn hắn căn bản liền không có cùng chủ trận người giao thủ, vẹn vẹn là kia bốn câu ngân giáp thi cùng bọn hắn dây dưa. Đạo hữu, tựa hồ là phát hiện hắn có thể thật sự không làm gì được Trương Sở, Hồ Yêu mở miệng, chúng ta cùng hướng dẫn du lịch làm qua một hồi. Hy vọng ngày sau đạo hữu không muốn tại đối với tiểu bối ra tay, làm sao? Chỉ cần bọn hắn không chọc tới bản tọa. Trương Sở cười lạnh một tiếng, bản tọa nhàn rỗi không chuyện gì, ra tay với bọn họ. Kia chúng ta liền cáo tử. Chỉ là, lại nói đi ra sau đó, trước mặt đại trận lại là không có chút nào tiếng động. Muốn đi ra ngoài tự nghĩ biện pháp. Trương Sở tựa hồ là đoán được bọn hắn muốn làm cái gì, chẳng lẽ còn trông cậy vào bản tọa mở ra đại trận sao? Mấy cái yêu vương sắc mặt lập tức thì trở nên khó coi. Bọn hắn vừa mới ý nghĩa kỳ thực chính là nhường Trương Sở mở ra đại trận, nghĩ tìm thấy chủ trận tồn tại, sau đó nhất kích tất sát. Bọn hắn cuối cùng là đã hiểu, mấy cái kia tiểu bối tại sao lại mưu tính trước mắt thi ma. Vì nhãn lực của bọn hắn há có thể nhìn không ra, trước mặt bốn câu ngân giáp thi chỉ là vừa mới bước vào đến ngân giáp thi sao? Nếu thu phục, hảo hảo bồi dưỡng, kia chẳng phải nhiều hơn một nguyên thần cảnh thủ hạ. Nguyên thần cảnh thủ hạ à, đừng nói là mấy cái kia tiểu bối đỏ mắt, liền xem như bọn hắn cũng giống như nhau. Bọn hắn giờ phút này thậm chí là thầm hận, mấy cái kia tiểu bối không biết đại cục, gặp phải việc này, còn không vội vàng bẩm báo. Ngược lại tự mình ra tay. Chính là, bọn hắn đến bây giờ còn không hiểu rõ, những bọn tiểu bối kia tại sao lại dám đối diện trước thi ma ra tay. Mấy cái yêu vương nhìn lẫn nhau một cái, trực tiếp liền sử xuất thần thông, hướng phía tới phương hướng giết tới. Trương Sở cũng là không có ngăn cản ý nghĩa, trực tiếp liền bung ra đối bọn họ phong tỏa. Bản thân hắn chính là muốn thí nghiệm một chút, thi vương đại trận uy lực, dưới mắt đã là rõ ràng, tự nhiên là sẽ không ngăn cản bọn hắn. Mà những kia yêu vương nhìn qua trước mặt mỏng manh thi khí, không bao lâu đã là đi tới ngoại giới. Chư vị tiền bối, làm sao? Kia Nguyên Anh cảnh yêu vương nhìn mấy cái sắc mặt âm trầm yêu vương, thận trọng hỏi. Không thế nào. Thân hình cao lớn yêu vương nói móc hắn một câu, sau đó hướng phía xung quanh ba cái cùng giai yêu vương nói một câu, bản tọa còn có một cái hậu bối tại động phủ đâu, có hay không muốn đi qua xem xét? Cùng đi. Thật sự là không hiểu rõ sự việc có chút nhiều, bọn hắn cũng muốn hỏi rõ ràng. Mấy đạo độn quang trực tiếp thì hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Kia Nguyên Anh cảnh yêu vương nhìn một chút trước mặt phun trào thi vương đại trận, lại là từng đợt phát lệnh, trực tiếp thì hướng phía mấy cái kia tiền bối đi theo. Chương 284, thi ma âm hiểm, 1, chương 284, thi ma âm hiểm, 1. Hắc Hùng Sơn bên trong, giờ phút này lại là có chút tình cảnh bi thảm. Một hơi có vẻ gầy yếu nam tử, ngồi ngay ngắn ở Hắc Hùng động bên trong, mang bộ mặt sầu thảm, đại ca đã là đi lâu như vậy, tại sao không có một chút tin tức truyền đến? Lẽ nào là xảy ra chuyện? Hắn tự lẩm bẩm nói. Chỉ là một kim đan cảnh thi ma, 18 kim đan cảnh yêu vương, đồng loạt ra tay, đây không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Thế nhưng, lại là tất thắng cục diện này, lại là cho tới bây giờ vẫn như cũng là không có chút nào tiếng vọng, hắn há có thể không nóng nảy. Lúc trước, hắn không có đi, chính là hắn đại ca lưu lại chuẩn bị ở sau, đoạt ngân giáp thi lúc chuẩn bị ở sau. Ừm. Đang trong động phủ đi qua đi lại gầy gò nam tử đột nhiên thì biến sắc, nhìn về phía dãy núi thi ma phương hướng, khí thế thật là khủng bố a. Cảm giác được khí thế như vậy, đôi mắt của hắn lập tức thì lóe lên vẻ sợ hãi. Nguyên thần. Chỗ nào, lại là nguyên thần cấp bậc tồn tại, tại giao chiến. Cảm nhận được điểm này sau đó, hắn lập tức thì sắc mặt một suy nhưng trong lòng thì hiểu rõ, đại ca của mình hết rồi. Hướng phía dãy núi thi ma phương hướng nhìn thoáng qua, hắn sắc mặt có chút trắng bệch. Nguyên thần cảnh tồn tại a. Hắn đã là động muốn rời khỏi niệm đầu. Chỉ là, còn không đợi hắn đi ra động phủ thì đã ngừng lại thân hình, kể ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ đang nhanh chóng hướng phía Hắc Hùng Sơn tiếp theo. Cảm thụ lấy cái kia đạo đạo ngang ngược đến cực điểm khí tức, hắn đầu tiên là lóe lên một đạo vẻ sợ hãi, tận lực bồi tiếp mừng như điên. Ở chỗ nào kể ra cực kỳ cường hạn trong hơi thở, hắn lại là cảm nhận được một cỗ cực kỳ thân cận khí tức, đúng là hắn lão tổ, Hùng Bá lão tổ. Cho nên hắn lập tức liền hướng phía bên ngoài đi tới, chuẩn bị nên đón nhà mình lão tổ đến. Bái kiến lão tổ. Mới vừa đi ra đi, liền thấy năm thân ảnh rơi vào trước mặt, hắn không chút do dự thì đối với kia dáng người cường tráng lão giả thi lễ. Sau đó, lại đối còn lại bốn vị yêu vương thi lễ, bái kiến Hồ Mị tiền bối, Khiếu Nguyệt tiền bối, Thiên Xà tiền bối, Mang Nhu tiền bối. Ừ mừng. Hùng Bá lão tổ nhìn một chút nhà mình hậu bối, gật đầu một cái. Còn lại vài vị yêu vương cũng là như thế. Lão tổ, chư vị tiền bối mời. Nhìn qua nhà mình lão tổ, nam tử cơ bắp lập tức liền cung kính đối với bọn hắn nói. Mấy cái yêu vương trực tiếp thì hướng phía động phủ đi, động phủ xung quanh tiểu yêu giờ phút này lại là có chút run lẩy bẩy. Từng cái ngay cả hình người cũng huyên hóa không được tiểu yêu, đối mặt với từng cái yêu vương, hơn nữa còn là nguyên thần cảnh yêu vương, bọn hắn há có thể không sợ hãi. Hùng nhị. Vài vị yêu vương ngồi xuống về sau, Hùng Bá thì mở miệng, nhìn trước mặt gầy gò hầu bối, chậm rãi nói, nói một chút đi, có chuyện gì vậy? Lão tổ, ngài là nói dãy núi thi ma thi ma. Đúng vậy. Hùng Bá lập tức liền gật đầu một cái. Còn lại vài vị yêu vương cũng là tò mò đến cực điểm nhìn trước mặt Hùng Nhị, bọn hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra. Hùng đại bọn hắn những thứ này kim đan cảnh yêu vương là thế nào dám đối với tiên nguyên thần cảnh thi ma xuất thủ, đồng thời, tiên nguyên thần cảnh thi ma trong tay còn có 4 cấu ngân giáp thi, lấy ngàn mà tính đồng giáp thi. Nhìn qua nhà mình lão tổ còn có kia 4 vị yêu vương quỷ dị ánh mắt, Hùng Nhị lại là có chút thất vọng, hắn không biết nhà mình lão tổ còn có những thứ này tiền bối vì sao như thế nhìn xem chính mình. Lão tổ. Cho nên, hắn thận trọng nói, là có gì không ổn sao? Ngươi nói trước đi nói đi. Hùng Bá chừng Hùng Nhị một chút, chúng ta muốn biết đến cùng là thế nào chuyện. Đúng. Hùng Nhị lập tức liền gật đầu một cái. Trực tiếp thì theo Trương Sở bước vào Thập Vạn Đại Sơn, chém giết cái đó hổ yêu bắt đầu nói đến. Ngươi vừa mới nói cái gì? Chẳng qua vừa mới nói hai câu, liền bị Hùng Bá lão tổ ngắt lời. Lão tổ, cái gì a? Hùng Nhị giờ phút này lại là có không nghĩ ra được. Ngươi vừa mới nói kia thi ma chỉ có kim đan cảnh thực lực. Không chờ Hùng Bá nói ra, một bên Mang Nhu cũng có chút bức thiết hỏi lên. Đúng a? Nhìn trước mặt lão tổ còn có mấy vị kia tiền bối ánh mắt không thể tin, hắn lập tức liền gật đầu một cái, đúng là chỉ có kim đan cảnh thực lực a. Bằng không, ta đại ca bọn hắn cũng không dám đi mưu đoạt kia ngân giáp thi a. Đối mặt Hồ Mị lại là tự lầm bầm nói một tiếng, đối mặt càng là hơn hận hận nói một tiếng, thực sự là không muốn mặt ta. Hùng Nhị không biết Hồ Mị tiền bối vì sao nói như vậy, thế nhưng cái khác yêu vương liền hiểu đến vì sao Hùng Nhị sẽ nói kia thi ma là kim đan cảnh thi ma. Ngân giáp thi bổ dưỡng vậy cần đại lượng huyết thực, mà huyết thực làm sao tới đâu? Đương nhiên là thông qua mổ giết, chỉ là bình thường sinh linh làm sao có khả năng đảm nhiệm ngân giáp thi huyết thực đâu? Mà Thập Vạn Đại Sơn trong những kia kim đan cảnh yêu vương chính là tốt nhất huyết thực, hắn một nguyên thần cảnh thi ma vì bồi dưỡng mình thủ hạ những kia ngân giáp thi, lại là không nên ép mặt giả dạng làm kim đan cảnh thi ma, câu dẫn những kia kim đan cảnh tiểu bối ra tay. Nay không thì có lý do đem những kia kim đan cảnh yêu vương xem như ngân giáp thi trưởng thành tư lương. Mấy cái yêu vương qua lại liếc nhau một cái, đều từ đối phương ánh mắt bên trong đọc hiểu đối phương ý tứ, cũng theo thật là âm hiểm thi ma a. Lão tổ. Hùng Nhị nhìn trước mặt âm mặt lão tổ còn có các vị tiền bối, hắn chậm rãi tra hỏi có cái gì không đúng sao? Ngươi nói. Hùng Bá trầm giọng nói. Hùng Nhị lập tức liền đem chư vị kim đan cảnh yêu vương liên hợp, tiến đánh thi ma lĩnh, cướp đoạt ngân giáp thi sự việc nói ra. Quả là thế. Hùng Bá sắc mặt âm trầm đối với quanh mình yêu vương nói, còn lại cực kỳ yêu vương cũng là như thế. Hùng Nhị lại là ấn chứng suy đoán của bọn hắn, kia thi ma quả nhiên chính là đến câu cá. 18 kim đan cảnh yêu vương đó là chủ động đưa đi lên cửa, chết rồi cũng xứng đáng. Lẽ nào bọn hắn còn có thể vì 10 cái kim đan cảnh tiểu bối cùng một nguyên thần cảnh tồn tại chém giết sao? Nhất là kia nguyên thần cảnh thi ma còn có 4 cấu ngân giáp thi, mấy ngàn cỗ đồng giáp thi bày ra đại trận. Lao tổ, nhìn qua Hùng Bá sắc mặt, Hùng Nhị có chút không hiểu, ngài là làm sao vậy? Kia thi ma. Hùng Bá nhìn thoáng qua Hùng Nhị, còn không phải thế sao kim đan cảnh thực lực? Hắn là nguyên thần. Dưới trướng càng là hơn có 4 cấu ngân giáp thi, mấy ngàn cỗ đồng giáp thi. Nguyên thần, mấy ngàn cỗ đồng giáp thi. Chương 284, thi ma âm hiểm 2, chương 284, thi ma âm hiểm 2. Hùng Nhị ở dưới nhảy lên cao 3 thước. Đừng nói kia thi ma có phải hay không nguyên thần, liền xem như mấy ngàn cỗ đồng giáp thi tồn tại, bọn hắn gặp phải đều là muốn nhượng bộ lui binh. Năng lực tu thành kim đan cảnh yêu vương, đầu đều là rất linh quang, không hiệu nghiệm, căn bản thì không sống tới hiện tại. Hắn đã là hiểu rõ ra, kia thi ma chính là đang câu cá, mà ngân giáp thi cùng với lộ ra ngoài kim đan cảnh tu vi chính là mồi nhử, bọn hắn những thứ này yêu vương chính là ngư cá. Chủ yếu nhất là bọn hắn không có thể chịu ở hấp dẫn, bị câu được đi lên. Lao tổ, cho nên Hùng Nhị thật là hai mắt bốc hỏa, vậy đại ca ta hắn không có cách nào. Hùng Bá trực tiếp thì lắc đầu, đó cũng không phải là một nguyên thần cảnh thi ma, mà là một năng lực bố trí đại trận, nhường ngân giáp thi có nguyên thần cảnh chiến lược thi ma, tương đương với 5 vị nguyên thần cảnh chiến lược, ta cũng có thể làm sao bây giờ? Nghe được nhà mình lão tổ sau đó, Hùng Nhị cũng là trầm mặc. Hắn không thể nào đề xuất nhà mình lão tổ tìm một có được 5 cái nguyên thần chiến lược tồn tại thi ma đi báo thủ. Rốt cuộc, nếu Hùng Bá lão tổ hết rồi, bọn hắn gấu đen nhất tộc tại Thập Vạn Đại Sơn thì trên cơ bản không có không gian sinh tồn. Yêu tộc trong lúc đó nhưng không có đoàn kết ý thức, giữa bọn hắn ân oán cũng là rất nhiều. Được rồi, Hùng Bá nhìn trước mặt Hùng Nhị, ngươi cũng đừng có ở tại chỗ này, theo chúng ta trở về đi. Hiện tại kia thi ma đã là ở chỗ này cắm rễ, ngươi ở tại chỗ này, nói không chừng cái nào một nhật liền bị hắn xem như huyết thực cho ăn ngân giáp thi. Đúng, lão tổ. Hùng Nhị lập tức liền đáp ứng xuống. Liền lấy kia thi ma âm hiểm trình độ nhìn xem, tuyệt đối là có khả năng làm như vậy. Hùng đại ca. Ma Hồ Mị cũng là đứng lên, chúng ta cũng là cái kia cho Thập Vạn Đại Sơn bên trong các con phát ra hiệu lệnh, để bọn hắn rời xa dãy núi thi ma ngàn dặm. Không có các con hoạt động, kia thi ma cũng liền không thể không rời đi. Hắn vạn nhất nếu là tiếp tục hướng Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu đi đâu? Mang Nhu nghe được sau đó, lập tức liền hỏi. Vậy hắn chính là tự tìm đường chết. Hồ Mị trong đôi mắt lóe lên một tia sắc cơ. Thập Vạn Đại Sơn cũng không phải chỉ có mấy người bọn hắn nguyên thần cảnh yêu vương. Đi đến vừa đi, khẳng định là muốn xảy ra xung đột. Đến lúc đó, coi như không phải tứ đại nguyên thần cảnh yêu vương xuất thủ, mà đúng là hơn 10 vị nguyên thần cảnh yêu vương xuất thủ. Liền xem như kia thi ma có thi vương đại trận tại, lại như thế nào? Hàng chục thậm chí là hơn 10 vị nguyên thần cảnh yêu vương ra tay, kia thi ma ngăn cản không nổi. Mà bây giờ không có ra tay, còn không phải bởi vì không có xâm phạm đến ích lợi của bọn hắn. Huống chi, một nắm giữ lấy thi vương đại trận còn có 4 cấu ngân giáp thi ma, nếu thật liều mạng, chết đến 1-2 cái nguyên thần cảnh yêu vương, vậy cũng không phải là không có thể. Bọn hắn ai lại muốn chết đâu? Thời gian kế tiếp, Hùng Nhị mang như hai vị yêu vương kinh hồn táng đảm đem quanh mình những kia tiểu yêu di chuyển đi nha. Năng lực không kinh hồn táng đảm sao? Bên cạnh có như thế một âm hiểm nguyên thần cảnh thi ma, nếu thật là mai phục bọn hắn một lần, hai người bọn họ sao có mệnh công việc đâu? Nửa tháng công phu không đến, dãy núi thi ma phạm vi ngàn dặm trong, đã là không có một cái nào mang theo yêu khí tiểu yêu hoạt động. Lưu lại đều là một ít dã thú hung manh thôi. Mà Trương Sở đâu? Ở chỗ nào chút ít nguyên thần cảnh yêu vương triệt hồi sau đó, hắn cũng là không có dư thừa động tác, cũng không phải là không nghĩ có cái gì dư thừa động tác, mà là không có cách nào. Chớ nhìn hắn ngự sử nhìn thi vương đại trận cùng mấy cái kia yêu vương đánh lúc, rất là cứng rắn, thế nhưng, ở chỗ nào chút ít yêu vương vừa mới rời đi, ngồi ở trong động phủ Trương Sở, trực tiếp chính là một ngụm máu tươi phun ra. Mặc dù là có thi vương đại trận tồn tại, Trương Sở có thể ngạnh kháng nguyên thần cảnh yêu vương. Thế nhưng, công kích ảnh hưởng còn lại còn có đại trận chấn động, đều là nhường hắn bị thương không nhẹ. Cho nên, ở chỗ nào chút ít yêu vương rời đi sau đó, Trương Sở lại là không có chút nào muốn triệt hồi thi vương đại trận ý nghĩ, mà là tiếp tục duy trì thi vương đại trận vận chuyển. Về phần Trương Sở, hắn ngay tại thi ma trong động chữa thương. Thế này linh khí thế nhưng tương đối nồng hậu dày đặc, ở chỗ này chữa thương lại là nhanh hơn thế giới sinh hóa thượng rất nhiều. Nhất là, mấy cái kia yêu vương vừa mới rời đi, Trương Sở cũng là không thể nào trốn đến thế giới sinh hóa. Lỡ như bị những kia yêu vương phát hiện Trương Sở thực lực chỉ là một kim đan cảnh tu sĩ, sợ là lập tức liền phải gặp. Bọn hắn không cần tiến vào thi ma đại trận bên trong, chỉ cần không gián đoạn tại bên ngoài vì yêu thuật công kích đại trận, liền xem như hao tổn cũng có thể đem Trương Sở mài chết. Trừ phi, Trương Sở không có ý định muốn những kia luyện thi, trực tiếp liền mang theo 4 câu ngân giáp luyện thi còn có số ít đồng giáp thi rời đi. Nhiều như vậy đồng giáp thi, Trương Sở làm sao có khả năng bỏ được đâu? Huống chi, tạm thời không thể không chuyện sao? Cho nên, Trương Sở ngay tại thi ma trong động chữa thương, hắn ngược lại muốn xem những kia nguyên thần cảnh yêu vương hội làm thế nào. Sau đó, lại căn cứ cách làm của bọn hắn, sửa đổi tự thân cách làm. Dù sao, kém nhất kết quả chính là mang theo ngân giáp thi còn có bộ phận đồng giáp thi cầu đến thế giới sinh hóa thôi. Đợi đến tu vi cao lại đến tìm lại mặt mũi là được rồi. Thời gian nhoáng một cái mà qua, đợi đến Trương Sở thương thế khôi phục, đã là hơn năm sau. Ngang ngược đến cực điểm linh thức trực tiếp thì hướng phía dãy núi thi ma bên ngoài dọc theo ra ngoài. Nhìn bên ngoài tình cảnh, Trương Sở trong đôi mắt đều là vẻ kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Bên ngoài lại là ngay cả một có yêu khí tiểu yêu cũng không có. Hắn hoàn toàn là không thể đã hiểu. Suy nghĩ một chút sau đó, Trương Sở trực tiếp thì điều động mấy cố đồng giáp thi rời đi thi ma lĩnh, hướng phía bốn phía lêu lồng lên. Tầm 10 ngày, đồng giáp thi rốt cục quay trở về, Trương Sở trên mặt thần sắc lại là càng phát ra ma quái. Phạm vi ngàn dặm trong, đúng là ngay cả một tiểu yêu cũng không có. Vậy hắn còn thế nào mượn nhờ Thập Vạn Đại Sơn yêu loại cung cấp nuôi dưỡng tự thân thi vương đại quân? Do dự sau một khoảng thời gian, Trương Sở suy nghĩ một lúc, trực tiếp liền đem mấy ngàn cố đồng giáp thi thu vào không gian chứa vật trong, sau đó trực tiếp thì điều khiển thi vương phiên hướng phía Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài mà đi. Rốt cuộc, ở chỗ này lại không có chỗ tốt gì, còn lúc nào cũng lo lắng đề phòng, còn ở lại chỗ này làm gì? Cho nên, hắn trực tiếp thì điều khiển thi vương phiên hướng phía biên quan phương hướng mau chóng đuổi theo. Hiện nay, hắn đã là có thể đối phó nguyên thần cảnh tồn tại, như vậy, cũng là lúc hướng nhân tộc nội địa đi một chuyến. Mà theo Trương Sở điều khiển thi vương phiên nhanh như tên bắn mà vượt qua, dãy núi thi ma thượng thi khí biến mất, ở xa ở ngoài ngàn dặm Hùng Bá lão tổ cũng là hướng phía dãy núi thi ma phương hướng nhìn sang. Không có chút nào do dự, mấy đạo thân ảnh trực tiếp thì hướng phía dãy núi thi ma mà đến rồi. Nhìn qua mau chóng đuổi theo thi ma, mấy người trong đôi mắt lóe lên từng đạo tàn khốc, chẳng qua cuối cùng vẫn không có ra tay. Vì bọn hắn phát hiện, bọn hắn hoàn toàn cũng nhìn không thấu cái đó điều khiển thi vương phiên mau chóng đuổi theo thân ảnh tu vi, đến cùng là cái gì dạng. Tăng thêm trước đó suy đoán, bọn hắn lập tức liền hiểu đến, này âm hiểm đến cực điểm thi ma, lại còn đang câu cá. Không bao lâu, bọn hắn liền đi tới dãy núi thi ma phụ cận, nhìn qua trống không một thi ma lĩnh, chư vị yêu vương cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Có như thế một âm hiểm thi ma ở bên, bọn hắn lúc tu luyện đều có chút bất an. Ai biết, kia thi ma có thể hay không giết tới đâu. Dưới mắt đi rồi, đối bọn họ mà nói, vậy cũng đúng chuyện tốt. Về phần Trương Sở, tự nhiên là không biết những kia yêu vương ý nghĩ, hắn linh thức phạm vi còn không có rộng như vậy đâu. Kim đan cảnh linh thức cũng là chừng 100 dặm thôi. Liền xem như Trương Sở linh thức mạnh lên một chút, cũng là 200 dặm thôi. Chương 285, ân cứu mạng. 1. Chương 285, ân cứu mạng. 1. Hắc vụ lượn quanh, độn quang hiện lên, thoáng qua ngàn dặm. Trong chớp mắt, Trương Sở đã là rời đi Thập Vạn Đại Sơn, một đường phi nhanh, lướt qua nặng nề man tộc lãnh địa, hướng phía Trung Nguyên chính xác xuất phát. Không bao lâu, hắn đã là đi tới kia Liệt Dương thành phụ cận, ngang ngược linh thức đảo qua, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, thì tiếp lấy hướng phía trước phi nhanh. Liệt Dương thành, dù nói thế nào vậy cũng đúng cái cốt truyện xảy ra nơi. Hơn năm thời gian trôi qua, nói không chừng còn sẽ có nhìn yêu vương ở đây ngủ lại, linh thức quét ngang, chẳng qua là vì đánh cái giá thôi. Không có, đương nhiên là lập tức liền rời đi. Theo Trương Sở tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng không có hao phí quá nhiều thời gian, liền đi tới một tòa trên núi hoang. Nơi đây chính là Trương Sở mới vừa tới lúc này đặt chân Độc Lang Sơn. Nhìn qua chân hạ Độc Lang Sơn, hắn do dự một chút, trực tiếp thì điều khiển thi vương phiên hướng phía dưới rơi đi. A, linh thức đảo qua, Trương Sở trên mặt lóe lên một tia kinh ngạc, trên núi lại là có người tồn tại. Phải biết, tại hơn 20 năm trước đó, Độc Lang Sơn hay là thường nhân cấm khu. Thế nhưng, bây giờ lại là có không ít người đi tới trên núi đốn tuổi đi săn. Qua trong giây lát, Trương Sở đã là tỉnh ngộ lại. Hai hơn 10 năm trước, có yêu vương tại, cũng là có tiểu yêu hiện tại. Hiện tại thế nào? Lớn như vậy Độc Lang Sơn trừ ra một con dã thú bên ngoài, ngay cả một có thành tiểu yêu cũng không có, tự nhiên không thể coi như là cấm khu. Không có yêu vương tồn tại, tiểu yêu lại bị Trương Sở dọn dẹp một lần, mới tiểu yêu lại không có xuất hiện, không có nguy hiểm, tự nhiên là sẽ có thợ săn cùng với tiểu phu giao thiệp. Khẽ lắc đầu, Trương Sở thân ảnh lóe lên, lại là trực tiếp thì biến mất tại nơi đây. Không yêu, còn ở tại chỗ này làm cái gì? Hạ Độc Lang Sơn, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, một con ngựa cao lớn đã là xuất hiện ở trước mặt hắn. Hướng phía sau lưng Độc Lang Sơn lại nhìn thoáng qua, hắn trực tiếp thì trở mình lên ngựa. Giá. Cùng với Trương Sở hai chân kẹp lấy má bụng, ngựa chạy thì càng lúc càng nhanh. Đợi đến Thái Dương sắp xuống núi lúc, Trương Sở đã là cưỡi lấy tuấn mã, tại trên quan đạo lao vụt 40, 50 dặm. Phía trước không được bao lâu, liền sẽ có nhìn một thành trì tồn tại. Trương Sở còn nhớ rất rõ ràng, làm sơ, hắn sơ đến thế này lúc, chỗ nào liền có một thành trì tồn tại. Nhìn sắc trời một chút, hắn nhẹ nhàng vỗ vô ngựa, thì tiếp tục hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Ừm. Lại đi rồi có chừng cái trong vòng 3-4 dặm lúc, hắn liền thấy một đội quân binh, chính áp vận nhìn một xe chở tù đi đường đấy. Người cầm đầu, là một khí huyết dồi dào, chiến lực không tệ trung nhân. Nhìn qua trước mặt những quan binh kia, Trương Sở hai con ngươi híp một chút, trực tiếp liền dựa vào đi lên. Hắn đến thế này đã là rất lâu, lại là cực kỳ hiếm thấy đến quan binh. Đương nhiên, tại Liệt Dương thành nhìn thấy những kia không tính. Chính dễ dàng qua đi tìm hiểu một chút, xem xét hiện nay trên triều đình thế nào. Hắn nhưng là một thằng nhớ kỹ kia nuốt long khí, muốn hóa Long Thiên Túc Nô công đầu. Theo Trương Sở tiếp cận, những quan binh kia cũng là cảnh giác. Chính vào loạn thế, yêu nghiệt mọc lan tràn, có một số việc lại là không thể không phòng. T. Trương Sở vẫn chưa đi đến đâu, kia một đám quan binh thủ lĩnh chính là cưỡi ngựa cái đó ngồi xuống ngựa tựa hồ là bị sợ hãi bình thường, khí cùng lên. Kia người cầm đầu cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Uống. Quát lạnh một tiếng, trực tiếp thì dùng ra cùng loại với thiên cân truy giống nhau công phu, gắng gượng đem vừa mới hư hư thực thực là bị hoảng sợ ngựa, gắng gượng ép trên mặt đất. Hảo công phu. Nhìn kia người cầm đầu động tác, Trương Sở lại là có ý khác tán thưởng một tiếng. Công phu đúng là không tệ, thế nhưng, tương đối Trương Sở mà nói, vậy liền thật sự không đáng giá nhắc tới. Đạo trưởng quá khen. Đang an ủi hư hư thực thực bị hoảng sợ ngựa người kia, nghe được tiếng than thở, quay đầu thì nhìn sang, chính là mới vừa rồi cùng tại phía sau bọn họ cái đạo sĩ kia, hắn cũng hơi hơi gật đầu. Chẳng qua lại là không có tiếp tục đáp lời ý tứ, hắn hiện tại có thể là có nhiệm vụ mang theo, đang áp vận nhìn khâm phạm của triều đình, sao có thể cùng lai lịch không rõ người làm quá nhiều giao lưu đâu. Năng lực cùng Trương Sở đáp lời, còn không phải bởi vì người trước mặt là đạo sĩ sao? Một đạo sĩ độc thân bên ngoài, muốn nói hắn không có điểm câu chuyện thật mang theo, làm sao có thể chứ? Trương Sở đối mặt cũng là không có chút nào bất ngờ, trực tiếp thì cưỡi lấy tuấn mã, hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Giờ phút này, đã là năng lực nhìn thấy kia hùng vĩ thành trì. Đạp đạp đạp đạp. Theo tiếng vó ngựa, cũng không lâu lắm, Trương Sở liền đi tới kia thành trì phía trước. Giao lệ phí vào thành, Trương Sở trực tiếp thì tiến vào, hay là trực tiếp tìm một cái khách sạn, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Không bao lâu, một bình rượu ngon, chút thức ăn đã là bày ở trước mặt hắn. Linh thức đảo qua, Trương Sở cũng là khẽ lắc đầu, thành này cùng trước đó biến hóa lại là cũng không có quá lớn. Về phần yêu tà, trong thành vẫn là không có. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đợi đến ngày vừa mới sáng lên, Trương Sở trực tiếp thì cưỡi ngựa tiếp tục hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Hắn chuyến này lại là muốn đi trước Quách Bắc huyện, tìm cây kia yêu. Trước đó lúc, hắn đã là đem nơi đây tiệm sách cái gì đi dạo một lần, đối với Quách Bắc huyện vị trí hay là rõ ràng. Tiếp tục tiến lên, cũng không có qua quá lâu, Trương Sở lại là nghe được trận tiếng hò giết, linh thức đảo qua, Trương Sở trên mặt lại là lóe lên một tia ngoài ý muốn. Chính đang chém giết lẫn nhau hai bên, trong đó một phương đúng là Trương Sở hôm qua gặp phải cái kia một đội áp vận nhìn xe chở tù quan binh. Hắn trực tiếp cư phóng ngựa phi nhanh, không bao lâu, đã đến chỗ nào. Mấy chục cái cao thủ đang cướp đoạt xe chở tù, mà kia Trương Sở cho rằng võ công còn người tốt, kia võ công thật là cũng không tệ lắm. Lại là bị mười mấy người cao thủ vây công, lại là không có rơi hạ phong. Bất quá, thủ hạ của hắn thì là có chút thầm rồi, tới những người này cũng là cao thủ, những quan binh kia, căn bản thì không phải là đối thủ, đã là chết rồi mười mấy. Mà những người kia giờ phút này lại là không có đi cứu xe chở tù bên trong người, ngược lại là đưa ánh mắt đặt ở trên người Trương Sở. Ai để bọn hắn đang làm việc lúc, Trương Sở xông vào đâu? Cho nên, ép căn thì không có chút nào do dự, trực tiếp cư phân ra 3-5 người, nâng trong tay đại đao, thì hướng phía Trương Sở giết tới đây. Hừ. Nhìn thấy màn này, Trương Sở lạnh hừ một tiếng, sắc mặt thật không tốt. Lẽ nào, bần đạo cứ như vậy, yếu đối sao? Chỉ là mấy cái giặc cướp cũng dám đối với bần đạo động thủ. Lạnh hừ một tiếng, phóng tới Trương Sở mấy người, trực tiếp thì hốc vỡ toang mà chết. Không sai, thì là đơn giản như vậy. Chớ nhìn bọn họ thực lực rất không tồi, thế nhưng tại trước mặt Trương Sở, cùng vừa ra đời hài nhi là không có gì khác nhau. Đang vây giết cái kia quan binh thủ lĩnh người nhìn thấy màn này, trong đôi mắt lóe lên một chút sợ hãi. Yêu thuật. Hừ lạnh một tiếng, chém giết mấy người. Đây không phải yêu thuật là cái gì? Mà cái kia quan binh thủ lĩnh nhìn thấy màn này sau đó, lập tức liền hét lớn một tiếng, "Đạo trưởng, mời giúp ta." Chương 285, ân cứu mạng. 2, chương 285, ân cứu mạng. 2. Đến lúc đó, triều đình tất có phong thưởng. Phong thưởng? Kia đang vây giết cái kia quan binh thủ lĩnh người, nghe được quan binh thủ lĩnh xin giúp đỡ, triều đình quốc sư thế nhưng phạn người trong môn. Ngươi một đạo sĩ, còn vọng dự đoán được triều đình phong thưởng. Phạn người trong môn. Nghe được cái này, Trương Sở thân hình lóe lên, trên lưng trường kiếm trực tiếp thì xuất hiếu. Bạch. Một đạo xương lạnh theo trường kiếm trong tay của nàng trực tiếp thì bay ra ngoài. Hiện trường chính đang chém giết lẫn nhau hai bên, trừ ra quan binh còn có kia trong tù xa khâm phạm bên ngoài, đều bị tru sát. Đa tạ đạo trưởng ân cứu mạng. Giờ phút này, cái kia quan binh thủ lĩnh nhìn về phía Trương Sở ánh mắt lại là tràn đầy kinh sợ, Tả Mộ suốt đời khó quên. Đạo nhân này thực lực thật sự là quá cao. Tả Mộ. Trương Sở nhìn một chút trước mặt quan binh thủ lĩnh, trong óc lại là lóe lên một hình tượng, bần đạo có việc hỏi ngươi một chút. Đạo trưởng xin mời giảng. Hiện nay trên triều đình quốc sư kêu cái gì? Từ hàng phổ độ. Từ hàng phổ độ. Trương Sở đôi mắt híp một chút, ngươi chuyến này là làm cái gì? Chuyến này là vì áp một khâm phạm đến triều đình chịu thẩm vấn. Nghe được cái này sau đó, Trương Sở hướng phía kia khâm phạm nhìn thoáng qua, cũng không phải một người đọc sách dáng vẻ, ngược lại là một tên tráng hán. Người quan cư chức gì? Cẩm y vệ thiên hộ. Tả thiên hộ. Không dám. Trương Sở khẽ gật đầu, có thể từng nghe tới một họ phó đại quan. Ngài là nói phó đại nhân sao? Tả thiên hộ trong đôi mắt lóe lên một tia ánh sáng. Ồ. Trương Sở nghe được xưng hô sau đó, cũng là suy tư một chút, nhìn xem đưa hắn tới không tính chế, cây kia yêu còn không có bị chém giết, giết tinh cũng là tốt tốt. Võ công của ngươi mặc dù không kém. Nhìn thoáng qua máu me khắp người, trong tay sách trường đao lịch huyết Tả Thiên Hộ, Trương Sở đột nhiên nói, thế nhưng, so với ngươi sau đó đại nạn, lại là có chút không đủ. Tả Thiên Hộ nghi hoặc nhìn trước mặt Trương Sở, không biết hắn đang nói cái gì. Siêu. Còn không đợi hắn phản ứng đâu, một điểm sáng trực tiếp thì rơi vào đến trong đầu của hắn. Khổng lồ đến cực điểm thông tin không ngừng đánh thẳng vào trí nhớ của hắn. Chỉ là, đợi đến hắn phản ứng lúc, trước mặt đạo trưởng đã không có bóng dáng. Khẽ thở dài một tiếng, Tả Thiên Hộ trực tiếp sẽ để cho thủ hạ cứu chữa thương binh, đem chết đi thủ hạ thi thể kéo lên, chuẩn bị mang về. Mà Trương Sở giờ phút này đã là phóng ngựa phi nhanh, hướng phía Quách Bắc huyện mà đi. Tả Thiên Hộ đều đã là xuất hiện, cây kia yêu tử kỳ sợ là gần. Hiện tại quan trọng nhất chính là đuổi tới Quách Bắc huyện, trước một bước cầm cây kia yêu. Một tụ yêu nguyên thần, cái khác không nói, nếu Trương Sở năng lực luyện hóa, sợ là lập tức liền có thể trở thành nguyên anh cấp bậc tồn tại. Về phần kia Tả Thiên Hộ, chỉ là, Trương Sở đã là nhớ tới, không phải là quỷ thần phía dưới ta vô địch, quỷ thần phía trên một đổi một cái đó Tả Thiên Hộ sao? Nhìn trước mắt dạng này hạt giống tốt, Trương Sở sao có thể buông tha đâu? Một tuyệt đỉnh võ giả, nếu tu luyện trường sinh võ đạo, nói không chừng có thể cho thế này đem lại một ít không giống nhau biến hóa. Rốt cuộc, thế này Trương Sở cũng là không có ý định bỏ cuộc. Một yêu ma hiển thế thế giới, một hạn mức cao nhất cực cao thế giới, nếu nắm giữ tại trong tay của mình, tất nhiên là có tác dụng cực lớn. Liên xem như thế này tương đối những kia càng cường đại hơn thế giới, cực kỳ nhỏ yếu, thế nhưng, dù sao cũng là đầy đủ. Có thiên giới, có địa phủ, lại có người ở giữa giới. Muốn khống chế giới này, đầu tiên đương nhiên là muốn đem những kia yêu ma cho dọn dẹp, sau đó truyền xuống trường sinh võ đạo, vì mình tâm thế thiên tâm, mới có thể làm thành việc này. Đương nhiên, kia Tả Thiên Hộ chỉ là Trương Sở bày ra một quân cờ thôi, nói không chừng ngày sau thì có thể dùng tới. Hiện nay, vẫn là phải vội vàng tiến về Quách Bắc huyện, chiếm thụ yêu nguyên thần, tăng thực lực lên, khẩn yếu nhất. Trương Sở ngồi ngay ngắn tuấn mã phía trên, không ngừng thúc đẩy ngựa, hướng phía Quách Bắc huyện phương hướng đi tới. Chỉ là, càng đi bên trong đi, Trương Sở càng là phát hiện việc không được bình thường. Dù cho là người giang hồ rất nhiều, sơn tặc đạo phỉ cũng là không ít. Thế nhưng, Thực chất, bọn hắn thực lực tương đối Trương Sở tại Liệt Dương Thành nhìn thấy những người giang hồ kia thực lực, lại là phải yếu hơn rất nhiều. Liền xem như cùng Độc Lang Sơn phụ cận tòa thành chỉ kia người trong võ lâm đây, nơi này giang hồ nhân sĩ cũng là rất yếu. Nhìn qua cùng những kia hơi biết người có võ công là không sai biệt lắm. Chủ yếu nhất là trên đường cướp được người cũng là tương đối nhiều. Trên đường đi, Trương Sở đã là nhìn thấy không biết bao nhiêu chém giết lẫn nhau người trong võ lâm. Nhìn đoạn đường này máu tanh, Trương Sở cũng là không có nhàn rỗi ý nghĩa, dù sao chết cũng đã chết rồi, cũng không có người cho bọn hắn nhặt xác, còn không bằng cho Trương Sở thi Vương Phiên làm chút ít cống hiến đâu. Cho nên, trên đường đi, chỉ cần là gặp người chết, Trương Sở trực tiếp liền để thi Vương Phiên đem thi thể thu nạp, sau đó rời tới thi Vương Phiên trong thi mạch phía dưới, tăng cường thi mạch nội tình. Cưỡi ngựa tốc độ quả thực là không nhanh, Trương Sở chọn vẹn phi nhanh hơn tháng thời gian, đổi 20-30 con tuấn mã, vừa rồi sắp đổi tới hắn trong trí nhớ cái đó Quách Bắc huyện. Đã là sắp đến, Trương Sở cũng liền không nóng nảy, trực tiếp thì cưỡi ngựa, chậm rãi vượt mức quy định bên cạnh đi vào. Vì sao không nóng nảy đây? Hắn có thể cảm nhận được, tại Quách Bắc huyện bên cạnh kia trên một ngọn núi, có một cô khổng lồ đến cực điểm yêu khí. Không cần nghĩ, liền biết, đó phải là thụ yêu. Tất nhiên thụ yêu còn chưa có chết đâu, Trương Sở gấp cái gì? Nhìn xem, hắn chính là cái đó tội phạm truy nã. Đang Trương Sở phi nhanh đây, đột nhiên, đụng tới ai tới cái cầm đao kiếm trong tay người, cực kỳ phách lối chỉ vào Trương Sở nói, "Giết, linh thưởng tiền." Tiếng nói vừa mới rơi xuống, mấy cái cầm đao kiếm trong tay, toàn thân sát khí người, trực tiếp thì hướng phía Trương Sở xông tới. Nhìn thấy màn này, Trương Sở mặt tối sầm, tội phạm truy nã. Bần đạo chỗ nào tượng đối tượng truy nã? Chẳng qua, còn không đợi hắn ra tay, một cái thân mặc trang phục người, trực tiếp cầm kiếm giết ra đây. Chết. Chỉ thấy kiếm quang lấp lóe, không bao lâu, mấy cái cầm đao kiếm trong tay người, liền bị kia đột nhiên xuất hiện người chạm dưới kiếm. Kiếm khách kia, cũng là không có chút nào cố kỵ, dùng người chết trang phục trà sát một chút lịch huyết trường kiếm, trực tiếp ngay tại những người đó trên thi thể lục lọi lên. Không bao lâu, thì lục lọi ra một chút tán bạc vụn, còn có không ít mang huyết lương khô. Kiếm khách cũng là không chê, trực tiếp liền đem bạc nhét vào trong ngực, về phần những kia lương khô trực tiếp thì bao lên, vác tại trên lưng. Đạo sĩ, làm xong đây hết thảy, kiếm khách thì đưa ánh mắt đặt ở trên người Trương Sở, bản tọa cứu ngươi một mạng, liền đem tuấn mã nhường cùng bản tọa, coi như là báo đáp ân cứu mạng đi. Thì không đợi Trương Sở nói chuyện, thân hình hắn khẽ động, trực tiếp thì hướng phía Trương Sở nhào qua. Chương 286, làm sao bây giờ? 1. Chương 286, làm sao bây giờ? 1. Ân cứu mạng. Trương Sở ngồi ngay ngắn lập tức, nhẹ nhàng phất một cái ống tay áo, bay nào mà đến kiếm khách trực tiếp thì bay ngược ra ngoài, bần đạo dùng đến ngươi cứu sao? Đang đang đang. Bay rất ra ngoài kiếm khách rơi trên mặt đất liên tục lui về sau mấy bước, nhìn về phía Trương Sở ánh mắt lại là có chút nóng bỏng, thân thủ tốt, chúng ta trước tỉ thí một chút. Dứt lời, cũng không đợi Trương Sở đồng ý, trực tiếp thì rút ra bên hông bảo kiếm, hướng phía Trương Sở liền đâm tới. Chanh. Nhìn qua đánh tới bảo kiếm, Trương Sở duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng một nhóm, thì phát ra âm thanh chói tai. Giang giác. Bảo kiếm đúng là trực tiếp liền bị Trương Sở hai ngón tay xếp thành mảnh vỡ, hướng phía kiếm khách kia kích bắn đi. Kiếm khách vậy cũng đúng trải qua rất nhiều chém giết, kinh nghiệm phong phú dị thường, phản ứng cực nhanh. Cũng không lo được đẹp hay không, lan khỏi chỗ. Bảo kiếm mảnh vỡ thì theo hắn phía trên bắn tới hậu phương, không thấy bất luận cái gì bóng dáng. Giờ phút này, hắn cuối cùng là đã hiểu, hắn cùng trước mặt đạo sĩ không phải một cấp bậc. Cùng trước mắt đạo sĩ đánh, đó chính là tự rước lấy nhục. Kiếm khách trong lòng hơi động, thì phải thoát đi nơi đây, chỉ là, giờ phút này, hắn đã là không thể động đậy, tựa hồ là bị cái gì cho trói buộc lại đồng dạng. Còn không đợi hắn có phản ứng, hắn đúng là khống chế không nổi tự thân thân thể, không tự chủ được hướng phía Trương Sở đi tới. Cảm thụ lấy thân thể không bị khống chế tình huống, kiếm khách trên mặt cũng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Người tên là gì? Cơ hồ là trong chớp mắt, hắn đã là đi tới đạo nhân kia trước mặt. Hạ Hầu. Kiếm khách cũng là Hạ Hầu mở miệng, trong đôi mắt mang theo một tia kinh hoàng. Hạ Hầu. Trương Sở nghe sau khi tới, con mắt híp một chút, bần đạo trưởng sinh, hiện tại thiếu cái chân chạy, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Chân chạy? Hạ Hầu trong giọng nói mang theo một tia không thể tin thần sắc, hắn nhưng là tại thiên hạ cũng được cho 10 phần nổi danh kiếm khách, hiện tại lại muốn bị người thu làm chân chạy. Thế nào? Nhìn Hạ Hầu khó xử đến cực điểm sắc mặt, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một đạo lãnh quang, ngươi không muốn. Vui lòng, vui lòng. Tựa hồ là nghe được Trương Sở trong ngôn ngữ sắc ý, hắn liên tục gật đầu. Kia đi thôi. Trương Sở khẽ gật đầu, theo bần đạo đi Quách Bắc huyện xem xét. Quách Bắc huyện. Hạ Hầu có chút kinh ngạc liếc nhìn Trương Sở một cái, chủ thượng cũng là muốn đi Quách Bắc huyện. Đúng vậy. Hắn con ngươi đảo một vòng, nhìn Trương Sở kia một thân đạo bảo, chủ thượng cùng Yến Xích Hà biết nhau. Không biết. Trương Sở trực tiếp thì lắc đầu, ngươi biết. Thuộc hạ là nghe nói hắn ở chỗ này. Hạ Hầu nghe sau khi tới, lập tức liền nói, tìm hắn so kiếm. So kiếm. Trương Sở nhìn thoáng qua Hạ Hầu, ngươi cùng hắn. Đúng vậy. Ha ha. Trương Sở cười lạnh một tiếng, cũng không nói thêm gì ý nghĩa. Hạ Hầu nghe được Trương Sở cười lạnh, cũng là theo kia cười lạnh nghe được khẽ khẽ khinh thường tâm ý. Chủ thượng cho là ta đánh không lại hắn, đơn đại độc đấu. Trương Sở nhìn thoáng qua không phục Hạ Hầu, bần đạo cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Hạ Hầu nghe sau khi tới, lập tức thì trầm mặc. Trước mặt đạo nhân thực lực kinh khủng, hắn vẫn là tương đối rõ ràng, chính mình đó là ngay cả một chiêu cũng không qua được. Thế nhưng, đạo nhân ôn, hắn không phải là đối thủ của Yến Xích Hà. Vậy hắn chẳng phải là thằng hề một? Hắn nhưng là không ít cùng Yến Xích Hà so kiếm, đồng thời, luôn luôn chỉ là thua một chiêu thôi. Cái này làm sao có khả năng? Dọc theo quan đạo không ngừng đi tới, không bao lâu, Hạ Hầu dưới khố cũng là nhiều hơn một thất ngựa kém, bên hông cũng là nhiều một thanh kiếm kém. Rốt cuộc, trên đường giặc cướp hoặc là đường bá thật sự là quá nhiều rồi, Hạ Hầu cũng không phải cái phân rõ phải trái người. Tự nhiên là một kiếm giết chết, đoạt mã, cướp tiền. Mà những thi thể này, tất nhiên là bị Trương Sở thu vào thi vương phiên. Lưu trên đường, quá lâu không ai vùi lấp, nếu xảy ra ôn dịch sẽ không tốt. Lại tới hai cái tội phạm truy nã, giết bọn hắn lĩnh thưởng kim. Ngay tại nhanh muốn đến Quách Bắc huyện lúc, lại là một đám mang theo đao kiếm người, hướng phía Trương Sở bọn hắn thì vọt lên. Trương Sở thì không rõ, nơi đây người, đến cùng là thế nào? Cứ như vậy gấp đi đầu thai sao? A không, hẳn không phải là sốt ruột đi đầu thai, mà là muốn trở thành ác quỷ. Địa phủ hiện tại là hỗn loạn tương mừng, kia còn có cơ hội đầu thai đâu. Đầy bụng oán khí đang lo không có đất phát hạ hầu nhìn xem sau khi tới, căn bản cũng không cần Trương Sở động thủ, trực tiếp thì cầm kiếm giết đi lên. Thời gian qua một lát, này một đám mang theo đao kiếm người, liền bị chém giết ở chỗ này. Máu tươi, nhuộm đỏ con đạo. Tựa hồ là lên trời không đành lòng nhìn xem đến vết máu trên mặt đất, lại là rơi ra mưa to. Chủ thượng, hạ hầu hướng phía bốn phía nhìn một chút, phía trước có một lều, chúng ta đi tránh trời mưa đi. Có thể. Trương Sở khẽ gật đầu. Hai người trực tiếp thì phóng ngựa phi nhanh, đi tới lều cỏ bên trong. Mà lều cỏ bên trong đã là có một người tại tránh mưa, trên lưng còn đeo cái gùi. Chủ thượng, hạ hầu lại là không có chút nào phản ứng người kia ý nghĩa, trực tiếp liền đi vào, ngài trước nghỉ ngơi một chút. Trương Sở chỉ là đứng ở thảo trong dạng, lại là không hề ngồi xuống ý nghĩa. Thư sinh, cho ngươi. Hạ hầu nhìn thoáng qua cùng đứng ở thảo trong dạng người kia, trực tiếp thì ném đi một mang huyết bánh bao đi qua. Cảm ơn. Thư sinh kia nhìn xem trong tay mang huyết bánh bao, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới nhìn thấy đạo nhân kia còn có kiếm khách tới trước lúc, hắn vẫn còn có chút sợ sệt. Đạo trưởng, đem bánh bao thu vào, hắn hướng phía Trương Sở còn có hạ hầu nhìn thoáng qua, mang theo một chút hoài nghi hỏi nói, ngài. Chuyện gì? Trương Sở nhìn thoáng qua thư sinh kia, nhưng trong lòng thì nắm chắc, người này vô cùng có khả năng chính là Ninh Thái Thần. Ý di phục của ngài không có ở mức ta. Nghe được thư sinh cảm thán, hạ hầu cũng là nhìn sang. Hắn đã sớm biết đạo nhân quần áo không có ướt. Nước mưa đến đạo bên người thân lúc, tựa hồ là có một vô hình vòng bảo hộ, trực tiếp liền đem nước mưa tách rời ra. Công phu cao. Trương Sở nhìn lấy thư sinh, chậm rãi nói một câu, thủy hỏa bất xâm, vạn tà tránh lui. Nghe được Trương Sở lời nói, thư sinh kia lại là có chút hâm mộ liếc nhìn Trương Sở một cái, nếu ta có công phu lợi hại như vậy liền tốt. Không nói những cái khác, chỉ là đi đường thì không cần lo lắng trời mưa. Chương 286, làm sao bây giờ? 2, chương 286, làm sao bây giờ? 2. Lời vừa nói ra, trực tiếp liền để một bên hạ hầu mắt trợn trắng, trọng điểm là ở chỗ này sao? Thư sinh. Hạ hầu nhìn thoáng qua thư sinh, ngươi muốn đi chỗ nào? Quách Bắc huyện. Ngươi cũng là đi Quách Bắc huyện? Hạ hầu có chút kỳ quái, ngươi từ chỗ nào tới? Hình Lộ huyện. Làm sao ngươi tới? Đi tới. Hạ hầu nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cũng là không có từ trên người thư sinh nhìn xem đến bất kỳ chỗ bất phàm. Đoạn đường này thế nhưng không gần. Hắn một thư sinh yếu đuối là thế nào tới? Trên đường nhiều như vậy đạo tặc, hắn đúng là năng lực bình yên vô sự đi đến nơi đây. Không đợi đến hạ hầu nghĩ rõ ràng đâu, vừa mới mưa to đúng là trong khoảnh khắc thì ngừng. Thái dương cũng là hiện lên ở trên bầu trời. Đi thôi. Trương Sở hướng phía bên ngoài nhìn thoáng qua, trực tiếp thì đi ra ngoài, chở mình lên ngựa, hướng phía trước Quách Bắc huyện mà đi. Không bao lâu, bọn hắn đã là nhìn thấy Quách Bắc huyện cửa thành. Hai người phóng ngựa mà vào, trực tiếp đã đến một cái khách sạn. Chủ thượng. Hạ hầu hướng phía Trương Sở nhìn thoáng qua, trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Không cần. Trương Sở trực tiếp thì lắc đầu, đánh vài hũ rượu ngon sau đó, tiểu nhị, không biết Lan Nhược Tự ở địa phương nào. Lời này vừa nói ra, vừa mới còn vô cùng huyên náo khách điếm, trong nháy mắt thì yên tĩnh trở lại. Chẳng qua nhìn Trương Sở kia một thân đạo bảo, tựa hồ là đã hiểu cái gì, đạo sĩ hàng yêu, có chút đạo lý à. Tiểu nhị trực tiếp thì cho Trương Sở chỉ rõ đường đi, mang lên rượu. Trương Sở nhìn thoáng qua Hạ Hầu, chúng ta đi Lan Nhược Tự. Đúng. Hạ Hầu lập tức liền đem thì sắp xếp gọn, đến bên ngoài cưỡi lên ngựa, thì hướng phía Lan Nhược Tự phương hướng đi. Liên tại bọn hắn rời khỏi không lâu, một thư sinh bộ dáng người, cũng là đi tới nơi đây. Phóng ngựa phi nhanh, không bao lâu, Trương Sở cùng Hạ Hầu liền đi tới một tòa cây cối một hồi rậm rạp, dù cho là tại trời nắng ban ngày phía dưới, cũng là có chút âm trầm đại sơn phụ cận. Chủ thượng, nhìn xem lên trước mặt đại sơn, Hạ Hầu mang theo đóng gói tốt rượu ngon, thức ăn, ta tới mở đường. Trường kiếm trong tay liên tục chẳng kích, cả tại bọn họ phía trước dây leo trực tiếp thì bị chém đứt, lộ ra hạ hòn đá xanh lắt thành được bậc thềm. Bất quá, trên bậc thang đều là năm tháng loang lổ. Dọc theo bậc thềm, không ngừng hướng phía trước đi tới, cũng không có đi bao lâu, sắc trời đã là tối xuống. Mà giờ khắc này, Trương Sở cũng là ở vào một loại độ cao để phòng bên trong. Hắn chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Một nguyên thần cảnh thụ yêu địa bàn, Trương Sở đến chỗ này năng lực không khẩn trương sao được. Dọc theo dưới chân thềm đá không ngừng hướng phía trước đi tới, cũng không có đi quá lâu, bọn hắn liền thấy một xa hoa trụ lạc chỗ. Chủ thượng. Hạ Hầu nhìn thấy màn này sau đó, lại là có chút mừng rỡ, không ngờ rằng nơi đây lại có vui sướng như vậy hương. Chúng ta đi xem đi. Ngươi nếu là muốn chết. Trương Sở hai trong mắt tinh quang lóe lên, đã là nhìn thấy từng cái ác quỷ còn có trùng thiên yêu khí, ngươi liền đi đi. Chết. Hạ Hầu nghe sau khi tới thì hướng phía Trương Sở nhìn sang. Hắn đúng là theo nhà mình chủ thượng trong đôi mắt nhìn thấy không có gì sánh kịp nghiêm trọng, dường như trước mặt kia xa hoa trụ lạc là nguy hiểm gì đồng dạng. Hai vị đại gia. Vào thời khắc này, hai cái mỹ tiểu nương thì đi ra, mang theo tràn ngập hấp dẫn âm thanh, đối với Trương Sở còn có Hạ Hầu hô hô lên, vào tới chơi đùa đi. Bần đạo còn có sự tình khác. Trương Sở hướng lên trước mặt xa hoa trụ lạc nhìn thoáng qua, thì không đi được. Dứt lời, thì mặc kệ Hạ Hầu, trực tiếp thì hướng phía bên cạnh đi tới. Mà Hạ Hầu nhìn thấy Trương Sở rời đi, cũng là đuổi đi theo sát. Nhìn qua rời đi hai người, hai cái kia mỹ tiểu nương trên mặt cũng là lóe ra khẽ khẽ tăng khốc. Thật dày đặc khí huyết ta. Một mỹ tiểu nương nhìn qua Trương Sở bóng lưng, trong đôi mắt đều là tham lam, nếu đem bắt giữ hắn, giao cho lão lão. Lời mặc dù là còn chưa nói hết, một người khác đã là hiểu được. Không có chút nào do dự, trực tiếp thì hướng phía Trương Sở xông tới. Ông, chỉ là, còn không chờ bọn họ vọt tới Trương Sở bên người, Trương Sở trên người lại là ánh sáng màu đỏ lóe lên. A. Hai cái mỹ tiểu nương lập tức liền kêu thảm một tiếng, lộ ra khó xử đến cực điểm dáng vẻ. Lại là Trương Sở nhìn thấy hai cái mỹ tiểu nương đến, hắn trực tiếp thì có hơi hiện lộ một chút khí huyết. Ngang ngược đến cực điểm khí huyết, trực tiếp liền để hai cái mỹ tiểu nương quỷ thể bị hao tổn. Mà vào thời khắc này, ở chỗ này có chừng nhìn bên ngoài mấy dặm chỗ, một như điên như dại đạo sĩ đang đi tới. Không tốt. Cảm nhận được kia lóe lên một cái rồi biến mất khí huyết, hắn lại là có chút nóng nảy. Như thế dư thừa khí huyết, có thể khiến cho hắn ở đây bên ngoài mấy dặm cũng có thể cảm nhận được khí huyết, vậy đối với cây kia yêu không phải là tốt nhất thuốc bổ sao? Kết quả là, không có chút nào do dự, hắn đến cực điểm thì điều khiển hiên viên kiếm, hướng phía kia khí huyết lóe lên một cái rồi biến mất chỗ bay đi. Mà đồng dạng, tại Trương Sở kia lóe lên một cái rồi biến mất khí huyết bại lộ lúc, một không phải nam không phải nữ bóng người cũng là theo trên một cây đại thụ đi ra. Tốt nhất thuốc bổ a. Không có chút nào do dự, hắn trực tiếp thì hướng phía khí huyết bại lộ chỗ mau chóng đuổi theo. Mà Trương Sở tại khí huyết bại lộ sau đó, hai cái kia mỹ tiểu nương cũng là lộ ra nguyên bản hình thể, hai cái xấu xí đến cực điểm nữ quỷ. Chẳng qua, hai nữ quỷ thực lực lại là không kém, tối thiểu tương đương với hai người trúc cơ cấp bậc tu sĩ. Mà vừa mới xa hoa trụ là chỗ, theo Trương Sở trên người khí huyết bại lộ, từng cái nữ quỷ trực tiếp thì xông tới, các nàng đều là thèm nhỏ dãi nhìn Trương Sở, như thế dư thừa khí huyết, nếu như bị các nàng bất kỳ một cái nào nuốt chửng, tuyệt đối là sẽ thực lực tăng nhiều. Cái khác không nói, chỉ là tại thụ yêu lão lao nơi đó địa vị cũng không giống nhau. Giờ phút này, Hạ Hầu Chân đã là có chút mềm nhũn. Hắn thật là không nghĩ tới, trên đời lại là thật sự có nhìn quỷ tồn tại. Đồng thời, vây lấy bọn hắn những kia nữ quỷ, bất kỳ cái gì một đều có thể dễ như trở bàn tay muốn hắn mệnh. Kỳ thực, nghĩ cũng phải, một nguyên thần cảnh đại yêu giới trướng, chỗ thúc đẩy tiểu quỷ thực lực lại làm sao lại yếu đâu? Liền xem như lại thế nào yếu, vậy cũng ít nhất phải có chút cơ kỳ tu vi đi, mạnh một điểm thậm chí đều có khả năng có kim đan cảnh tu vi. Không phải sao? Tại vây quanh Trương Sở bọn hắn những kia nữ quỷ trong, có hai cái dị thường xinh đẹp, quỷ trên người khí cũng là nồng nặc nhất, thực lực đã là 10 phần tiếp cận kim đan cảnh thực lực. Tiến thêm một bước, đã là có thể xưng là quỷ vương. Bị hai cái quỷ vương chằm chằm vào, Hạ Hầu thực lực liền xem như lại thế nào lợi hại, cũng có thể thế nào. Yêu nghiệt. Ngay tại những kia nữ quỷ chuẩn bị công kích lúc, một tiếng quát chói tai truyền tới, sao dám giết lung tung vô tội. Âm thanh mang theo một loại đặc thù vật luật, đúng là nhường những kia vây quanh Trương Sở nữ quỷ, thân hình cũng run rẩy bắt đầu chuyển động. Tựa hồ là có chút quỷ thể bất ổn đồng dạng. Đạo sĩ thúi. Ngay tại những kia nữ quỷ thì phải sợ thối lui lúc, một bất nam bất nữ, tràn đầy giọng sát khí cũng là truyền tới, ngươi lại hỏng ta chuyện tốt. Thật coi ta sẽ không nổi giận. Vừa mới còn muốn thối lui nữ quỷ, giờ phút này đúng là nhiều một tầng sức lực bình thường, nhìn qua Trương Sở còn có Hạ Hầu ánh mắt càng phát tham lam. Chủ thượng, Hạ Hầu giờ phút này thật là sợ hãi, bây giờ nên làm gì? Chương 287, tề tụ, 1, chương 287, tề tụ, 1. Đương nhiên là giao trộn. Trương Sở trên mặt lại là không thấy bất luận cái gì vẻ sợ hãi, hắn này đến, không chính là vì thụ yêu lão lao mà đến sao? Thi Vương Viên đã là bị Trương Sở nắm trong tay, chuẩn bị tùy thời cũng muốn xuất thủ. Tốt dư thừa khí huyết a. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, một tiếng mang theo tham lam tiếng than thở thì chuyển tới, một thân ảnh cũng là xuất hiện ở sau lưng nữ quỷ. Hắn nhìn qua Trương Sở đôi mắt mang theo một tia hoài nghi, người khí huyết thật có thể có như thế rồi rào sao? Trước mặt người đạo nhân này kia một thân khí huyết, mang đến cho hắn một cảm giác, không giống như là người khí huyết, càng giống là một yêu vương mới có thể có được khí huyết, đồng thời ít nhất là kim đăng cảnh, chủ tu nhục thân cái chủng loại kia yêu vương. Bái kiến lão lão. Mà những tia nữ quỷ nhìn thấy nhà mình hậu trường tới trước, ngay lập tức không người liền bái. Đạo nhân này ảnh chính là thụ yêu ngàn năm, tức thụ yêu lão lão. Ừm. Thụ yêu ngàn năm gật đầu một cái, cũng không có nhiều lời, đối với bị chúng nữ quỷ vây quanh Trương Sở, trực tiếp chính là vung tay lên. Âm ầm theo mặt đất chấn động, lít nha lít nhít vài gốc trực tiếp thì hướng phía Trương Sở công kích qua. Yêu nghiệt. Còn không đợi Trương Sở phản ứng đâu, một tiếng quát chói tai thì từ trên trời trở đến, ngươi dám? Theo lời nói mà đến còn có từng đạo kiếm quang, trực tiếp thì chạm tại kia tựa như là đen như rắn vài gốc phía trên. Bị chém đứt rễ cây, tựa như là bị chém đứt hắc xà một dạng, chết cũng không hàng. Xanh biết chất lỏng, cũng là theo đứt gây rễ cây núp đích, tung tóe đầy đất đều là. Tiến Sích Hạ. Nhìn qua rơi vào Trương Sở còn có Hạ Hầu trước mặt đạo nhân, kia bất nam bất nữ thụ yêu, mặt lộ vẻ phẫn nộ, lại là ngươi, hỏng ta chuyện tốt. Hừ. Tiến Sích Hạ trợn mắt trừng trừng, ngươi xấu chuyện tốt lại như thế nào? Bạch. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, một đạo kiếm quang thì hướng phía kia thụ yêu ngàn năm chém qua. Hừ. Thụ yêu đỡ được kiếm quang sau đó, đi, ta cũng không tin, ngươi còn có thể bảo vệ được hắn cả đời. Nhìn qua thụ yêu mang theo một đám nữ quỷ rời đi, Tiến Sích Hà đưa ánh mắt đặt ở trên người Trương Sở, hắn trong đôi mắt mang theo khẽ khẽ vẻ u sầu. Nồng đậm như vậy khí huyết, hắn lại làm sao có khả năng bảo vệ được đâu? Hắn lại không thể thời thời khắc khắc cũng đi theo Trương Sở bên người. Mà một bên Hạ Hầu đã sớm trợn mắt hốt mồm, hắn thật sự có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Ngươi thật là Yến Sích Hà sao? Hạ Hầu. Giờ phút này, Yến Sích Hà tượng là vừa vặn nhìn thấy Hạ Hầu kiếm khách bình thường, sao ngươi lại tới đây? Ta. Hạ Hầu lập tức thì không phản bác được. Hắn năng lực nói mình là tìm Yến Sích Hà so kiếm sao? Thì vừa mới Yến Sích Hà thực lực, sợ là muốn giết hắn. Một kiếm, hắn thì một mạng quy thiên. Yến Sích Hà nhìn thoáng qua Hạ Hầu, cũng là hiểu rõ ra, hướng phía Trương Sở nói, tới trước bần đạo chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Dứt lời, thì không để ý tới Trương Sở cùng Hạ Hầu hai người, trực tiếp thì hướng phía một bên đi đến. Trương Sở cùng Hạ Hầu cũng là đi theo, không bao lâu, liền đi tới một chỗ miếu hoang phía trước. Địa bên trên có một khối vỡ vụn bảng hiệu, lờ mờ có thể nhận ra là Lan Nhược Tự ba chữ to. Đến miếu hoang nội bộ, ba người trực tiếp thì khoanh chân ngồi xuống. Tiểu đạo sĩ, nhìn Trương Sở bộ dáng, Yến Xích Hà chậm rãi nói nói, ngươi gặp nạn rồi. Ồ. Trương Sở lại là vẻ mặt trấn định, khách khí chi có. Thì ngươi này một thân khí huyết, sợ là đều khó có khả năng cách nhìn ở dưới hoang sơn. Tiền bối nói rất đúng những kia yêu, quỷ. Đúng vậy. Nói đến chỗ này, Yến Xích Hà nhìn Trương Sở ánh mắt lại là có chút kỳ quái. Trước mắt tiểu đạo sĩ trong đôi mắt đúng là không có chút nào vẻ sợ hãi. Nhất là, tiểu đạo sĩ lại là thân ở dị tượng, hai con ngươi tựa như là lô đen đồng dạng. Yêu, quỷ. Trương Sở lắc đầu, lại có gì phải sợ? Trực tiếp diệt không được sao? Diệt. Lời vừa nói ra, không vẹn vẹn là Yến Xích Hà một bộ ngươi nói đùa nét mặt, chính là một bên Hạ Hầu cũng là vẻ mặt không thể tin. Thế nào? Trương Sở nhìn thoáng qua Yến Xích Hà, trực tiếp liền đem mang theo đồ nhắm rượu đưa ra, lẽ nào không thể diệt sao? Làm nhưng có thể diệt. Nghe Trương Sở kia không biết tốt xấu giọng nói, Yến Xích Hà cũng là có tức giận, chỉ là, ngươi năng lực diệt được không? Chỉ bằng vào bần đạo một người tự nhiên là không có khả năng diệt. Trương Sở một bên cho Yến Xích Hà rót rượu, vừa nói, nhưng mà, cộng thêm tiền bối ngươi, chưa hẳn liền không thể diệt. Ồ. Nhìn Trương Sở kia lời thề son sắt dáng vẻ, Yến Xích Hà đột nhiên thì hứng thú, dường như vẫn đúng là có thể đem cây kia yêu tiêu diệt. Chỉ cần Trương Sở khẳng mạo xưng làm mồi nhử, tìm thấy cây kia yêu bản thể chỗ là được rồi. Bất quá, hắn hiện tại ngược lại là muốn nghe xem Trương Sở ý nghĩ. Tiền bối chỉ cần có thể không cho cây kia yêu chạy ra nơi đây. Trương Sở trên mặt đều ở trong lòng bàn tay chi sắc, bần đạo cũng có thể diệt cây kia yêu, không để cho chạy ra nơi đây. Yến Xích Hà có chút kỳ quái liếc nhìn Trương Sở một cái, ngươi dự định sao giết hắn? Giờ phút này, hắn đã là có chút thừa nhận Trương Sở có thể có chút môn đạo. Không nghe được Trương Sở nói thế nào sao? Hắn nói thụ yêu đại biểu cho Trương Sở hiểu rõ, hôm nay nghĩ muốn giết hắn là thụ yêu. Năng lực nhận ra thụ yêu tiểu đạo sĩ, có chút đặc bản sự khác, cũng là nói không chừng. Bố trí đại trận. Trương Sở thản nhiên nói, trực tiếp đem nó vây giết. Bố trận. Yến Xích Hà nghi ngờ liếc nhìn Trương Sở một cái, trận pháp gì? Đương nhiên là Thi Vương đại trận. Thi Vương đại trận. Yến Xích Hà cẩn thận nhìn một chút Trương Sở, hắn cũng không có tại trên người Trương Sở nhìn xem đến bất kỳ thi khí, thậm chí pháp lực cũng không nhìn thấy. Một cái không có pháp lực người, nói bố trí Thi Vương đại trận. Há không phải là đang nói cười sao? Huống chi, trước mắt Hoang Sơn sao mà lớn? Nếu không, tại hơn ngàn năm trước, làm sao lại có cao tăng ở đây lập miếu đâu? Lớn như vậy khu vực, muốn bố trí đại trận, vậy cần bao lâu thời gian? Tại bày trận lúc kia, Thu Yêu đoán chừng sớm liền phát hiện, căn bản liền không khả năng ngăn chống đỡ được nổi điên Thu Yêu. Huống chi, nơi đây còn cùng âm giới có liên quan tới. Sao? Không tin bần đạo. Nhìn Yến Xích Hà kia vẻ mặt cho rằng Trương Sở người si nói mộng dáng vẻ, không chờ Yến Xích Hà nói chuyện, trên người hắn bị nhân đạo chi lực bao trùm pháp lực lóe lên một cái rồi biến mất, hiện tại làm sao? Ngươi? Yến Xích Hà tự nhiên là cảm nhận được Trương Sở trên người kia lóe lên một cái rồi biến mất pháp lực. Chỉ là, mặc kệ hắn thấy thế nào, đều không có theo trên người Trương Sở nhìn xem đến bất kỳ pháp lực ba động. Vậy ngươi cần phải bao lâu mới có thể bố thành đại trận? Yến Xích Hà do dự một tia, mang theo một tia hy vọng, nhìn Trương Sở chậm rãi nói. Hắn Yến Xích Hà, thật sự có thể nói là ghét ác như cừu. Chương 287, tề tụ 2, chương 287, tề tụ 2. Chính là bởi vì này trên núi có thụ yêu ngàn năm tồn tại, hắn mới ở tại chỗ này, chính là vì phòng ngừa thụ yêu hại người. Hiện nay, có một khả năng nhỏ nhoi, đem thụ yêu ngàn năm triệt để diệt trừ, trong lòng của hắn làm sao có khả năng không có hy vọng đâu. Trương Sở đứng dậy, tại miếu hoang bên trong đi tới đi lui mấy lần, cấp ra một cái thời gian, nhiều lắm là cần một nén hương tả hữu. Tiền bối chỉ cần có thể ngăn cản cây kia yêu một nén hương tả hữu thời gian, bần đạo là có thể bố trí đại trận. Một nén hương? Yến Xích Hà vốn là rất lớn con mắt, chừng càng lớn hơn, làm sao có khả năng? Vạn bối tất nhiên nói như vậy. Trương Sở cười thần bí, tự nhiên là có biện pháp của mình. Vậy liên cược một lần. Do dự một chút, Yến Xích Hà trực tiếp thì đáp ứng xuống. Mặc kệ có thể hay không trừ bỏ kia thụ yêu ngàn năm, tóm lại là muốn thử qua sau mới được. Uống rượu, uống rượu. Nhìn Yến Xích Hà đáp ứng xuống, Trương Sở bưng lên chén rượu trong tay. Đụng. Ba cái bát rượu đụng vào nhau, sau đó trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Cái kia không biết ngươi chừng nào thì năng lực chuẩn bị sẵn sàng. Yến Xích Hà trà sát một chút hàm dâu thượng tán rơi rượu tích, nhìn Trương Sở, chậm rãi nói, tùy thời đều được. Trương Sở cũng là cấp ra đáp án. Vậy không bằng thì ngày mai làm sao? Yến Xích Hà ngón tay liên động, tựa hồ là đang bấm đốt ngón tay nhìn cái gì, ngày mai đúng lúc là cái ngày nắng chói chang. Tốt. Đối với việc này, Trương Sở tự nhiên là không có ý kiến. Sớm một chút chém thụ yêu ngàn năm, hắn liền có thể sớm một chút đạt được thụ yêu ngàn năm nguyên thần. Đạt được thụ yêu ngàn năm nguyên thần, lại thêm trong tay hắn kia 10 cái yêu đan, tu vi đạt tới cấp nguyên anh, đó chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhiều như vậy tài nguyên, Trương Sở đợi đến bước vào cấp nguyên anh lúc, tuyệt đối với không thể nào là mới vào nguyên anh, thậm chí là có khả năng tu vi thẳng tới nguyên anh trung kỳ. Có ai không? Ngay tại Trương Sở bọn hắn vừa mới thương định việc này, một thanh âm truyền tới. Theo âm thanh truyền đến, một tiếng bước chân cũng là truyền tới. Không bao lâu, một thư sinh bộ dáng người thì đi đến, nhìn ngồi ở bên cạnh đống lửa, ăn thịt uống rượu hai cái đạo sĩ còn có một cái kiếm khách, hắn trực tiếp liền đi qua, có người à? Nguyên lai là đạo trưởng còn có đại hiệp ngài a. Đến gần sau đó, người kia thì nhận ra chính là cùng hắn có gặp mặt một lần Trương Sở còn có Hạ Hầu. Là ngươi? Hạ Hầu nhìn thoáng qua người kia, đúng là bọn họ lều có bên trong gặp phải thư sinh. Ngôi sao mới nổi Linh Thái Thần, gặp qua hai vị đạo trưởng, còn có đại hiệp. Làm sao ngươi tới này? Hạ Hầu nhìn xem lên trước mặt Linh Thái Thần, hơi nghi hoặc một chút nói. Hắn hiện tại đã là hiểu rõ nơi đây nguy hiểm, nhìn xem lên trước mặt thư sinh yếu đuối bình yên vô sự tìm đến nơi này, năng lực không nghi hoặc sao? Hắc hắc. Ninh Thái Thần lúng túng cười một tiếng, giải thích nói, ngôi sao mới nổi trong tay không có bạc. Bất đắc dĩ nhận người hỏi thăm một chút, nghe đến nơi này có một miếu hoang, liền đến này tìm nơi ngủ trọ. Tìm nơi ngủ trọ? Yến Xích Hà nhíu mày, nơi đây không an toàn, ngươi hay là xuống núi đi. Làm sao có khả năng không an toàn đâu? Ninh Thái Thần nhìn thoáng qua tướng mạo hung ác râu quai nón, nếu là không an toàn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Huống chi, không phải đạo trưởng còn có đại hiệp thì ở chỗ này sao? Ngươi? Yến Xích Hà lập tức thì không phản bắt được. Ngươi năng lực cùng người tiểu đạo sĩ kia đây sao? Một nhìn như toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì pháp lực người bình thường, liền dám ra tay với thụ yêu ngàn năm. Là ngươi có thể so sánh. Còn có kia Hạ Hầu kiếm khách, liền xem như không phải thụ yêu đối thủ, cũng không phải kia chút tiểu quỷ đối thủ, thế nhưng, trên giang hồ vậy cũng đúng tiếng tăm lừng lẫy. Ngươi một thư sinh yếu đuối, lấy cái gì cùng hai cái này đây? Vẫn là để hắn ở tại chỗ này đi. Trương Sở hướng phía bên ngoài nhìn thoáng qua, sắc trời đã tối, lúc này nếu là hắn xuống núi, chẳng phải là nguy hiểm hơn. Yến Xích Hà không nói gì, chỉ là ở đâu uống rượu. Đạo trưởng, tựa hồ là nghe được Trương Sở nói đỡ cho hắn, Ninh Thái Thần đối với Trương Sở đó là tràn đầy hảo cảm, không biết ngài xưng hô như thế nào a. Bần đạo. Đến giờ phút này, Trương Sở vừa rồi nhớ ra, hắn tựa hồ là còn không có cùng Yến Xích Hà giới thiệu qua chính mình đâu, Bần đạo Trường Sinh. Nguyên lai là Trường Sinh đạo trưởng a. Ninh Thái Thần lập tức liền gật đầu một cái, chắp tay nói, cùng là đạo sĩ, ngài có thể kia dâu quay nón tốt hơn nhiều. Tốt. Trương Sở có chút sững sờ liếc nhìn Ninh Thái Thần một cái. Hắn quả thực là không nghĩ tới, tại Ninh Thái Thần trong mắt, chính mình lại là được xưng tụng một tiếng tốt. Thực sự là thế sự trêu người a. Phải. Vào thời khắc này, Ninh Thái Thần bụng kêu một chút. Nghe được thanh âm này, Ninh Thái Thần sắc mặt trong nháy mắt cũng có chút lúng túng. Âm thanh tuy nhỏ, thế nhưng ở đây đều là những người nào a? Làm sao lại nghe không được đâu? Cho nên, Hạ Hầu nhìn thoáng qua Ninh Thái Thần, tựa hồ là cảm giác đồng bệnh tương liên, tự ái Trương Sở còn không có Yến Xích Hà không có mở miệng trước đó, liền nói, "Ninh thư sinh, cùng nhau ăn chút đi." Đa tạ đại hiệp. Ninh Thái Thần lập tức liền ngồi ở Trương Sở bọn hắn bên cạnh, bắt đầu ăn lên. Hạ Hầu nhìn thoáng qua Trương Sở, phát hiện Trương Sở cũng không có trách cứ dáng vẻ, rốt cục can tâm. Vì sao nói, hắn sẽ cảm giác cùng Ninh Thái Thần đồng bệnh tương liên đâu? Rất đơn giản. Chớ nhìn hắn võ công cao cường, trên giang hồ cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Thế nhưng ở chỗ này, tại đây trong miếu đổ nát, trừ ra Ninh Thái Thần bên ngoài, cũng là hắn yếu nhất. Thân mình thì đủ đả kích hắn, hiện tại, đến rồi một so với hắn yếu hơn, đương nhiên là muốn lưu lại. Nếu không, hắn sao nhặt lại lòng tin đâu? Vài hũ rượu, mấy cái món ngon, rất nhanh liền bị chia ăn sạch sẽ. Đương nhiên, chủ yếu là Hạ Hầu cùng Ninh Thái Thần ăn, mà Trương Sở còn có Yến Xích Hà, chỉ là đang uống rượu thôi. Tu vi đến Yến Xích Hà còn có Trương Sở tình trạng này, ăn cơm hay không cơm, trên cơ bản đều như thế. Trước nghỉ ngơi một chút đi. Quan sát trên trời trăng tròn, Trương Sở đối với Yến Xích Hà nói, ngày mai còn có việc muốn làm đâu. Tốt. Yến Xích Hà gật đầu một cái, nhìn đang thu dọn đồ đạc Ninh Thái Thần, nhớ kỹ, buổi tối mặc kệ nghe được cái gì, cũng không muốn ra khỏi cửa. Bằng không thì chết, cũng đừng oán bần đạo không có nhắc nhở ngươi. Dứt lời, không giống nhau Ninh Thái Thần phản ứng, thân hình khẽ động, trực tiếp thì biến mất tại trong miếu đổ nát. Tiếng động. Ninh Thái Thần nhìn thoáng qua không còn hình bóng Yến Xích Hà, buổi tối sẽ có động tĩnh gì sao? Ninh thư sinh. Hạ Hầu nhìn thoáng qua ngây thơ Ninh Thái Thần, lòng tốt nhắc nhở một câu, hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Nhìn qua Hạ Hầu ngưng trọng dáng vẻ, Ninh Thái Thần suy nghĩ một lúc, đà tạ đại hiệp. Mà Trương Sở giờ phút này thân ảnh cũng là biến mất tại trong miếu đổ nát, hắn cũng là tìm một chỗ đi nghỉ ngơi. Đợi đến Hạ Hầu đem đồ vật thu thập xong sau đó, hắn cùng Ninh Thái Thần thì một người tìm một cái phòng, đi nghỉ ngơi. Mà nằm ở trên xà nhà Trương Sở, trong lòng thì là nhảm chán nghĩ, không biết tên kia cảnh tượng vẫn sẽ hay không có. Nhật quỷ a, chương 288, cứu tiểu thiến, cho dù là nữ quỷ, 1, chương 288, cứu tiểu thiến, cho dù là nữ quỷ, 1. Vào đêm, trăng sáng treo cao, vạn vật im mắng. Chanh chanh chanh. Đúng lúc này, một hồi du dương tiếng đàn theo bên ngoài bên cạnh truyền tới. Tiếng đàn rất là ưu mỹ, tựa hồ là có một loại câu tâm hồn người lực lượng. Thuật mê hoặc. Trương Sở nằm ở trên xà nhà, trong lòng nở nụ cười lạnh, cái đồ chơi này cũng liền năng lực ngoắc ngoắc những kia có tài tử giai nhân trí nghị thư sinh. Như là Hạ Hầu người như vậy, tối nay tuyệt đối là không có khả năng đi ra khỏi cửa phòng. Kỳ thực, đúng là cùng Trương Sở nghĩ không sai biệt lắm. Hạ Hầu cũng là nghe được kia câu hồn phách người tiếng đàn, quỷ thần xui khiến liền muốn đánh khai môn đi ra lúc, lại là đột nhiên liền nghĩ đến hôm nay gặp phải yêu còn có quỷ. Lập tức thì đã ngừng lại bước chân, hoang sơn miêu hoang, ở đâu ra tiếng đàn? Này không hay cùng tên trọc trên đầu con giận, rõ ràng sao? Cùng hôm nay hắn gặp phải kia xa hoa trụy lạc chỗ một dạng, câu dẫn hắn đi chết sao? Trong chốc lát, một thân mồ hôi trực tiếp thì xung ra, ngay lập tức liền trở về trên giường, lặng lặng nhìn loang lổ nóc phòng, thật lâu không thể vào ngủ. Yêu, quỷ cũng ở bên cạnh, hắn một giới phàm nhân, có thể nào bình yên chìm vào giấc ngủ đâu? Mà ở một bên Ninh Thái Thần thì không đồng dạng, vốn là lo lắng quyển sách bị hủy hắn, vốn là khó mà ngủ. Đang nghe được kia tiếng đàn sau đó, thì càng là như vậy. Cho nên, nghe trong chốc lát sau đó, câu cảm giác kia tiếng đàn đúng là có thể giải trừ hắn ưu sầu đồng dạng. Hắn phủ thêm trang phục, đẩy cửa phòng ra trực tiếp thì hướng phía tiếng đàn truyền đến phương hướng đi tới. Quả là thế. Trương Sở nhìn thoáng qua cất bước đi ra khỏi cửa phòng Ninh Thái Thần, lại là không có chút nào nhiều chuyện ý nghĩa. Lời hay khó khuyên chết tiệt quỷ, không thì đúng là như thế sao? Liền xem như hắn tối nay không chết, ngày mai cũng là sống không được. Thi vương đại trận đã thành, cả tòa hoang sơn đều là thi khí tràn ngập. Ninh Thái Thần chỉ là một kẻ phàm nhân, làm sao có khả năng gánh vác được kia khắp núi thi khí? Huống chi, nếu thật là cùng thụ yêu đánh nhau, liền xem như một chút ảnh hưởng còn lại cũng là năng lực muốn hắn mệnh. Trương Sở hiện tại cũng có chút không rõ, tại nguyên kịch bản trong, Ninh Thái Thần là thế nào tại Yến Xích Hà cùng thụ yêu đại trong chiến đấu sống sót? Thật chẳng lẽ chính là thiên mệnh nhân vật chính, không chết được sao? Trường Sinh đạo hữu. Vào thời khắc này, Yến Xích Hà thân ảnh lại là xuất hiện ở Trương Sở bên cạnh, không đi ra xem một chút. Mọi loại đều là mệnh, mảy may không do người. Trương Sở mở mắt ra, nhìn xem lên trước mặt Yến Xích Hà, chúng ta muốn xem trọng hắn người vận mệnh. Huống chi, ngươi có thể cứu hắn một lần, còn có thể cứu hắn lần thứ hai, thậm chí là vô số lần. Đạo hữu lời ấy sao giảng? Yến Xích Hà lại là dừng bước, nghi ngờ nhìn về phía Trương Sở. Thiên, rất nhanh liền sáng lên. Trương Sở hướng phía bên ngoài nhìn thoáng qua, thản nhiên nói. Yến Xích Hà nghe sau khi tới, lập tức thì trầm mặc. Trời đã sáng, bọn hắn cũng nên hành động, vì Ninh Thái Thần kia tính tình, xuống núi khả năng tính quả thực là quá ít. Thi Vương đại trận bố thành, trực tiếp thì phong tỏa trong ngoài. Không hạ sơn, vậy khẳng định thì sống không nổi. Quan trọng nhất là, đến lúc đó, thật sự muốn cùng tụ yêu ngàn năm giao thủ, vẹn vẹn là giao thủ ảnh hưởng còn lại, thực sự không phải Ninh Thái Thần năng lực chịu nổi. Nghĩ tới điểm ấy, Yến Xích Hà cuối cùng là đã hiểu Trương Sở ý nghĩa. Vậy vẫn là một cứu. Yến Xích Hà nói một câu, trực tiếp thì điều khiển kiếm quang, hướng phía bên ngoài bay ra ngoài. Yêu nghiệt, sao dám hại người? Nhìn Ninh Thái Thần đang cùng kia nữ quỷ đã là tiến vào trong núi trong hồ nước, hắn lập tức liền gầm thét một tiếng. Còn nữ kia quỷ cũng là nhìn thấy Yến Xích Hà đến, thân ảnh nhất thời thì tiêu tán. Dâu quay nón, Ninh Thái Thần lại là có chút phẫn nộ rồi, ngươi làm cái gì? Yến Xích Hà nhìn phẫn nộ đến cực điểm Ninh Thái Thần, hắn lập tức thì không phản bác được. Chính mình là tại cứu hắn có được hay không, cùng hại hắn như vậy. Hừ lạnh một tiếng qua đi, Yến Xích Hà trực tiếp thì rời đi. Ninh Thái Thần cũng là có chút đáng tiếc theo bên ngoài bên cạnh về tới trong miếu đổ nát, người người phất qua nữ quỷ mái tóc tay, hắn trực tiếp thì ngủ. Đạo hữu, mà Yến Xích Hà có thể nói là đem Ninh Thái Thần tất cả động tác cũng nể tình nhìn đấy, ngươi nói có lẽ là đúng. Có lẽ đi. Trương Sở cũng không có đáp lời ý nghĩa, ngược lại là tiếp lấy bế mạc minh thần, tựa hồ là đang suy nghĩ gì đồng dạng. Yến Xích Hà nhìn một chút Trương Sở, cũng là thân hình khẽ động, thì rơi vào trên nóc nhà, hướng phía trên trời mặt trăng nhìn sang. Trời đã sáng. Nhìn trời bên cạnh nắng sớm, Yến Xích Hà cũng là rơi vào trong miếu đổ nát. Đạo hữu, nhìn đứng ở nơi đó Trương Sở, chuẩn bị như thế nào? Đã là chuẩn bị xong. Trương Sở gật đầu một cái, sau đó thì nhìn về phía đứng ở phía sau Hạ Hầu, ngươi trước xuống núi đi, mang theo cái này. Nhìn thoáng qua Hạ Hầu, Trương Sở dường như là nghĩ đến cái gì mở dạng, trực tiếp liền lấy ra một điệt giấy vẽ bùa, gặp phải quỷ quái, trực tiếp liền đem giấy vẽ bùa ném ra. Trừ phi là cây kia yêu tự mình ra tay bằng không, tất nhiên là có thể bảo đảm ngươi không bị làm sao. Đúng, chủ thượng. Hạ Hầu kiếm khách vội vàng thì nhận lấy Trương Sở trong tay giấy vẽ bùa. Đại hiệp. Ngay lúc này, Ninh Thái Thần cũng là đi lên, ngài thì phải xuống núi sao? Chúng ta cùng được chưa? Hạ Hầu lại là cũng không có đáp ứng, mà là đưa ánh mắt đặt ở trên người Trương Sở. Đêm qua, hắn tất nhiên là nghe được Ninh Thái Thần đi ra ngoài phòng. Chỉ là, Trương Sở ép căn bản không hề nhìn xem hắn ý tứ. Hạ Hầu kiếm khách cũng coi là một chấp nhất đến cực điểm kiếm khách. Nếu có thể xông qua dưới mắt cửa này, chưa hẳn không thể cho hắn một chút tạo hóa. Nếu cầm Trương Sở cho giấy vẽ bùa còn xông chẳng qua dưới mắt một kiếp này, đó chính là hắn vận mệnh đã như vậy. Một ít khu tà phù, hay là Trương Sở tự tay chế, uy lực cũng là cưỡng ép đáng sợ. Tối thiểu nhất, ngăn cản một ít trúc cơ kỳ quỷ tu là không có vấn đề. Vậy liền đồng hành đi. Hạ Hầu nhìn Trương Sở thì không có trả lời ý nghĩa, trực tiếp liền cầm lấy giấy vẽ bùa, mang theo Ninh Thái Thần, hướng phía bên ngoài đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, vì trong lòng của hắn rất rõ ràng, nhất định phải nhanh lên xuống núi. Muộn thì đi không được. Đêm qua Trương Sở cùng Yến Xích Hà bàn bạc lúc, thế nhưng không có che giấu hắn. Nhà mình chủ thượng, nhưng là muốn phong tỏa tất cả Hoa Sơn. Nhìn qua đi nhanh hai người, Trương Sở lại là ngồi ở trong miếu đổ nát, lặng lặng chờ đợi. Cái kia ngang ngược đến cực điểm linh thức, cũng là giải ra ngoài, liền xem như muốn bố trí đại trận, vậy cũng đúng muốn đem tất cả Hoang Sơn đại khái tình huống biết được một chút. Bất quá, Trương Sở linh thức cũng là lóe lên một cái rồi biến mất, hắn không có tất muốn làm như vậy. Đạo hữu, Trương Sở cũng là đưa ánh mắt đặt ở trên người Yến Xích Hà, có thể mang theo bần đạo bay đi lên xem một chút. Có thể. Yến Xích Hà lập tức liền gật đầu một cái, vắt trên lưng nhìn thần kiếm, trực tiếp thì biến lớn, lơ lửng tại trước mặt hai người. Đứng trên kiếm động, theo Yến Xích Hà thúc đẩy pháp lực, trong khoảnh khắc, bọn hắn thì lên tới cao mấy trăm thước trên bầu trời. Trương Sở đứng trên bầu trời, hướng phía dưới nhìn. Chương 288, cứu tiểu thiến, cho dù là nữ quỷ, 2, chương 288, cứu tiểu thiến, cho dù là nữ quỷ, 2. Dưới mắt Hoang Sơn, chẳng qua là phương viên trăm dặm thôi. Vừa lúc ở Trương Sở linh thức phạm vi bao phủ trong, linh thức có thể tới chỗ, tất nhiên là có thể đem cương thi đưa đến những địa phương kia, liền xem như tiến không đến, cũng là có thể nhường thi vương phiên đem tất cả Hoang Sơn triệt để bao phủ lại là được rồi. Tốt. Trương Sở gật đầu một cái, đối với Yến Xích Hà nói, vân đạo đã là nhìn kỹ. Kiếm rộng tại Yến Xích Hà thao túng hạ trực tiếp thì rơi xuống. Bắt đầu đi. Trương Sở nhìn một chút trên trời Thái Dương, đối với Yến Xích Hà nói một câu. Bọn hắn còn không có xuống núi đâu. Yến Xích Hà chần chờ một chút nói, ngươi nói là chém giết thụ yêu quan trọng, vẫn là chờ hai người bọn họ xuống núi quan trọng? Trương Sở nhìn thoáng qua Yến Xích Hà, vì hai người bọn họ tốc độ, đợi đến xuống núi, vậy sẽ phải và đến chiều. Buổi chiều thì rất tiếp cận buổi tối. Yến Xích Hà lại một lần nữa trầm mặc. Đến ban đêm, mặc kệ là thụ yêu hay là thụ yêu dưới trướng những kia quỷ, thực lực đều sẽ tăng cường không ít. Đến lúc đó thì khó đối phó hơn. Hai người bọn họ thì là sinh mệnh. Yến Xích Hà chậm rãi nói, không đáng chết. Kia những người khác chết rồi. Trương Sở nhìn xem lên trước mặt Yến Xích Hà, cười lạnh một tiếng, hàng năm chết ở chỗ này bao nhiêu người? Nghĩ đến không ai có thể đây tiền bối rõ ràng hơn a. Kia bần đạo là chưa kịp. Yến Xích Hà nói một câu. Trương Sở cũng không có ý phản bác. Đối với một nguyên thần cảnh tu sĩ mà nói, khoảng cách trăm dặm chẳng phải là chớp mắt vừa đến. Không kịp phản ứng. Ha ha. Trương Sở hiện tại hắn thật là có chút kỳ quái, Yến Xích Hà rốt cục nhìn chúng Ninh Thái Thần cái gì? Vì Ninh Thái Thần, thậm chí là có thể nguyên thần xuất hiếu, tiến về âm thế, đối phó Hắc Sơn lão yêu. Này là bực nào dũng khí? Đây chính là không cẩn thận liền có khả năng thân tử đạo tiêu. Mấu chốt nhất chính là, vẫn là vì cứu một nữ quỷ. Nhìn tới, vẫn có chút vấn đề. Chẳng qua, Trương Sở cũng không nóng nảy. Có Thi Vương đại trận tại, liền xem như đến buổi tối lại như thế nào. Thu yêu thực lực tăng cường, kia Thi Vương đại trận lực lượng tăng phúc khẳng định là càng nhiều. Thời gian từng điểm quá khứ, một thằng chú ý đến Hạ Hầu còn có Ninh Thái Thần Yến Xích Hà, trong lúc đó thì mở mắt ra. Đạo hữu, hắn nhìn về phía đồng dạng nhắm mắt dưỡng thần Trương Sở, bọn hắn đã xuống núi, có thể bắt đầu. Trương Sở hướng phía bên ngoài nhìn thoáng qua, Thái Dương khoảng cách xuống núi đã là không xa. Hắn tự nhiên là biết được, Hạ Hầu bọn hắn xuống núi. Thậm chí, Trương Sở còn biết, Hạ Hầu bọn hắn vẫn đúng là gặp phải nữ quỷ, trầm mê ở sắc đẹp Ninh Thái Thần, kém một chút thì làm hư Hạ Hầu tính mệnh. Bừng tỉnh sau đó Hạ Hầu, hắn lại là tương đối quả quyết, trực tiếp thì Ninh Thái Thần tách ra. Hạ Hầu, đây chính là trên giang hồ loại người hung ác, làm sao có khả năng không biết, mang theo một liên lụy, năng lực nhường hắn chết không có chỗ chôn đâu. Chủ yếu nhất là, cái đó liên lụy, còn có một chút không phân biệt đúng sai. Nếu không phải trên người có Trương Sở cho khu tà phủ, liền bị kia nữ quỷ hấp khô khí huyết. Mà theo Hạ Hầu rời đi, Ninh Thái Thần còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra đấy. Cho nên, hắn trực tiếp thì đuổi theo. Thì may mắn hắn đuổi theo, hai người cuối cùng là tại Thái Dương tức sắp xuống núi lúc xuống núi. Đạo hữu, Trương Sở hướng phía Yến Xích Hà nhìn một chút, chậm rãi lắc đầu, ngươi chỉ hoan thời gian quá lâu. Yến Xích Hà nhìn thoáng qua Trương Sở, có chút lúng túng nói, bọn hắn dù sao cũng là hai cái mạng. Ha ha. Trương Sở chỉ là cười lạnh một tiếng, trước đây, hắn còn dự định cùng Yến Xích Hà liên thủ đâu, dưới mắt, lại là không cần. Yến Xích Hà khẳng định là có vấn đề, cho dù hiện nay Trương Sở nhìn không ra là chuyện gì xảy ra, thế nhưng, hắn năng lực xác định, một nguyên thần cảnh đại tu sĩ sẽ quan tâm một phàm nhân sinh tử. Làm sao có khả năng? Liên cung một người một dạng, ngươi sẽ quan tâm ngươi dưới chân sâu kiến sinh tử sao? Trương Sở cũng không có lại phản ứng Yến Xích Hà ý nghĩa, suy nghĩ khẽ động, xương nhận trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt. Nhìn Trương Sở trong tay kia tản ra rét lạnh tâm ý trường kiếm, Yến Xích Hà đôi mắt lại là lóe lên một đạo hoài nghi. Chỉ là, giờ phút này đã là không kịp hỏi thăm. Trương Sở đã là điều khiển phi kiếm, bay thẳng bầu trời. Nhìn dưới chân tình hình, Thi Vương Phiên thì xuất hiện ở Trương Sở trong tay. Ông. Theo Thi Vương Phiên không ngừng chấn động, trong chốc lát, Thi Vương Phiên thì toát ra quần quần thi khí, hơn nữa là hướng phía bốn phía lan tràn ra. Thi khí không ngừng lan tràn, chớp mắt thì che phủ lên tất cả Hoang Sơn. Nồng đậm trực tiếp thi khí, cũng là kinh động đến Hoang Sơn trong thụ yêu ngàn năm. Chỉ là, còn không đợi hắn mới tới xem xét, một đạo kiếm quang trực tiếp thì hướng phía hắn chém dụng. Chính là Yến Xích Hà. Hắn bây giờ còn đang thực hiện cùng Trương Sở giao ước, ngăn cản thụ yêu phá hoại Trương Sở bố trận. Kiếm quang rơi xuống, thụ yêu lại lần nữa cùng Yến Xích Hà đánh lên. Bất quá, Trương Sở có thể không có quan tâm bọn hắn có đánh hay không ý nghĩa. Theo thi khí bao phủ cả tòa Hoang Sơn, từng cỗ đồng giáp thi cũng là theo thi khí rơi vào Hoang Sơn bốn phía. Không bao lâu, gần như 6000 đồng giáp thi đã là đem cả tòa Hoang Sơn cho triệt để vây quanh. Đại trận lên. Mà Trương Sở cũng là hướng phía dưới rơi xuống, pháp lực điên cuồng đưa vào Thi Vương Phiên trong, giống lớn một tiếng. Theo Trương Sở gầm lên giận dữ, lực lượng vô tận theo Trương Sở trong tay Thi Vương Phiên hướng phía bốn phía lan tràn. Tất cả đồng giáp thi, tại ngân giáp thi dẫn đầu xuống, đã là đem tòa này Hoang Sơn cho triệt để phong tỏa. Đừng nói là thụ yêu, liền xem như Hắc Sơn lão yêu đến, cũng là rất khó chạy đi. Vì sao nói như vậy đâu? Trương Sở tại bố trí Thi Vương đại trận lúc, mới phát hiện, nơi đây lại là có một cái thi mạch. Chính là tỏa ra thi khí thi mạch. Có thi mạch, trực tiếp liền cùng Thi Vương Phiên nội bộ thi mạch kết nối vào. Một cái mắt, tất cả Thi Vương đại trận uy lực, trong nháy mắt thì tăng cường không biết bao nhiêu lần. Mà giờ khắc này, nương theo lấy Thi Vương đại trận triệt để thành hình, bên trong tình huống còn không có gì nói đấy. Hoang Sơn phụ cận Quách Bắc huyện cũng là nhìn thấy này một màn kinh người, trong con ngươi của bọn họ đều là vẻ sợ hãi. Dù cho là ánh hoàng hôn, đột nhiên thì xuất hiện lớn như vậy một tấm màn đen, tất nhiên là có đại sự xảy ra. Ở tại Quách Bắc huyện Bách Tính làm sao có khả năng không hoảng hốt đâu? Mà trở lại Quách Bắc huyện Hạ Hầu, vẹn vẹn là hướng phía kia tấm màn đen nhìn thoáng qua, thì đổi tới một hồi đến từ linh hồn run rẩy. Đại hiệp, vào thời khắc này, Ninh Thái Thần thân ảnh lại là xuất hiện Hạ Hầu trước mặt, chúng ta đi xem có chuyện gì vậy a? Người điên rồi đi. Hạ Hầu lập tức thì hai mắt đỏ bừng, hắn nghĩ tới kém một chút vì Ninh Thái Thần thì chết ở trên núi sự tình. Thế nhưng, ta muốn đi cứu Tiểu Thiến a. Ninh Thái Thần trên mặt lo lắng nhìn bị tấm màn đen triệt để che khuất Hoang Sơn, phun ra một câu lĩnh Hạ Hầu cười khổ không thôi lời nói. Muốn đi chính ngươi đi. Hạ Hầu lạnh lùng trở về một tiếng, cũng không nói gì nữa. Ninh Thái Thần nhìn qua che đậy tất cả Hoang Sơn tấm màn đen, hắn cắn răng một cái, vẫn không nỡ kia sắc đẹp, trực tiếp thì hướng phía Lan Nhược Tự đi tới. Hắn muốn cứu Tiểu Thiến, dù là nàng là nữ quỷ. Chương 289, Chân Hỏa Hiển Uy, 1, chương 289, Chân Hỏa Hiển Uy, 1. Đạo hữu, Yến Xích Hà có chút trợn mắt hốc mồm nhìn qua cảnh tượng xung quanh, là cái này Thi Vương đại trận sao? Đúng vậy. Trương Sở cầm trong tay Thi Vương Phiên, hướng phía bốn phía nhìn một chút, còn muốn đa tạ đạo hữu tương trợ, bằng không, Thi Vương đại trận bố trí ra trước khi đến, cây kia yêu đoán chừng liền chạy. Có Thi Vương đại trận tại, liền xem như cây kia yêu hóa thân nghìn vạn lần, cũng là không trốn khỏi. Cả tòa Hoang Sơn đều bị Thi Vương đại trận đất này bao phủ lại, chỉ cần thụ yêu chân thân còn ở lại chỗ này trên núi hoang, thụ yêu thì tuyệt đối chạy không được. Đạo hữu, Trương Sở nhìn Yến Xích Hà chậm rãi nói nói, hiện tại cần phải làm là trước tiên đem thụ yêu chân thân tìm ra. Tốt. Yến Xích Hà trầm mặc một chút, vẫn là đáp ứng. Hắn thật sự không biết tương trợ tại Trương Sở là đúng hay sai. Trọn vẹn 5-6000 đồng giáp thi còn có 4 cấu ngân giáp thi, muốn bồi dưỡng được nhiều như thế cương thi, cần tài nguyên, vậy cũng đúng khá nhiều. Mà bồi dưỡng cương thi, chủ yếu nhất, tài nguyên, kỳ thực chính là huyết thử. Nhiều như vậy cương thi, kia trước mặt Trường Sinh đạo nhân, lại tạo bao nhiêu sát nghiệp đâu? Trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, Yến Sích Hà lại không có nói ra, hiện tại chủ yếu nhất thì là đối phó thụ yêu. Huống chi, Yến Sích Hà nhìn thoáng qua Trương Sở trong tay cầm kia một thanh nhận chứa xương lạnh chi khí trường kiếm. Hắn có thể theo kiếm kia thượng cảm nhận được một ít quen thuộc đồ vật, đúng là hắn trên lưng hiên viên kiếm bên trong nhân đạo chi lực. Một có thể bị nhân đạo chi lực thừa nhận tồn tại, khẳng định là đối nhân tộc có cống hiến lớn. Bằng không, nhân đạo chi lực làm sao lại như vậy bị hắn thúc đẩy đâu? Đốt. Nhìn Yến Sích Hà đã là xuất thủ, Trương Sở cũng là không chút do dự trực tiếp thì xuất thủ. Trong tay xương nhận trực tiếp thì tản ra một vòng lưu quang, hướng phía Hoang Sơn rơi xuống, hắn lại là muốn trực tiếp băng phong núi này. Hắn cũng không tin, tại mùa đông phía dưới, cây kia yêu còn có thể trốn đi. Yến Sích Hà nhìn qua Trương Sở tại trắng trận hủy diệt nhìn trong núi cây rừng, hắn cũng là không chịu thua kém, từng đạo kiếm quang trực tiếp thì theo hắn trong tay tán phát ra. Những nơi đi qua, vô số cỏ cây khuynh đảo, thậm chí là trực tiếp thì hóa thành một phấn. Mà giờ khắc này thụ yêu cũng là cảm nhận được tuyệt đại nguy cơ. Cả tòa Hoang Sơn cũng bị phong tỏa, bản thể của hắn còn trên Hoang Sơn. Dựa theo tình huống như vậy xuống dưới, sợ là không được bao lâu, hai cái kia đạo sĩ có thể tìm kiếm đến bản thể của hắn chỗ. Bản thể mỗi lần bị tìm thấy, liền xem như hắn có lật trời khả năng, cũng là không có chút nào cơ hội. Hai vị, cho nên, bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn chỉ có thể là phụ thân tại một cây cỏ phía trên, hiện ra thân hình, thật sự muốn chém tận giết tuyệt sao? Ngươi cứ nói đi. Trương Sở trong đôi mắt hàn quang lóe lên, trong tay xương nhận trực tiếp thì bổ đi lên. Bạch. Thu yêu kia cỏ cây hóa thân trực tiếp thì hóa thành cho bụi. Trương Sở thế nhưng còn nhớ rất rõ ràng, cây kia yêu nhìn mình ánh mắt tham lam, nếu không phải nàng có chút câu chuyện thật, hiện đang sợ là đã thành thụ yêu chất dinh dưỡng. Theo kiếm quang không ngừng lóe ra, cỏ cây cũng là hóa thành cho bụi, chẳng qua, bọn hắn vẫn như cũng là không có tìm được thụ yêu chân thân chỗ. Rốt cuộc, thụ yêu bản thân liền là cỏ cây chi tinh, sinh mệnh lực đó là tương đối ngoan cường, chỉ cần là không thể chạm thảo trừ căn, thụ yêu sớm muộn cũng là sẽ khôi phục. Đạo hữu, Trương Sở nhìn xem lên trước mặt chùy lùi Hoang Sơn, trong lòng mang theo khẽ khẽ hoài nghi, vì sao không thấy cây kia yêu chân thân? Hắn vốn là cỏ cây chi thuộc. Yến Sích Hà cũng là hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, chỉ cần không thể triệt để chạm diệt hắn nguyên thần, chạm diệt gốc rễ thân, căn bản liền không khả năng triệt để chạm diệt. Một gốc thụ yêu ngàn năm, không cần nghĩ liền biết rễ của nó có tỷ lệ phát sinh cao đạt. Nói không chừng, dưới chân bọn hắn Hoang Sơn đã là hiện đầy thụ yêu bộ rễ, muốn triệt để chạm diệt, sao mà chi nạn? Mà cây kia yêu tựa hồ là cũng là hiểu rõ ra, dưới mắt chỉ có liều mạng một đường. Ầm ầm. Từng cây cỡ khoảng cái chén ăn cơm, tựa như là hắc mãng giống nhau bộ rễ trực tiếp thì theo dưới chân bọn hắn Hoang Sơn trong xông ra. Hướng phía Trương Sở còn có Yến Sích Hà công kích đến. Mỗi một cây tựa như là hắc mãng giống nhau rễ cây, đều mang ngàn quân lực, liền xem như vì Yến Sích Hà thực lực, bị giảo bên trên, cũng là rất khó tránh thoát. Thiên địa vô cực, càn khôn tà pháp. Yến Sích Hà nhìn thấy màn này, trực tiếp liền bắt đầu phóng thích dậy rồi lôi đỉnh. Hắn lại là lo lắng, Trương Sở bị kia vô số bộ rễ cho công sát. Làm Trương Sở xuất ra xương nhận lúc, hắn đã là thấy rõ, Trương Sở tu vi chẳng qua là kim đan cảnh thôi. Chính là trong tay có một tuyệt thế đại trận, cho nên mới có lực lượng diện trừ thụ yêu. Nếu Trương Sở bị chạm, thì vương đại trận tất nhiên là tự sụp đổ. Mà giờ khắc này Trương Sở cũng là cảm nhận được áp lực cực lớn, kim đan đối với nguyên thần vốn là lấy yếu chống mạnh. Liền xem như hắn có đại trận chi lợi, cũng có thể cản mấy lần đâu. May mắn, bốn cấu ngân giáp thi luôn luôn không hề rời đi hắn, một thằng đang bảo vệ hắn, nếu không, hiện nay hắn đã sớm thổ huyết mà chạy. Từng cây cỡ khoảng cái chén ăn cơm, còn giống như là cầu long rễ cây không ngừng hướng phía Trương Sở công kích tới. Ngân giáp thi chặt đứt một cái lại một cây rễ cây, thế nhưng tương đối thụ yêu kia đến mãi không hết bộ rễ, bọn hắn chạm diện số lượng thật sự là quá ít. Nhất là những kia bị chém đứt rễ cây, chỉ cần thụ yêu nhẹ nhàng vừa thu lại ôm, thì cô nẹt vào, lại biến thành lợi khí để công kích. Ta lại là choáng váng. Đang cơ trong tay xương nhận không ngừng công kích tới rễ cây Trương Sở, lại là đột nhiên phản ứng lại, cỏ cây chi thuộc tối sợ cái gì? Đương nhiên là lôi hỏa. Mà chính mình cũng là dùng xương nhận đối địch, không phải choáng váng là thế nào? Ầm ầm. Từng đạo lôi đỉnh trực tiếp thì theo Trương Sở trong tay phóng thích ra ngoài, hướng phía bốn phía bộ rễ bổ tới. Chủ yếu nhất là, Trương Sở lôi không phải mở tới, mà là chính mình kích phát, cho nên chỉ cần là pháp lực không hết, lôi đỉnh tự nhiên là sẽ không dừng lại. Từng đạo lôi đỉnh tựa như là không muốn pháp lực một dạng, bị Trương Sở không ngừng phóng thích ra ngoài, không ít bộ rễ trực tiếp liền bị đánh cho mất đi sinh cơ. Bất quá, trong cái này làm hại lại là mặt ngoài làm hại thôi, căn bản thì đối với thụ yêu không tạo được cái gì thương tổn nghiêm trọng. Chỉ là, ai nói Trương Sở sẽ chỉ lôi pháp? Hắn còn có hỏa pháp đâu? Đạo hữu. Cho nên, Trương Sở hô to một tiếng, "Giúp ta." Yến Sích Hà nghe sau khi tới, thân ảnh lóe lên lại là đến Trương Sở bên cạnh, không biết Trương Sở muốn hắn tương trợ cái gì. Hô. Tiếp theo, hắn liền thấy một đám ngọn lửa bị Trương Sở ném ra ngoài. Yến Sích Hà có chút bó tay rồi, bây giờ đối phó thế nhưng thụ yêu ngàn năm a, hỏa câu thuật có làm được cái gì? Chẳng qua, tiếp xuống phát triển lại là chấn kinh rồi hắn tăng quan. Chỉ thấy kia ngọn lửa rơi trên mặt đất không ngừng quét ngang nhìn bộ rễ phía trên, lại là trong khoảnh khắc thì giấy lên lửa lớn hừng hực.